Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 394 tới chương 421. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Theo một tiếng vang lớn, nắm đấm của Tử Nghiên va chạm mạnh vào nắm đấm của Tiêu Chương. Nhưng một giây sau, sắc mặt nàng liền thay đổi, bởi vì cảnh tượng Tiêu Chương bay ngược ra như trong tưởng tượng đã không xảy ra. Ngược lại là nàng, một quyền này của nàng dường như đánh vào một bức tường đồng vách sắt cực kỳ cứng rắn, không thể tiến thêm một phân nào. Tử Nghiên thầm kinh hãi. Nàng vốn là ma thú, sức mạnh thể chất bẩm sinh đã vượt xa nhân loại, cộng thêm thực lực cấp bậc đấu vương, trong nội viện này gần như không ai có thể vững vàng đỡ được một quyền của nàng như Tiêu Chương. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương đã làm được. Hơn nữa thân hình hắn không hề di chuyển một chút nào. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng cũng khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Tiêu Chương đó, vậy mà có thể vững vàng đỡ được một quyền của Tử Nghiên. Thể chất này phải cường hãn đến mức nào chứ? Cho dù là đấu vương bình thường, dưới một quyền này của Tử Nghiên, cũng không thể nào đứng yên không nhúc nhích được. Lâm Tu Nhai là người chấn động nhất, vì hắn đã từng giao đấu với Tử Nghiên, đối với uy lực của cú đấm đó hắn hiểu quá rõ. Nếu là hắn đỡ cú đấm đó, e rằng sẽ trực tiếp bị đánh ra nội thương. Lúc này, Lâm Tu Nhai càng thêm kính nể Tiêu Chương, có thể đỡ được một quyền của tiểu quái vật Tử Nghiên, đã khiến hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tô Thiên thấy Tiêu Chương đỡ được một quyền của Tử Nghiên, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt đầy tán thưởng. Không chỉ thực lực cường hãn, mà độ bền thể chất cũng cao như vậy, thiên phú thế này, quả thực là yêu nghiệt. Tô Thiên biết bản thể của Tử Nghiên là ma thú, dù bây giờ nàng đã hóa thành hình người, nhưng sự cường hãn của thể chất không phải người thường có thể so sánh. Bây giờ Tiêu Chương có thể cứng đối cứng với Tử Nghiên, đủ thấy độ bền thể chất của hắn cũng tuyệt không tầm thường. Tử Nghiên nén lại sự kinh ngạc trong lòng, khẽ cười nói, tên xấu xa, cũng khá đấy, vậy mà có thể vững vàng đỡ được một quyền của ta. Nhưng một quyền này còn chưa đến một nửa sức mạnh của ta đâu, tiếp theo, ta sẽ đánh thật đây. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Tử Nghiên, không nói lời nào, nhưng ánh mắt kia dường như đang nói, xin mời bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Bị Tiêu Chương xem thường như vậy, Tử Nghiên có chút bực bội. Ngay lập tức, một luồng đấu khí màu tím bắt đầu từ trong cơ thể nàng tuôn ra, lần này, nàng phải đánh thật. Thực lực đấu vương, cộng thêm độ bền thể chất của bản thân, nàng không tin lần này Tiêu Chương còn có thể đỡ được công kích của mình. Tử Nghiên quát lớn một tiếng, đôi cánh sau lưng đột nhiên chấn động, thân hình nàng lập tức bắn ra như một viên đạn pháo, lao thẳng về phía Tiêu Chương. Nơi nàng đi qua, không khí bị ma sát tạo ra từng tia lửa. Đối mặt với cú đánh toàn lực này của Tử Nghiên, sắc mặt Tiêu Chương vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Sau đó, ngay khi nắm đấm của Tử Nghiên sắp đến, hắn lại một lần nữa chậm rãi đưa nắm đấm ra, va chạm với nắm đấm của nàng. Một cơn bão năng lượng lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra ngoài. Những người ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh khổng lồ từ cú va chạm. Đồng tử Tử Nghiên co rụt lại, nhìn gương mặt không chút rung động trước mặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Cú đánh toàn lực này của nàng đánh vào nắm đấm Tiêu Chương, hiệu quả vậy mà lại giống hệt như vừa rồi, hắn vẫn không hề di chuyển, không một chút tổn hại. Nhưng nàng, vì sức mạnh công kích lần này quá lớn, khi va vào nắm đấm của Tiêu Chương, một luồng lực phản chấn xông vào tay nàng, khiến tay nàng bây giờ có chút đau nhói. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Tử Nghiên, nói, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Nếu vậy, thì ván cược này là ta thắng rồi. Tử Nghiên nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nội dung vụ cá cược lập tức hiện lên trong đầu nàng. Trận đấu này liên quan đến cả kho lương thực sau này của nàng. Nếu nàng thua, lương thực sau này sẽ bị tên xấu xa này khống chế nghiêm ngặt. Nghĩ đến đây, nàng dường như đã thấy được cảnh mình bị đói. Tử Nghiên lắc đầu, cố gắng xua đi hình ảnh trong đầu, lập tức lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chương. Cú đánh toàn lực vừa rồi của nàng, vậy mà không hề làm tổn thương được Tiêu Chương, điều này khiến Tử Nghiên vô cùng kinh ngạc. Trong nội viện này, nàng gần như chưa từng phải dùng toàn lực, vì những người đó, không ai có thể chịu nổi ba cú đấm bình thường của nàng. Nhưng, dù vậy thì sao? Nàng Tử Nghiên, vì kho lương thực sau này, tuyệt đối không thể lùi bước. Vì đồ ăn sau này, hôm nay nhất định phải đánh gục tên xấu xa này. Tử Nghiên quát lớn một tiếng, đấu khí màu tím từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cuối cùng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nàng. Lúc này Tử Nghiên giống như một quả cầu lửa màu tím đang bùng cháy. Ngay sau đó, quả cầu lửa màu tím lao về phía Tiêu Chương. Dáng vẻ này của Tử Nghiên, dường như là liều mạng cũng phải đánh bại hắn. Gầm. Quả cầu lửa màu tím kia, dường như phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong thoáng chốc, Tiêu Chương dường như thấy một con rồng đang lao về phía mình, một luồng long uy tràn ngập về phía hắn. Hồ đồ, Sao con bé lại có thể thi triển chiêu này ra? Tô Thiên thấy quả cầu lửa màu tím, sắc mặt lập tức biến đổi, nghiêm nghị quát lớn. Lập tức, Tô Thiên hai tay kết ấn, bóp ra một đạo ấn quyết, trực tiếp phong tỏa không gian trên lôi đài. Nếu để năng lượng của quả cầu lửa đó nổ tung, e rằng toàn bộ đấu trường này sẽ biến thành một đống phế tích. Nhìn quả cầu lửa màu tím kia, Tiêu Chương cũng khẽ nhíu mày. Không phải vì sức mạnh của nó quá đáng sợ, mà là vì Tử Nghiên rõ ràng không đủ khả năng khống chế nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quả cầu lửa màu tím này rất có thể sẽ làm liên lụy đến chính Tử Nghiên. Không ngờ nha đầu này lại vì miếng ăn mà liều mạng đến thế. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Chương chậm rãi lắc đầu. Bây giờ lôi đài này đã bị Tô Thiên phong tỏa, nếu để quả cầu lửa này nổ tung, Tử Nghiên nhất định sẽ bị trọng thương. Bây giờ, chỉ có thể xua tan quả cầu lửa đó. Tiêu Chương phất tay, một luồng linh lực ôn hòa lập tức từ tay hắn tản ra, bao phủ lấy quả cầu lửa màu tím, sau đó dần dần thấm vào bên trong. Theo sự thẩm thấu của luồng linh lực ôn hòa đó, quả cầu lửa màu tím lại dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, để lộ ra thân thể của Tử Nghiên bên trong. Thân hình Tử Nghiên loạn choạng, sắp ngã xuống. Tiêu Chương thấy vậy vội vàng đưa tay ôm lấy nàng. Tô Thiên thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. May mắn, quả cầu lửa màu tím vừa rồi không nổ tung, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên, Tô Thiên dường như nghĩ tới điều gì, quả cầu lửa vừa rồi, rốt cuộc đã biến mất như thế nào? Ánh mắt Tô Thiên có chút kinh nghi nhìn Tử Nghiên trên lôi đài. Quả cầu lửa màu tím vừa rồi rốt cuộc đã biến mất như thế nào? Là do nha đầu đó tự mình thu lại sao? Tô Thiên thầm đoán, nhưng rất nhanh đã phủ định. Tử Nghiên chắc chắn vẫn chưa thể khống chế được quả cầu lửa màu tím đó. Lẽ nào là hắn? Ánh mắt Tô Thiên ngay sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chương. Trên lôi đài đó, ngoài Tử Nghiên ra, chỉ có một mình Tiêu Chương, vậy khả năng duy nhất chính là hắn đã xua tan quả cầu lửa của Tử Nghiên. Nhưng mà, quả cầu lửa đó ngay cả ông cũng không có cách nào xua tan, Tiêu Chương làm sao làm được? Tô Thiên mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương, nhưng lúc này hắn giống như một đám sương mù, ông căn bản không thể nhìn thấu. Thật là một tiểu tử thần bí. Xem ra trên người ngươi, có không ít bí mật. Tô Thiên nhìn Tiêu Chương, miệng khẽ lẩm bẩm. Tiêu Chương nhẹ nhàng ôm lấy Tử Nghiên, sau đó dùng linh lực kiểm tra cơ thể nàng. Khi phát hiện Tử Nghiên chỉ vì tiêu hao quá độ mà hôn mê, hắn mới nhẹ nhõm thở ra. Lập tức, hắn ngước mắt nhìn về phía Tô Thiên, khẽ cười nói, Tô trưởng lão, phong tỏa không gian này, có phải nên giải trừ rồi không? Giọng nói của Tiêu Chương kéo Tô Thiên trở về thực tại. Ông chợt vung tay lên, giải trừ phong tỏa không gian trên lôi đài, còn Tiêu Chương thì nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng trở về khán đài. Thấy cảnh này, Tô Thiên cũng lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng, Tử Nghiên khiêu chiến Tiêu Chương thắng. Cường bản đệ nhất là Tiêu Chương, cường bản đệ nhị là Tử Nghiên. Ồ, lời của Tô Thiên vừa dứt, mọi người mới phản ứng lại, không khỏi một trận xôn xao. Tiêu Chương, vậy mà đã trở thành cường bản đệ nhất, đánh bại cả tiểu ma nữ kia. Tiêu Chương có phải là tân sinh đầu tiên trở thành cường bản đệ nhất không nhỉ? Lúc này, trong đám người đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên. Nghe thấy giọng nói này, mọi người mới bừng tỉnh, đúng vậy, Tiêu Chương này vẫn là tân sinh mà. Mẹ kiếp, tân sinh mà đã trở thành cường bản đệ nhất, để cho đám lão sinh còn chưa vào được cường bản như bọn họ sống sao đây? Tô Thiên đứng trên đài cao giơ tay ra hiệu cho đám người im lặng, sau đó nói, cường bản chi tranh đến đây là kết thúc. 10 người đứng đầu cường bản lần này, 3 ngày sau tập trung tại quảng trường, ta sẽ đưa các ngươi đi tham gia tâm viêm rèn thể. Được rồi, các vị về đi. Nghe lời Tô Thiên, đám người trên khán đài cũng lục tục ra về. Tiêu Chương ôm Tử Nghiên trong tay trở về bàn môn, sau đó cho Tử Nghiên uống một viên đan dược chữa thương rồi đặt nàng trong phòng yên tĩnh nghỉ ngơi hồi phục. Chúc mừng Tiêu Chương ca ca trở thành cường bản đệ nhất. Vừa ra khỏi phòng, Tiêu Huân Nhi đã cười hì hì nói. Tiêu Chương khẽ cười, không chút để tâm đáp, cường bản đệ nhất chẳng qua chỉ là một danh hiệu thôi, không có gì cả. Cũng không hẳn vậy đâu, cường bản đệ nhất này là tượng trưng cho thực lực. Có Tiêu Chương ca ca, vị cường bản đệ nhất này trấn giữ, sau này bàn môn phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiêu Huân Nhi không đồng tình nói. Tiêu Chương cười cười không nói gì. Một lát sau, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía hắn, nói, Tiêu Chương ca ca, có thể đi dạo cùng Huân Nhi một chút không? Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi, khẽ gật đầu. Dưới ánh trăng, hai bóng người sóng vai đi trên đường, chiếc bóng dưới đất kéo dài thật dài. Dọc đường đi, Tiêu Huân Nhi khá trầm mặc. Hai người đi tới một bãi cỏ, Tiêu Huân Nhi dừng bước ngồi xuống, Tiêu Chương cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Tiêu Huân Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Chương ca ca, nếu ta rời đi, huynh có nhớ ta không? Tiêu Chương nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của thiếu nữ dưới ánh trăng, nghiêm túc trả lời, có. Tiêu Huân Nhi nở nụ cười, một nụ cười tuyệt mỹ. Dường như câu trả lời của Tiêu Chương khiến nàng vô cùng hài lòng. Một lát sau, Tiêu Huân Nhi lại hỏi, vậy Tiêu Chương ca ca, huynh có đến tìm ta không? Có đưa ta đi cùng không? Bất kể em ở đâu, ta đều sẽ đến tìm em, sau đó đưa em đi. Tiêu Chương lại một lần nữa nghiêm túc trả lời. Nhưng nếu có người ngăn cản chúng ta, mà thực lực của họ lại rất mạnh thì phải làm sao? Tiêu Huân Nhi khẽ cắn môi đỏ, hỏi. Em đang nói đến thế lực đứng sau lưng em sao? Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Chương ca ca. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, nói, yên tâm đi, Huân Nhi, ta biết thế lực sau lưng em rất mạnh, nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản chúng ta. Ta sẽ đến tìm em. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, cuối cùng gật đầu cười, vâng, em tin Tiêu Chương ca ca. Một lát sau, Tiêu Chương lại khẽ cười nói, vả lại, Huân Nhi à, thế lực đứng sau lưng ta còn mạnh hơn nhiều. Thế lực sau lưng Tiêu Chương, chính là hệ thống. Trên đấu khí đại lục này, còn có thế lực của ai mạnh hơn hệ thống được sao? Thế lực sau lưng Tiêu Chương ca ca. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng chưa từng nghe nói sau lưng Tiêu Chương có thế lực nào cả. Bỗng nhiên, Tiêu Huân Nhi dường như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là vị lão sư của Tiêu Chương ca ca. Tiêu Chương trước đây từng nói, sau lưng hắn có một vị lão sư vô cùng thần bí, nhưng Tiêu Huân Nhi đến nay vẫn không biết rõ thân phận của vị lão sư đó. Thậm chí, nàng còn chưa từng gặp qua vị lão sư thần bí ấy. Nhưng, có thể dạy dỗ ra một đệ tử ưu tú như Tiêu Chương, vậy thì thực lực của vị lão sư đó hẳn là không kém. Nhưng một lát sau, khóe miệng Tiêu Huân Nhi lộ ra một nụ cười khổ, Tiêu Chương ca ca, thế lực sau lưng ta, có thể còn mạnh hơn huynh tưởng tượng rất nhiều. Cho dù vị lão sư sau lưng Tiêu Chương có thực lực không kém, thì đã sao? Chẳng lẽ còn có thể sánh ngang với cổ tộc của họ sao? Cổ tộc chính là một trong những gia tộc đỉnh cao nhất trên đấu khí đại lục này, duy nhất có thể đối đầu với cổ tộc, cũng chỉ có hồn tộc. Nghe lời Tiêu Huân Nhi, Tiêu Chương cũng biết trong lòng nàng không tin vào thế lực sau lưng mình, nhưng cũng không giải thích nhiều, sau này Tiêu Huân Nhi tự nhiên sẽ hiểu. Gia tộc của em, chắc là sắp đón em về rồi phải không? Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng hỏi. Đôi mắt đẹp của Tiêu Huân Nhi thoáng qua vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chương, sao huynh ấy lại biết? Tiêu Chương khẽ cười, dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Huân Nhi. Em đột nhiên nói với ta những điều này, chắc là sắp phải xa ta rồi. Theo lý mà nói, thế lực sau lưng em chắc chắn sẽ sớm đến đón em về thôi. Còn bao lâu nữa? Nửa tháng. Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng trả lời. Tiêu Chương trầm mặt, một lát sau mới mở miệng nói, Huân Nhi, ta hứa với em, nhiều nhất là một năm, ta sẽ đến cổ tộc tìm em. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, gật đầu một cái, Tiêu Chương ca ca, em tin huynh. Hai người vai kề vai ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Tiêu Huân Nhi đột nhiên mở miệng, Tiêu Chương ca ca, em kể cho huynh nghe một câu chuyện nhé. Tiêu Chương trong lòng đã đoán được Tiêu Huân Nhi muốn nói gì, nhưng cũng không từ chối, chỉ cười nhẹ gật đầu, được. Tiêu Huân Nhi bắt đầu kể câu chuyện của mình. Ngày xưa, có một cô bé Tiêu Chương ngồi bên cạnh Tiêu Huân Nhi, lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết, cô bé mà Tiêu Huân Nhi đang nói, chính là bản thân nàng. Nàng chuẩn bị nói cho hắn nghe bí mật của mình. Nàng bị cổ tộc phái đến Tiêu gia, mai phục nhiều năm, để tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Mà Tiêu gia đã từng là một trong 8 đại tộc viễn cổ, nhưng về sau sa sút, mới lưu lạc thành một tiểu gia tộc ở Ô Thản Thành. Tiêu Chương ca ca, xin lỗi. Kể xong câu chuyện, Tiêu Huân Nhi cúi đầu, lý nhí nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, xoa đầu Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi không có gì phải xin lỗi ta cả, cho dù em đến Tiêu gia thật sự có mục đích, nhưng những năm qua tình cảm em dành cho ta là thật. Tiêu Chương ca ca. Mắt Tiêu Huân Nhi lưng tròng nhìn hắn. Tiêu Chương xoa xoa mũi Tiêu Huân Nhi, xem kìa, em vẫn là đồ mít ướt như hồi bé. Tiêu Huân Nhi dùng đôi tay trắng nõn đấm nhẹ vào ngực Tiêu Chương, Tiêu Chương ca ca, huynh còn như vậy nữa em sẽ không để ý tới huynh đâu. Tiêu Chương khẽ cười, rồi ôm chầm lấy Tiêu Huân Nhi. Bị Tiêu Chương đột nhiên ôm chặt, Tiêu Huân Nhi lập tức giật mình, Tiêu Chương ca ca, huynh Huân Nhi, đừng nói nữa, để ta ôm một chút. Tiêu Chương ngắt lời Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, im lặng, không nói gì thêm. Trong đêm tối, một bóng đen đứng xa xa nhìn hai người, che mắt lại, lén lén nhìn qua kẻ tay, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a. Một lát sau, Tiêu Chương mới lưu luyến không rời mà buông Tiêu Huân Nhi ra. Tiêu Chương ca ca, bây giờ chắc huynh cũng đoán được thế lực sau lưng em rồi nhỉ? Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng nói. Tiêu Chương gật đầu, chắc là một trong 8 đại tộc viễn cổ. Tiêu Huân Nhi không nói gì, xem như thừa nhận. 8 đại tộc viễn cổ là 8 gia tộc ẩn thế mạnh nhất trên đấu khí đại lục này. Bây giờ vì Tiêu gia xuống dốc, đã bị loại khỏi danh sách 8 đại tộc viễn cổ. Cho nên bây giờ, chắc chỉ còn lại 7 gia tộc. Mỗi một gia tộc viễn cổ còn tồn tại, thực lực đều vô cùng cường hãn. Tiêu Chương ca ca nếu muốn tiến vào một gia tộc viễn cổ, ít nhất cũng phải có thực lực cấp bậc đấu tông. Tiêu Huân Nhi nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, hắn nhìn lại lực chiến của mình, lúc này, hắn đã tương đương với bán thánh. Đợi đến khi hắn đột phá đấu hoàng, cho dù là cường giả đấu thánh, cũng có thể một trận chiến. Cộng thêm băng tinh thiên tầm giáp, hắn không hề e ngại đấu thánh dưới tứ tinh. Yên tâm đi Huân Nhi, ta không phải là người bốc đồng. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, chuyện không chắc chắn, Tiêu Chương tuyệt đối sẽ không làm. Trời không còn sớm nữa, Huân Nhi, chúng ta về thôi. Tiêu Chương nhìn lên bầu trời, rồi nói. Vâng. Tiêu Huân Nhi gật đầu, sau đó cùng Tiêu Chương trở về bàn môn. Ngày hôm sau, Tử Nghiên tỉnh lại. Khi biết mình đã thua trận, nàng ngồi dậy khóc rống lên. Đây chính là trận đấu cược bằng cả kho lương thực sau này của nàng. Cứ thế mà thua sao? Nhìn Tử Nghiên khóc không ngừng, Tiêu Chương cũng thấy buồn cười. Nha đầu này, sau này cũng không phải là không cho nàng ăn, một ngày cho một lần, đã đủ cho nàng ăn rồi. 3 ngày sau, Tiêu Chương đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tiến hành tâm viêm rèn thể. Tuy rằng tâm viêm rèn thể bây giờ đối với hắn đã không còn tác dụng gì, nhưng đây là phần thưởng cho top 10, hắn vẫn phải đi. Trong nửa tháng tiếp theo, Tiêu Chương không tu luyện, mà luôn ở bên cạnh Tiêu Huân Nhi, tiện thể xử lý một chút công việc của bàn môn. Đồng thời, hắn cũng đang lợi dụng nửa tháng này để điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn muốn điều chỉnh trạng thái lên đến đỉnh phong, sau đó đột phá đấu hoàng. Nửa tháng sau, tại Hậu Sơn. Hôm nay trời đẹp quá. Tiêu Huân Nhi rút vào lòng Tiêu Chương, nhìn lên trời nói. Đúng vậy, đẹp thật, nhưng dù có đẹp thế nào, cũng không bằng 1% của Huân Nhi nhà ta. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Chương ca ca lại trêu Huân Nhi rồi. Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói. Ta chỉ nói thật thôi mà. Tiêu Chương khẽ cười. Hai người ngồi dưới một gốc liễu, ánh nắng rải trên người họ, như một bức tranh tuyệt mỹ. Kim đồng ngọc nữ, tài tử gia nhân. Bỗng nhiên, Tiêu Huân Nhi dường như cảm ứng được điều gì, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, mày khẽ trao lại. Tiêu Chương ca ca, người của gia tộc ta có lẽ đã đến rồi, huynh mau tránh đi. Tiêu Huân Nhi nói với Tiêu Chương. Nói rồi, nàng chuẩn bị giãy ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng, Tiêu Chương căn bản không có ý định buông Tiêu Huân Nhi ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Không sao đâu Huân Nhi, cứ để ta ôm thêm một lát. Coi như người của gia tộc em đến, cũng không đánh lại ta đâu. Tiêu Chương bình tĩnh nói. Tiêu Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Chương, không nói gì thêm, cũng không tiếp tục giãy giụa, cứ để mặc hắn ôm. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện mười mấy chấm đen, và những chấm đen đó đang nhanh chóng phóng to. Mục tiêu của đám chấm đen đó, rõ ràng là bọn họ, chính xác hơn, mục tiêu là Tiêu Huân Nhi. Rất nhanh, mười mấy chấm đen đó đã hiện rõ trong mắt Tiêu Chương. Chỉ thấy đó là mười mấy con kỳ lân bốn cánh, và trên lưng mỗi con kỳ lân bốn cánh, đều đứng một bóng người mặc áo giáp đen. Tiêu Chương nhìn những bóng người đó, trong lòng rõ ràng, đó hẳn là Hắc Diễm Quân của cổ tộc. Mà người cầm đầu, chính là phó thống lĩnh của Hắc Diễm Quân, Linh Tuyền. Tiêu Chương có ấn tượng vô cùng sâu sắc với Linh Tuyền này. Trong nguyên tác, khi Linh Tuyền mới xuất hiện, đã vô cùng ngông cuồng, Tiêu Viêm hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Khi đó Tiêu Viêm là đấu linh, còn Linh Tuyền là đấu hoàng. Đến lần thứ hai gặp mặt, Tiêu Viêm đã là đấu tông, mà Linh Tuyền cũng là đấu tông. Cuối cùng, Linh Tuyền còn bị Tiêu Viêm dạy cho một bài học nhớ đời. Đến lần thứ ba gặp mặt, Linh Tuyền này đã hoàn toàn không còn đất diễn. Đơn giản là một nhân vật đáng thương. Linh Tuyền từ trên lưng kỳ lân bốn cánh nhảy xuống, quỳ một chân trên đất nói với Tiêu Huân Nhi, tại hạ là phó thống lĩnh Hắc Diễm Quân, Linh Tuyền, phụng mệnh tộc trưởng, đến đón tiểu thư về tộc. Ánh mắt Linh Tuyền nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, khi thấy nàng đang rút trong lòng Tiêu Chương, ánh mắt hắn không khỏi âm trầm xuống. Nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt hắn lộ rõ sát khí. Lớn mật. Mau buông tiểu thư của chúng ta ra. Linh Tuyền quát lớn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương ánh mắt lạnh nhạt liếc Linh Tuyền một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt, dường như không hề thấy hắn. Thấy Tiêu Chương lại dám coi thường mình, Linh Tuyền trong lòng lập tức nổi giận. Hắc Diễm Quân, vây tên này lại cho ta. Nghe mệnh lệnh của Linh Tuyền, những bóng người trên lưng kỳ lân bốn cánh nhao nhao rơi xuống đất, vây chặt lấy Tiêu Chương. Thấy cảnh này, Tiêu Huân Nhi lập tức nhíu mày, nghiêm giọng nói với Linh Tuyền, Linh Tuyền, ngươi muốn làm gì? Linh Tuyền đáp lại Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi tiểu thư, người này có ý đồ bất chính với người, ta bây giờ sẽ bắt hắn lại. Hắc Diễm Quân, bắt hắn cho ta. Nghe lệnh của Linh Tuyền, Hắc Diễm Quân tiến sát về phía Tiêu Chương. Tiêu Huân Nhi bước ra khỏi vòng tay Tiêu Chương, liếc nhìn Hắc Diễm Quân xung quanh, nghiêm nghị nói, ta xem ai dám. Hắc Diễm Quân thấy Tiêu Huân Nhi đứng ra, lập tức dừng lại, không dám động thủ nữa. Linh Tuyền thấy cảnh này, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Huân Nhi tiểu thư, người này có ý đồ bất chính, chúng tôi đều đã thấy. Hôm nay, nhất định phải mang hắn về, giao cho tộc trưởng xử lý. Linh Tuyền trầm giọng nói. Linh Tuyền, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Tiêu Huân Nhi biết, Linh Tuyền đây là đang công báo tư thù. Linh Tuyền nhíu mày, Tiêu Huân Nhi là công chúa của cổ tộc, hắn không dám đắc tội. Nhưng cứ thế mà tha cho Tiêu Chương, rõ ràng là không thể. Suy nghĩ một hồi, Linh Tuyền nhếch miệng cười khẩy, vừa rồi mắt vụng không nhận ra, vị này, chắc là tam thiếu gia phế vật của Tiêu gia, Tiêu Chương nghĩ. Huân Nhi tiểu thư vì ngươi mà nhiều lần trì hoãn thời gian về tộc. Sao hả, ngươi chỉ là một thằng hèn trốn sau lưng đàn bà, một tên rùa rụt cổ thôi sao? Linh Tuyền. Tiêu Huân Nhi tức giận, định lên tiếng phản bác thay Tiêu Chương. Lúc này, Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi, đây là chuyện giữa những người đàn ông, để ta lo. Tiêu Chương đương nhiên biết đây là phép khích tướng của Linh Tuyền. Nhưng tiền đề của phép khích tướng là Linh Tuyền phải có đủ thực lực để ăn chắc Tiêu Chương. Nếu không có thực lực, thì đó không gọi là phép khích tướng, mà gọi là chó dại sủa bậy. Tiêu Huân Nhi quay đầu nhìn Tiêu Chương, rồi lùi ra sau lưng hắn. Nàng tin tưởng Tiêu Chương. Mặc dù không hài lòng với Linh Tuyền, nhưng nếu Tiêu Chương đã nói để hắn xử lý, vậy thì cứ để hắn xử lý. Tiêu Chương ánh mắt hờ hững nhìn về phía Linh Tuyền, thái độ và giọng điệu của kẻ này thật khiến người ta khó chịu. Khó chịu thì phải làm sao? Đáp án một chữ, đánh. Linh Tuyền ánh mắt treo tức nhìn Tiêu Chương, nói, rùa rụt cổ cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi sao? Nhưng dù vậy, một tên phế vật như ngươi cũng không xứng với tiểu thư của chúng tôi. Trong mắt tộc nhân chúng tôi, ngươi còn không bằng một con kiến. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi vẫn nên nhận rõ vị trí của mình đi. Vị trí của mình. Tiêu Chương khẽ cười. Ta rất rõ vị trí của mình, ngược lại là ngươi, e rằng còn chưa rõ vị trí của bản thân đâu. Vị trí của ta. Ha ha, đó là sự tồn tại mà ngươi vĩnh viễn phải ngưỡng mộ. Linh Tuyền cười lạnh. Tiêu Chương bước một bước ra, hậu nhân Tiêu tộc đường đường như ta, ngươi mà cũng đòi bàn luận về địa vị với ta sao? Ầm. Khí thế của Tiêu Chương đột nhiên bùng nổ, đám Hắc Diễm Quân xung quanh tim trùng xuống, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình loạn choạng. Linh Tuyền bị chấn lùi lại, sắc mặt kinh hãi nhìn Tiêu Chương, khí tức thật mạnh. Tiêu Chương này không phải là phế vật sao? Sao lại có thể bộc phát ra khí tức mạnh mẽ như vậy? Cho dù Tiêu tộc ta đã sa sút, nhưng cũng không phải là loại chó của cổ tộc như ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. Sắc mặt Linh Tuyền dữ tợn, Tiêu Chương lại dám mắng hắn. Ngươi tự tìm cái chết. Linh Tuyền bước ra một bước, đấu khí màu đỏ như máu từ trong cơ thể tuôn ra, rồi tung một chưởng về phía Tiêu Chương. Sắc mặt Tiêu Chương lạnh lùng, khí tức phù phiếm, đấu khí bất ổn, chỉ loại hàng cưỡng ép tăng tu vi như ngươi, cũng xứng ở đây nhảy nhót sao? Ầm. Tiêu Chương tung một quyền, tiếng sấm vang dội, tiếng lửa gầm thét. Bịch. Thân ảnh Linh Tuyền nhất thời bay ngược ra như một miếng dẻ rách. Tiêu Chương thân hình lóe lên, trực tiếp đạp không mà đi, trên không trung tung một cước đạp vào bụng Linh Tuyền. Linh Tuyền như một viên đạn pháo rơi xuống đất, tạo ra một cái hố to. Tiêu Chương từ trên không chậm rãi đi xuống, đến bên hố to, một chân đạp thẳng lên mặt Linh Tuyền, chỉ bằng ngươi mà cũng dám sủa bậy trước mặt ta sao? Ngươi xứng ạ? Linh Tuyền trong lòng kinh hãi vô cùng, đạp không mà đi, cường giả đấu tông. Thiếu gia phế vật của gia tộc suy tàn này, lại là một cường giả đấu tông. Sao có thể như vậy được? Tiêu Chương nhấc chân lên, một cước dẫm đầu Linh Tuyền vào sâu trong đất, bây giờ, ai mới là phế vật? Linh Tuyền trong lòng tức giận, ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát ra khỏi chân của Tiêu Chương. Đám người Hắc Diễm Quân đã sớm ngây người, phó thống lĩnh Linh Tuyền đã bại. Người này lại là một cường giả đấu tông. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nhìn Tiêu Chương, bây giờ hắn đã có được sức mạnh để tiếp xúc với thế lực của gia tộc nàng. Tiêu Chương một chân đá bay Linh Tuyền, sau đó quay trở về trước mặt Huân Nhi. Hắc Diễm Quân sắc mặt sợ hãi nhìn Tiêu Chương, không ai dám ngăn cản. Tiêu Chương nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Huân Nhi, cười nói, em cứ về trước đi, không bao lâu nữa, ta sẽ đến cổ tộc tìm em. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu. Nàng tung người nhảy lên kỳ lân bốn cánh, Hắc Diễm Quân thấy thế, liền vội vàng xách Linh Tuyền theo, cũng lên kỳ lân bốn cánh. Tiêu Chương ca ca, em sẽ chờ huynh. Tiêu Huân Nhi cười nhẹ vẫy tay với Tiêu Chương. Ta cũng sẽ rất nhanh đến tìm em. Tiêu Chương cười đáp. Kỳ lân bốn cánh bay đi, mang theo Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương nhìn chấm đen dần biến mất trên bầu trời, trong lòng có một tia lưu luyến. Cổ tộc, ta sẽ sớm đến thôi. Tiêu Chương lẩm bẩm. Hắn xoay người, cười nhẹ nhìn về một hướng, Tô trưởng lão, ra đi. Một bóng người xuất hiện ở đó, cười nhẹ nhìn Tiêu Chương, tiểu tử, cảm giác thật nhạy bén. Tiêu Chương cười cười, không nói gì. Tô Thiên nhìn Tiêu Chương, trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng, ngươi vừa rồi ông vừa mới thấy, Tiêu Chương đạp không mà đi, đây là điều mà chỉ cường giả đấu tông mới làm được. Nếu Tô trưởng lão đã thấy rồi, vậy thì cứ tin vào những gì ông thấy đi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tô Thiên nhìn Tiêu Chương, do dự một lát rồi cười nhẹ gật đầu. Tiểu tử, cố gắng tu luyện nhé, dựa vào thiên phú của ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ đoạt lại được cô bạn gái nhỏ của mình. Tô Thiên an ủi. Tiêu Chương gật đầu, sẽ không lâu nữa đâu. Tiêu Chương trở về bàn môn, nhìn căn phòng trống rỗng, không còn bóng dáng thiếu nữ, trong lòng có chút buồn bã. Nhìn ống trúc trong tay, đây là thứ Tiêu Huân Nhi để lại cho hắn. Hắn biết, bên trong chứa đế ấn quyết. Trong thương thành của hệ thống có rất nhiều đấu kỹ mạnh hơn đế ấn quyết, nhưng đấu kỹ này lại khác. Bởi vì đây là thứ Huân Nhi để lại cho hắn. Đế ấn quyết có tổng cộng 5 thức, Tiêu Huân Nhi cho hắn chỉ là 2 thức đầu, 3 thức sau nàng cũng chưa nhận được. Một tháng trôi qua trong nháy mắt. Trong một tháng này, Tiêu Chương đã học được 2 thức đầu của đế ấn quyết là Khai Sơn ấn và Phiên Hải ấn. Một ngày nọ, Tiêu Chương đột nhiên nghe được tiếng triệu hoán của sói con. Ban đầu khi rời khỏi Xuất Vân Đế quốc, Tiêu Chương đã để sói con lại bên cạnh Tiểu Y Tiên để bảo vệ nàng. Lẽ nào, Tiểu Y Tiên đã xảy ra chuyện? Ánh mắt Tiêu Chương lóe lên, triệu hồi phân thân ra. Tiêu Chương bản thể và phân thân nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai tâm ý tương thông, chỉ cần một ánh mắt là có thể biết được suy nghĩ của đối phương. Bản thể của Tiêu Chương trực tiếp ẩn vào hư không, rời khỏi Già Nam học viện, hướng về phía Độc Tông ở Xuất Vân Đế quốc. Phân thân ở lại Già Nam học viện trấn giữ bàn môn, đồng thời cũng là để lại một đường lui, để sau này khi gặp phải khốn cảnh có thể mượn phân thân thoát hiểm. Xuất Vân Đế quốc, Độc Tông. Trong phòng, sương độc tràn ngập, một bóng hình xinh đẹp nằm trên giường, thần sắc có chút đau đớn. Đúng lúc này, một đám khói đen lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Khà khà khà, ách nan độc thể đã bắt đầu bộc phát rồi, ngươi suy nghĩ thế nào? Chỉ cần ngươi nghe theo lệnh của ta, ta có thể giúp ngươi khống chế ách nan độc thể, thậm chí, chữa khỏi nó. Trong đám khói đen truyền ra một giọng nói khàn khàn. Bóng hình xinh đẹp trên giường nhíu chặt đôi mày, không nói lời nào. Người trong khói đen dường như có chút không vui, nói, không quá 3 ngày, ách nan độc thể của ngươi sẽ hoàn toàn bộc phát, đến lúc đó, chính là tử kỳ của ngươi, hơn nữa toàn bộ Xuất Vân Đế quốc này sẽ biến thành luyện ngục trần gian. Bóng hình xinh đẹp trên giường vẫn im lặng. Trong khói đen, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì cứ ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi. Sự kiên nhẫn của người trong khói đen dường như đã đến giới hạn. Nói xong, đám khói đen chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, đám khói đen không khỏi rung lên, người trong đó kinh hãi, không gian phong tỏa. Hắn vừa phát hiện ra, căn phòng này vậy mà đã bị phong tỏa hoàn toàn. Là ai, ra đây cho ta? Người trong khói đen thoáng một tia hoảng loạn, vội vàng lớn tiếng. Lúc này, một bóng người áo trắng thon dài từ trong hư không chậm rãi bước ra. Đã đến rồi thì sao phải vội rời đi, phải không, thiết hộ pháp của hồn điện. Người áo trắng chậm rãi mở miệng. Hộ pháp của hồn điện nhìn về phía người áo trắng, khi thấy rõ khuôn mặt của người đó, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Người này, sao lại trễ như vậy? Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết ta? Thiết hộ pháp sắc mặt kinh nghi hỏi Tiêu Chương. Trong ấn tượng của hắn, dường như hắn chưa từng gặp qua thiếu niên này. Ta là ai? Thiếu niên nhếch miệng cười, ta là người đến để giết ngươi. Giọng nói vừa dứt, thiếu niên trực tiếp tung một quyền về phía thiết hộ pháp. Thiết hộ pháp kinh hãi, vô số xiềng xích từ trong khói đen bắn ra, lao về phía Tiêu Chương. Ngọn lửa màu xanh biếc quấn quanh tay Tiêu Chương, trong đó có tiếng sấm truyền ra. Nắm đấm đi đến đâu, xiềng xích vỡ nát đến đó. Ầm. Nắm đấm của Tiêu Chương xuyên qua tất cả xiềng xích, cuối cùng đánh mạnh vào người thiết hộ pháp. Phục. Thân hình thiết hộ pháp va mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi. Không gian này đã bị Tiêu Chương phong tỏa, nếu không một quyền này của hắn chắc chắn sẽ khiến thiết hộ pháp làm sập cả căn phòng. Thiết hộ pháp kinh hãi nhìn Tiêu Chương, lực lượng quá mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn đối đầu với hồn điện của ta sao? Thiết hộ pháp biết mình không phải đối thủ của Tiêu Chương, nên đã lôi hồn điện ra. Hy vọng hồn điện có thể trấn áp được hắn. Hồn điện. Tiêu Chương cười khẽ, không bao lâu nữa, ta sẽ nhổ tận gốc hồn điện khỏi đấu khí đại lục. Diệt trừ hồn điện, cứ bắt đầu từ ngươi đi. Tiêu Chương thân hình lóe lên, đã đến trước mặt thiết hộ pháp, một chân đạp thẳng xuống hắn. Thiết hộ pháp kinh hãi, vội vàng lớn tiếng, đừng giết ta, ngươi giết ta, hồn điện sẽ không tha cho ngươi đâu. Ầm. Tiêu Chương không thèm nghe Thiết Hộ Pháp nói nhảm, trực tiếp giẫm nát đầu hắn. Cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa màu bích lục từ đầu ngón tay Tiêu Chương bắn ra, rơi lên người Thiết Hộ Pháp. Một lát sau, Thiết Hộ Pháp đã biến thành một đống tro bụi. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về bóng hình xinh đẹp trên giường, khẽ nhíu mày. Bây giờ trong phòng đã tràn ngập sương độc, đây là điềm báo của việc ách nang độc thể bộc phát. Ách nang độc thể của Tiểu Y Tiên cũng sắp bùng nổ rồi. Sói con e ngại sương độc, đang chờ ở ngoài phòng. Nếu là sương độc thông thường, sói con tự nhiên không sợ, nhưng đây là sương độc từ ách nang độc thể bộc phát. Nếu Tiêu Chương không có kỹ năng thiên nhân hợp nhất, cũng không dám tùy tiện đi vào. Còn về Thiết Hộ Pháp, người của hồn điện khá đặc thù. Kỹ năng thiên nhân hợp nhất bao trùm cả căn phòng, xua tan sương độc bên trong. Tiêu Chương ngồi bên mép giường, nhìn Tiểu Y Tiên, dùng thiên nhân hợp nhất áp chế ách nang độc thể. Một lát sau, Tiểu Y Tiên chậm rãi mở mắt. Tiêu Chương bỗng nhiên, sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, Tiêu Chương, huynh mau rời đi, ở đây có độc. Tiêu Chương cười nhẹ xoa đầu Tiểu Y Tiên, nói, độc ở đây đã bị ta xua tan rồi, không cần lo lắng. Tiểu Y Tiên nhìn xung quanh, quả nhiên như lời Tiêu Chương nói, sương độc đã bị xua tan. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, yên tâm. Bây giờ muội vẫn còn rất yếu, hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi. Ta đã tìm được cách giải quyết ách nang độc thể của muội rồi, không cần lo lắng đâu. Tiêu Chương nói. Thần sắc Tiểu Y Tiên khẽ động, hỏi, huynh thật sự đã tìm được cách giải quyết ách nang độc thể sao? Tiêu Chương gật đầu, tìm được rồi, muội cứ nghỉ ngơi mấy ngày, đợi cơ thể khá hơn một chút, ta sẽ ra tay giải trừ ách nang độc thể cho muội. Khi đến đây, Manh Manh cuối cùng đã nói cho Tiêu Chương phương pháp giải trừ ách nang độc thể, đó chính là ngưng tụ độc đan. Chỉ cần ngưng tụ được độc đan, sẽ không còn phải sợ hãi ách nang độc thể bộc phát nữa. Mặc dù Tiêu Chương trước đây cũng biết phương pháp này, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nhưng vừa rồi khi hắn đến độc tông, hệ thống đã ban bố nhiệm vụ điểm danh và cho hắn biết phương pháp ngưng kết độc đan. Vì vậy, Tiêu Chương bây giờ đã biết cách ngưng kết độc đan. 4 ngày sau, cơ thể muội thật sự đã hồi phục chưa? Tiêu Chương vẫn có chút không yên tâm hỏi Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nói, ta đã khỏe hoàn toàn rồi, huynh xem. Thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên đã trở nên hồng hào, Tiêu Chương cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói, nếu đã vậy, chúng ta lên đường thôi. Lên đường. Tiểu Y Tiên nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, chúng ta đi đâu? Tiêu Chương giải thích, muốn giải trừ ách nang độc thể, phương pháp duy nhất là ngưng tụ độc đan. Mà muốn ngưng tụ độc đan, thì phải tìm một nơi cực nóng mới được. Nơi cực nóng. Tiểu Y Tiên lẩm bẩm. Tiêu Chương cười với Tiểu Y Tiên, nói, mà ta, vừa hay lại biết một nơi rất thích hợp. Nơi mà Tiêu Chương nói, dĩ nhiên chính là Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Tình hình bây giờ, còn có nơi nào thích hợp hơn Thiên Phần Luyện Khí Tháp nữa sao? Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên cười nhẹ nhìn Tiêu Chương nói. Tiêu Chương gật đầu, rồi một tay ôm lấy Tiểu Y Tiên, cười nói, chúng ta đi. Tại Già Nam Học Viện, Tiêu Chương dẫn theo Tiểu Y Tiên, trực tiếp xuyên qua hư không mà đến phòng tu luyện số 1. Cùng lúc đó, phân thân của hắn đã mượn được hỏa tinh tạp của phòng tu luyện từ tay Tử Nghiên, nhờ vậy sẽ không có ai đến quấy rầy họ. Vừa bước vào tháp luyện khí thiên phần, một luồng tâm hỏa lập tức xâm nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên. Tiêu Chương vỗ nhẹ lên vai nàng, dễ dàng đánh tan luồng tâm hỏa ấy. Hắn đến vẫn lạc tâm viêm còn thông phệ được, lẽ nào lại không trị nổi một luồng tâm hỏa cỏn con này sao? Tiểu Y Tiên hoàng hồn, lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi này quả thật quá quỷ dị. Chúng ta bắt đầu thôi, Tiêu Chương nói với Tiểu Y Tiên. Nàng gật đầu, Tiêu Chương bèn nói tiếp, đầu tiên, hãy cởi y phục ra. Tiểu Y Tiên ngỡ ngàng. Trời à, đến lúc thế này rồi mà ngươi vẫn còn muốn chiếm tiện nghi của ta, ngươi có còn là người không vậy? Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của nàng, Tiêu Chương biết nàng đã hiểu lầm, vội vàng giải thích, nàng đừng nghĩ sai, để ngưng kết độc đan, cần dùng thủ pháp xoa bóp đặc thù, cách một lớp y phục sẽ có chút bất tiện. Ngươi nói thật chứ? Tiểu Y Tiên ngờ vực nhìn hắn, không chỉ cởi y phục, mà còn phải xoa bóp nữa ư, Tiêu Chương nghiêm mặt gật đầu, vẻ mặt vô cùng chân thành. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn không giống như đang lừa mình, Tiểu Y Tiên đành tin tưởng. Nàng do dự một lúc rồi nói, ngươi có thể quay mặt đi trước được không? Được. Tiêu Chương không chút do dự quay người đi. Thấy hắn dứt khoát như vậy, lòng tin của Tiểu Y Tiên đối với hắn lại tăng thêm vài phần. Nhưng Tiêu Chương trong lòng lại không nghĩ vậy, sở dĩ hắn quay đi dứt khoát là bởi vì hắn đâu cần dùng mắt để nhìn. Đối với luyện đan sư, linh hồn lực chính là đôi mắt thứ hai của họ, thậm chí còn nhìn rõ hơn cả mắt thường. Hơn nữa, với kỹ năng ẩn nấp khí tức, linh hồn lực của hắn có bao bọc lấy Tiểu Y Tiên thì nàng cũng chẳng hề hay biết. Một lúc sau, giọng nói của Tiểu Y Tiên mới truyền đến, được rồi, ngươi có thể quay lại. Tiêu Chương chậm rãi quay người, Tiểu Y Tiên nhìn hắn rồi vội hỏi, sao ngươi lại chảy máu mũi thế? Ngươi không sao chứ? Tiêu Chương vội lau máu mũi, cười đáp, không sao, chỉ là nơi này hỏa khí nặng quá, hơi nóng trong người thôi, một lát là hết. Hắn nhìn ngắm ngọc thể của Tiểu Y Tiên, cố nén lại ham muốn trực trào, rồi nói với nàng, nàng nằm lên trên đó đi. Tiểu Y Tiên làm theo chỉ dẫn của hắn, nằm xuống một bệ đá. Tiêu Chương tiến đến bên cạnh, nhìn ngắm thân thể hoàng mỹ không tì vết, hít một hơi thật sâu để dằn lại cơn xúc động trong lòng rồi nói, chuẩn bị xong chưa? Tiểu Y Tiên gật đầu, Tiêu Chương liền lấy hết những vật liệu cần thiết từ hệ thống thương thành ra. Để ngưng kết độc đan, trước hết cần giải trừ phong ấn. Ngón tay Tiêu Chương chạm lên ngọc thể của Tiểu Y Tiên, khiến thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên. Nhưng lúc này hắn không còn tâm trí để cảm nhận sự mềm mại ấy nữa, dù cảm giác cũng không tệ lắm ầm. Ách nan độc thể được hắn giải khai, sương độc mãnh liệt tỏa ra từ người Tiểu Y Tiên. Hắn vội vàng lấy ma hạch của Thiên Hạc Độc Long Thú ra, dùng dị hỏa khống chế toàn bộ sương độc rồi phong ấn vào bên trong ma hạch. Đợi sương độc đã được phong ấn hết, Tiêu Chương lại rót Bồ Đề Hóa Thể Tiên vào ma hạch, bắt đầu tinh lọc độc khí bên trong. Bồ Đề Hóa Thể Tiên từ từ tinh lọc độc khí, đến khi hoàn tất cũng là lúc ngưng kết độc đan. Sắc mặt Tiêu Chương ngưng trọng nhìn vào ma hạch, cuối cùng hét lớn, ngưng. Ông! Độc đan ngưng kết thành công. Nhìn độc đan đã thành hình, mặt hắn ánh lên vẻ vui mừng, cuối cùng cũng đã thành công. Tiếp theo, chỉ còn chờ Tiểu Y Tiên hoàn toàn hấp thu viên độc đan này là có thể thực sự khống chế được ách nan độc thể. Tiêu Chương thở phào một hơi, ngồi nghỉ. Quá trình vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều linh hồn lực của hắn, cần phải hồi phục một chút. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua ngọc thể của Tiểu Y Tiên, một ngọn tà hỏa lập tức bùng lên từ bụng dưới. Hắn vội giằng xuống, đặt một đạo trận văn ở phòng tu luyện rồi rời đi ngay. Nàng thật quá mê người, nếu còn ở lại, hắn thực sự không biết mình có thể kiềm chế được không. Tiêu Chương mang theo sói con đến thế giới nham thạch bên dưới tháp luyện khí Thiên Phần. Ánh mắt hắn nhìn về nơi sâu nhất của biển nham thạch, nơi đó chính là động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Nhưng hắn tạm thời chưa có ý định đến đó tìm hiểu, vì bên ngoài động phủ có Chúc Khôn canh giữ. Chúc Khôn, Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh kinh hoàng. Tiêu Chương hiện giờ vẫn chưa phải là đối thủ của Chúc Khôn. Hơn nữa, phong ấn của Chúc Khôn là do chính Đà Xá Cổ Đế bố trí, hắn không có cách nào phá giải. Nếu không, hắn đã có thể thả Chúc Khôn ra để ông ta đoàn tụ với Tử Nghiên. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Manh Manh, hỏi, Manh Manh, ngươi có cách nào phá giải phong ấn của Chúc Khôn không? Manh Manh lắc đầu, không có, chỉ có thể chờ đến khi tập hợp đủ ngọc của Đà Xá Cổ Đế mới có thể mở động phủ và phá giải phong ấn. Tiêu Chương có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể chờ đợi thôi. Hắn tìm một nơi trong biển nham thạch, khoanh chân ngồi xuống, rồi ra lệnh cho sói con, ta chuẩn bị đột phá đấu hoàng, ngươi hộ pháp cho ta. Nếu thấy chán, có thể thôn phệ nham thạch ở đây để chơi. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá. Sói con thì canh giữ bên cạnh, đồng thời cũng bắt đầu thôn phệ nham thạch xung quanh. Cùng với việc thôn phệ nham thạch, khí tức của nó cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. 5 ngày trôi qua trong nháy mắt. Cuối cùng cũng đột phá đấu hoàng. Ánh mắt Tiêu Chương lộ vẻ vui mừng, sau 5 ngày xung kích, hắn cuối cùng đã thành công bước vào cảnh giới đấu hoàng. Hắn tiện tay vung lên, năng lượng trời đất liền theo động tác của hắn tạo thành một dòng năng lượng. Vay mượn năng lượng từ ngoại giới, đây chính là biểu tượng của cường giả đấu hoàng. Đấu hoàng có thể mượn năng lượng cùng thuộc tính từ bên ngoài, bản thân Tiêu Chương là thuộc tính hỏa, nhưng sau khi được Hồng Mông Hỗn Độn Thể cải tạo đã trở thành toàn thuộc tính. Vì vậy, tất cả năng lượng trong trời đất này, hắn đều có thể vay mượn. Cần chú ý, đấu hoàng là vay mượn, còn đấu thánh là điều động, khái niệm giữa chúng hoàn toàn khác nhau. Đấu thánh điều động toàn bộ thuộc tính thiên địa chi lực, sức mạnh đó vượt xa khả năng vay mượn năng lượng cùng thuộc tính của đấu hoàng. Tiêu Chương đã tấn cấp đấu hoàng, không cần thiết phải ở lại đây nữa, nên hắn chuẩn bị mang sói con rời đi. Ầm ầm. Ngay lúc hắn định rời đi, một luồng dao động năng lượng cực lớn đột nhiên truyền đến. Hắn vội nhìn về phía nguồn dao động, phát hiện ra đó là do sói con gây ra. Lúc này, sói con dường như đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hấp thụ mọi năng lượng xung quanh. Tiêu Chương lập tức hiểu ra, sói con sắp tấn cấp. Sói con vốn là linh thú bát giai trung kỳ, lần này tấn cấp sẽ đạt đến bát giai hậu kỳ. Hắn khẽ động ý niệm, vội vàng thu sói con vào không gian linh thú. Đấu khí trên đấu khí đại lục yếu hơn nhiều so với linh lực, chỉ có linh lực trong không gian linh thú mới đủ để sói con tấn cấp. Thu sói con vào, tâm trạng của Tiêu Chương cũng rất tốt. Lần này thu hoạch thật lớn, không chỉ thực lực của hắn đột phá đấu hoàng, mà sói con cũng sắp tấn cấp lên bát giai hậu kỳ. Nếu sói con tấn cấp thành công, sau này hắn sẽ có thêm một tay đấm bát giai hậu kỳ. Hơn nữa, Vì linh lực mạnh hơn đấu khí rất nhiều, sói con bát giai hậu kỳ ít nhất cũng có thể đối kháng với bán thánh. Giữa đấu tôn và đấu thánh, có một cảnh giới quá độ là bán thánh. Muốn từ đấu tôn bước vào bán thánh, cần phải trải qua cửu chuyển, tức là quá trình nén và làm đầy lại đấu khí 9 lần. Khi đạt đến đấu tôn đỉnh phong, đấu khí trong cơ thể sẽ đạt trạng thái bảo hòa. Lúc này, muốn nâng cao thực lực, phải nén đấu khí lại. Sau khi nén xong rồi làm đầy lại, sẽ đạt đến nhất chuyển đấu tôn. Lặp lại quá trình này 9 lần là có thể hoàn thành cửu chuyển, từ đó bước vào thánh giai, trở thành bán thánh. Đó chính là cái gọi là cửu chuyển thành thánh. Bán thánh, nghe qua chỉ cách đấu tôn một bước, nhưng khoảng cách này lại lớn đến đáng sợ. Có thể nói, trước mặt bán thánh, đấu tôn đỉnh phong cũng chỉ như con kiến, có thể tùy tiện búng một ngón tay là chết. Còn giữa cửu chuyển đấu tôn và bán thánh, chênh lệch có nhỏ hơn một chút, ít nhất phải búng đến 9 lần mới chết. Tiêu Chương không ở lại thế giới nham thạch lâu, hắn đi thẳng đến phòng tu luyện. Lúc này, viên độc đang lơ lửng trên người Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn biến mất, xem ra nàng đã hấp thu hoàn toàn, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, Tiểu Y Tiên khẽ rên lên một tiếng. Hắn nhìn sang, thấy trên ngọc thể trắng ngần của nàng lại hiện ra những vệt hồng rực. Có chuyện gì vậy? Hắn đang định tiến lên kiểm tra thì Tiểu Y Tiên đột nhiên mở mắt. Hắn vội bước tới hỏi, Tiểu Y Tiên, nàng không sao chứ? Nhưng nàng không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn hắn. Lúc này Tiêu Chương cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Hắn thấy trong mắt nàng mang một tia mê ly, hơi thở nàng thở ra lại mang theo sức quyến rũ cực hạn. Cảm nhận hơi thở như hoa lan của Tiểu Y Tiên, hắn cảm giác một ngọn tà hỏa đang bùng cháy dưới bụng. Tiểu Y Tiên hắn định lên tiếng gọi nàng tỉnh lại, nhưng nàng đã trực tiếp ôm chầm lấy hắn. Cảm nhận sự mềm mại từ trong lòng, lý trí của hắn dần tan vỡ. Hơi thở thiếu nữ không ngừng tràn vào tâm trí, công phá ranh giới cuối cùng của hắn. Đối mặt với sự quyến rũ của một tuyệt thế vưu vật như Tiểu Y Tiên, e rằng không có nam nhân bình thường nào chịu nổi. Tiêu Chương không còn tiếp tục kìm nén bản năng của mình nữa, thuận theo sự dẫn dắt của Tiểu Y Tiên, hắn trực tiếp đè nàng xuống bệ đá. Trong phút chốc, phòng tu luyện xuân quang rực rỡ, mây mưa vần vũ. Sáng hôm sau, Tiêu Chương tỉnh dậy sau giấc ngủ say, vươn vai một cái. Hắn cảm giác đã rất lâu rồi mình không được ngủ thoải mái như vậy, vì tinh lực cạn kiệt nên ngủ cũng đặc biệt ngon. Nhìn khối ngọc ấm áp trong lòng, trên mặt hắn cũng hiện lên vẻ dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc xanh trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng ra sau tai, khẽ vuốt ve gò má hoàng mỹ không tì vết ấy. Từ nay về sau, đây là người của hắn. Tiểu Y Tiên lúc này cũng từ từ tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt đã không còn vẻ mê ly của ngày hôm qua, chỉ còn lại sự trong trẻo, thanh khiết. Tiểu Y Tiên lúc này cảm thấy không ổn chút nào. Nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, hơn nữa còn có một cảm giác kỳ lạ. Đôi mắt đẹp từ từ nhìn về phía trước, lập tức một gương mặt tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt. Sau 3 giây im lặng, Tiểu Y Tiên đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Tiêu Chương giật mình, trực tiếp ngã từ trên bệ đá xuống. Còn Tiểu Y Tiên vội vàng ngồi dậy, lấy một bộ y phục từ trong nạp giới ra khoác lên người. Tiêu Chương lắc đầu đứng dậy từ dưới đất. Tiểu Y Tiên hoảng hốt nhìn hắn, nhưng rồi lại nhắm mắt lại, nói, ngươi mau mặc quần áo vào. Tiêu Chương nhanh chóng lấy y phục từ không gian hệ thống ra mặc vào. Lúc này Tiểu Y Tiên mới mở mắt nhìn hắn lại. Gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, lan đến tận mang tai, nàng lý nhí hỏi, hôm qua ngươi đã làm gì ta? Tiêu Chương nhìn nàng, nói, ta đã làm gì nàng ư, nàng phải hỏi là nàng đã làm gì ta mới đúng chứ? Ta vừa đến, nàng đã ôm chầm lấy ta, rồi khinh bạc ta. Nói đến đây, hắn tỏ vẻ tủi thân, khoanh tay nhìn Tiểu Y Tiên. Sắc mặt Tiểu Y Tiên có chút xa sầm. Theo lời hắn nói, chẳng lẽ lại là nàng chiếm tiện nghi của hắn sao? Tiêu Chương lại giải thích, hôm qua thần trí nàng có chút mơ hồ, làm ra một vài chuyện hơi khác thường. Ta thề với nàng, lúc đầu ta vì danh dự của nàng mà đã rất kiềm chế, nhưng mà, sức cám dỗ quá lớn, ta nhất thời không chống lại được sự dụ dỗ. Chuyện đã xảy ra rồi, vậy cứ thế đi. Tiểu Y Tiên im lặng một lúc lâu, khẽ nói. Tiêu Chương nghiêm túc nhìn nàng, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Tiểu Y Tiên nhìn hắn, cười nhẹ hỏi, vậy ngươi định khi nào cưới ta? Tiêu Chương suy nghĩ một lát rồi nói, đợi ta cứu cha ta ra, ta sẽ cưới nàng. Được, vậy ta chờ ngươi. Tiểu Y Tiên cười nhẹ nói với hắn. Hẳn là nàng đã hấp thu toàn bộ độc đan rồi nhỉ, vậy thì ách nan độc thể của nàng cũng đã bị áp chế hoàn toàn rồi. Tiêu Chương vội chuyển chủ đề. Ách nan độc thể của ta đã bị khống chế, sau này không cần lo nó bộc phát nữa. Tiểu Y Tiên vui mừng nói. Ách nan độc thể đã quấy nhiễu nàng bấy lâu nay, cuối cùng cũng được giải quyết. Thực lực của nàng bây giờ, dường như rất mạnh. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên rồi nói. Dựa vào sức chiến đấu của nàng để phán đoán, thực lực của Tiểu Y Tiên lúc này đã đạt đến cấp bậc Tam Tinh Đấu Tôn. Trước khi ngưng kết độc đan, thực lực của nàng mới chỉ là Tam Tinh Đấu Tông, vậy mà bây giờ lại tăng vọt cả một đại cảnh giới. Sức mạnh trong độc đan vô cùng khổng lồ, sau khi ta hấp thu hết những năng lượng đó, liền phát hiện mình đã đột nhiên trở thành Tam Tinh Đấu Tôn. Đối với thực lực tăng vọt của mình, Tiểu Y Tiên cũng vô cùng phấn khích. Ai mà không hy vọng thực lực của mình mạnh hơn một chút chứ? Chúng ta rời khỏi đây thôi. Tiêu Chương nói với Tiểu Y Tiên. Ách nan độc thể đã được áp chế, ở lại tháp luyện khí thiên phần này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên rời khỏi Già Nam học viện. Sau này ngươi định đi đâu? Tiểu Y Tiên hỏi hắn. Trung Châu. Tiêu Chương đáp. Ta đi cùng ngươi. Tiểu Y Tiên im lặng một lúc rồi nói ngay. Được, nhưng trước khi đến Trung Châu, ta còn phải đi xử lý một vài chuyện. 10 ngày sau, chúng ta gặp nhau ở Già Nam học viện nhé. Tiêu Chương nói. Tiểu Y Tiên cũng gật đầu, vừa hợp ý ta, ở Độc Tông, ta cũng còn vài việc cần xử lý. Vậy chúng ta 10 ngày sau gặp lại. Nói xong, nàng liền rời đi. Nhìn Tiểu Y Tiên đi xa, Tiêu Chương thu lại ánh mắt. Trước khi đến Trung Châu, hắn còn một vài việc phải làm. Ý niệm khẽ động, hắn lại một lần nữa trở về Tiêu Môn, rồi thu hồi phân thân. Tam ca, huynh tìm đệ có chuyện gì không? Tiêu Viêm đi sau lưng Tiêu Chương, nghi hoặc hỏi. Lát nữa đệ sẽ biết. Tiêu Chương không trả lời, mà tiếp tục đi về phía hậu sơn. Đến khi vào trong rừng ở hậu sơn, hắn mới dừng bước, khẽ nói, ở đây đi. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây chỉ là một khu rừng bình thường, không có gì kỳ lạ. Tam ca đưa hắn đến đây làm gì? Trong lúc Tiêu Viêm đang thầm nghĩ, Tiêu Chương đã quay đầu nhìn hắn. Do dự một lúc, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng, Dược lão, ta có việc muốn thương lượng với người, có thể ra gặp mặt một lần không? Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt cũng khẽ động, nghi hoặc nhìn Tiêu Chương. Tam ca và lão sư có chuyện gì cần thương lượng sao? Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, một làn khói trắng từ từ bay ra từ chiếc nhẫn trên tay hắn, cuối cùng ngưng tụ trên không trung thành một thân ảnh già nua. Thân ảnh đó chính là Dược lão. Dược lão ngưng tụ hình dáng xong, khẽ ngước mắt nhìn Tiêu Chương, ánh mắt sáng như đuốc. Im lặng một lát, lão mới cười hỏi, không biết Tiêu Chương tiểu hữu gọi lão phu ra là có chuyện gì muốn thương lượng. Thấy Dược lão đã ra, Tiêu Chương cũng không nói nhiều lời thừa, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, nhìn Dược lão, cất tiếng hỏi, Dược lão, người có muốn sống lại một lần nữa không? Nghe lời của Tiêu Chương, Dược lão hơi sững sờ, rồi cười khổ một tiếng, ta đương nhiên muốn sống lại. Tồn tại dưới dạng linh hồn thể nhiều năm như vậy, đã sớm chán ghét cuộc sống này rồi. Chỉ có điều muốn sống lại, đâu có dễ dàng như vậy. Nói đến đoạn sau, ánh mắt Dược lão đã trở nên ảm đạm. Những năm qua, lão lúc nào cũng nghĩ đến việc sống lại, nếu không đã chẳng khuyến khích Tiêu Viêm học phần quyết, vì trong đó có phương pháp giúp lão phục sinh. Lão còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, mà với hình dạng linh hồn thể này, luôn có chút bất tiện. Hơn nữa, lực lượng bây giờ cũng không còn mạnh mẽ như thời đỉnh phong, lại thêm sự truy bắt của hồn điện, khiến ý niệm phục sinh trong lòng lão càng thêm mãnh liệt. Tiêu Viêm thấy vẻ ảm đạm trong mắt Dược lão, lòng cũng khẽ động, an ủi nói, lão sư người yên tâm, đợi đến khi con đủ mạnh, nhất định sẽ luyện chế thân thể cho người, giúp người sống lại. Dược lão nghe lời Tiêu Viêm, trong lòng cũng ấm áp, nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều, khẽ cười nói, tiểu tử, muốn giúp ta luyện chế thân thể, sống lại một lần nữa, con phải cố gắng mới được. Thấy hai người họ sướt mướt với nhau, Tiêu Chương lười xem tiếp, nên trực tiếp cắt ngang, Dược lão, nếu bây giờ luyện cho người một bộ thân thể cửu tinh đấu thánh, người có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh? Dược lão nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thân thể cửu tinh đấu thánh. Trên đấu khí đại lục này, nơi mà đấu đế đã vạn năm không xuất hiện, đấu thánh đã là sự tồn tại đỉnh phong, có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Mà cửu tinh đấu thánh lại là kẻ mạnh nhất trong số các đấu thánh, loại thân thể này, làm sao có thể có được? Tiêu Chương khoát tay, chuyện thân thể người không cần bận tâm, ta chỉ muốn xác nhận một chút, người có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh. Dược lão trầm tư một lúc, lát sau mới nói, lúc mới phục sinh, việc nắm bắt sức mạnh có thể sẽ không được thuần thục, hẳn là chỉ phát huy được 6 thành thực lực. Hơn nữa, vì thời đỉnh phong của ta cũng chưa đạt đến đấu thánh, nên việc nắm bắt sức mạnh của đấu thánh cũng còn rất thiếu sót. Cho nên tổng hợp lại, nhiều nhất hẳn là chỉ có thể phát huy ra 5 thành sức mạnh. 5 thành sức mạnh. Tiêu Chương nghe đáp án này, mày cũng hơi nhíu lại, dường như có chút không hài lòng. 5 thành sức mạnh của cửu tinh đấu thánh, cho dù là bát tinh đấu thánh, e rằng trước mặt luồng sức mạnh đó cũng phải tan thành tro bụi. Dù sao, chênh lệch giữa mỗi tinh cấp của đấu thánh cũng giống như một trời một vực, thậm chí còn lớn hơn cả chênh lệch giữa các đại cảnh giới như đấu hoàng và đấu tông bây giờ. Sức mạnh của bát tinh đấu thánh không biết có đánh thắng được tên đế khôi kia không. Tiêu Chương thầm suy tính, trong đầu lại hiện lên thân ảnh kinh khủng của tên đế khôi đó. Lần trước nếu không phải vì tên đế khôi kia không thể bước ra khỏi Tú Minh Sơn Mạch, e rằng bọn họ đã chết ở trong đó rồi. Lần này Tiêu Chương tìm dược lão chính là vì muốn phục sinh lão, sau đó lợi dụng sức mạnh của lão để đối phó với tên đế khôi trong Tú Minh Sơn Mạch kia. Đế khôi, một con rối được luyện chế từ thân thể của cường giả đấu đế. Thủ bút lớn như vậy, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên trong Tú Minh Sơn Mạch đó, chắc chắn có thứ gì đó do cường giả đấu đế viễn cổ để lại. Chỉ cần đánh bại tên đế khôi kia, hẳn là có thể nhận được vật đó. Đồ vật do đấu đế viễn cổ để lại, dù chỉ là một món tùy tiện, đối với Tiêu Chương bây giờ cũng đều là bảo bối. Lúc này, Manh Manh nói, lần trước thực lực của tên đế khôi kia, hẳn là vào khoảng lục tinh đấu thánh. Tiêu Chương hỏi, ngươi chắc chứ? Lần trước vì tình huống quá nguy cấp, hắn quên dùng chân thần chi nhãn xem xét sức chiến đấu của đế khôi, nên không rõ lắm về sức mạnh của nó. Manh Manh gật đầu, chắc chắn. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, vậy thì ổn rồi. Sức mạnh của bát tinh đấu thánh, nhất định có thể đánh thắng tên đế khôi kia. Hắn đã vô cùng nóng lòng muốn biết bên trong Tú Minh Sơn Mạch có thứ gì. Kết thúc cuộc trò chuyện với Manh Manh, Tiêu Chương nhìn về phía Dược Lão. Hắn nói, ta có thể giúp người phục sinh. Dược Lão sững sờ, rồi đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt không thể tin nổi. Lão lớn tiếng kêu lên, ngươi vừa nói gì? Tiêu Chương nhìn bộ dạng của Dược Lão cũng thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn lặp lại lời vừa rồi. Ta nói, ta có thể giúp người phục sinh, hắn nói. Dược Lão trừng mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự có thể giúp ta phục sinh? Tiêu Chương gật đầu, đương nhiên. Dược Lão trong lòng vô cùng kích động. Tồn tại dưới dạng linh hồn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể sống lại sao? Lão vốn còn định chờ Tiêu Viêm trưởng thành đến một mức độ nhất định rồi mới giúp lão phục sinh, không ngờ bây giờ đã được rồi. Cuộc đối thoại giữa Dược Lão và Tiêu Chương, Tiêu Viêm đều nghe thấy cả. Tiêu Viêm cũng kích động hỏi, Tam ca, huynh vừa nói là thật sao? Huynh thật sự có thể giúp lão sư phục sinh ư? Tiêu Chương khẽ cười, ta chưa bao giờ nói dối. Dược Lão sau một hồi kích động liền bình tĩnh lại, nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ngươi tại sao lại giúp ta? Tiêu Chương không hề giấu giếm, nói thẳng, bởi vì, bây giờ ta cần sự giúp đỡ của người. Dược Lão nhìn hắn, khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nhiều. Muốn phục sinh ta, đầu tiên cần luyện chế một thân thể, nhưng bây giờ ở đây lại không có tài liệu, Dược Lão nói. Tiêu Chương nhếch miệng cười, ai nói không có tài liệu? Ngươi có tài liệu. Dược Lão có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rồi, sắc mặt lão lại tối đi một chút. Bây giờ ở đây, cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là cấp bậc đấu tông mà thôi, thân thể cấp bậc đó, ngược lại có hơi yếu đi. Lão dù sao cũng từng là cường giả đấu tôn đỉnh phong, phục sinh trong thân thể đấu tông, khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Tiêu Chương khẽ cười, thân thể cấp bậc đấu tông, người phục sinh xong sức mạnh cũng chỉ cỡ đấu tông, người như vậy, huynh nghĩ có thể giúp được ta sao? Nghe lời của Tiêu Chương, Dược Lão lập tức phản ứng lại, hai mắt sáng lên, nói, chẳng lẽ, ngươi có thân thể cao cấp hơn? Chẳng lẽ là đấu tôn? Thân thể đấu tôn bình thường, tuy không thể phát huy ra thực lực đỉnh phong của lão, nhưng dù sao cũng tốt hơn thân thể đấu tông một chút. Tiêu Chương nhẹ giọng cười cười, thân thể đấu tôn ta không có, ta ở đây, chỉ có thân thể đấu thánh. Cái gì? Đấu thánh? Dược Lão nghe lời của Tiêu Chương, lập tức kinh hô. Đấu thánh, đó là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của đấu khí đại lục. Tiêu Chương lại có thân thể của một tồn tại như vậy. Hắn vung tay lên, một bộ thân thể cửu tinh đấu thánh liền xuất hiện trước mặt Dược Lão. Đây là một bộ thân thể cửu tinh đấu thánh, hắn giải thích. Đây là thứ hắn vừa đổi trong hệ thống thương thành. Hệ thống thương thành quả không hổ danh, đến cả thứ này cũng có, Tiêu Chương thầm cảm thán. Cửu cửu tinh đấu thánh. Nghe lời của Tiêu Chương, Dược Lão suýt nữa thì bị dọa ngất. Đấu thánh là cường giả đỉnh cao của đấu khí đại lục, mà cửu tinh đấu thánh lại là kẻ mạnh nhất trong số các đấu thánh. Ở đấu khí đại lục nơi đấu đế không xuất hiện, cửu tinh đấu thánh đã là cường giả tối thượng. Cho dù là tộc trưởng dược tộc, cũng chưa đạt đến cấp độ này. Dược Lão là người bị dược tộc đuổi ra ngoài, nên biết rõ tình hình của dược tộc. Mà tộc trưởng dược tộc, cũng là người mạnh nhất mà lão biết. Tiêu Viêm nhìn thân thể cửu tinh đấu thánh, trong lòng cũng chấn động vô cùng, hỏi, Tam ca, làm sao huynh lại có những chuyện này đều không quan trọng, cứ làm chính sự trước đã. Tiêu Chương trực tiếp ngắt lời Tiêu Viêm. Luyện chế thân thể cần một nơi yên tĩnh, bây giờ tìm một nơi yên tĩnh trước đi. Tiêu Chương nói. Tiêu Viêm không nói gì, Dược Lão cũng dần dằn lại sự kinh ngạc trong lòng. Tiêu Chương tìm được một sơn động tương đối yên tĩnh, tiện tay bố trí một đạo trận văn ở cửa động rồi đi vào sâu bên trong. còn Tiêu Viêm thì ở lại cửa động canh gác. Ta bắt đầu luyện chế thân thể, lát nữa người nhắm đúng thời cơ, tiến vào trong thân thể, dung hợp với nó. Tiêu Chương nói với Dược Lão. Dược Lão gật đầu, trong lòng cũng rất rõ ràng. Tiêu Chương bắt đầu luyện chế thân thể, Dược Lão tập trung tinh thần nhìn vào cơ thể, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể cũng được luyện chế hoàn tất. Một khắc sau, Tiêu Chương hét lớn, thời cơ đã đến, mau vào đi. Dược Lão không chút do dự, thân hình hóa thành một vệt sáng, chui vào trong thân thể. Linh hồn của Dược Lão và thân thể từ từ dung hợp, chỉ cần dung hợp hoàn tất, lão sẽ thực sự sống lại. Tiêu Chương liếc nhìn Dược Lão, thu lại tâm thần, khoanh chân ngồi tại chỗ điều tức một chút. Linh hồn lực đã gần như hồi phục, Tiêu Chương mở mắt ra. Với sức mạnh của ta bây giờ, hẳn là có thể thi triển được thiên giai đấu kỹ rồi, hắn thầm nghĩ. Mặc dù cảnh giới thực của hắn là nhất tinh đấu hoàng, nhưng lực chiến đấu đã có thể so với bán thánh. Thực lực hiện tại của ký chủ để thi triển thiên giai đấu kỹ, quá đủ, Manh Manh bên cạnh đột nhiên nói. Tiêu Chương liếc nhìn Manh Manh, cười nói, thích nghe ngươi nói thật nhất. Ý niệm của hắn tiến vào hệ thống thương thành tìm kiếm thiên giai đấu kỹ thích hợp. Đột nhiên, hai mắt hắn sáng lên. Đấu kỹ này, quả thực là Donnie đóng giày cho ta. Hắn vui mừng nói. Tiêu Chương đã nhắm trúng một quyển thiên giai cao cấp đấu kỹ, có thể tập trung lôi hỏa chi lực vào trong kiếm, phát huy ra uy lực cường đại. Hắn vừa hay có cả dị hỏa và dị lôi. Thử hỏi thế gian này, còn có lôi hỏa nào mạnh hơn dị hỏa và dị lôi sao? Quyết định học ngươi. Tiêu Chương lập tức đổi lấy quyển đấu kỹ đó. Tiến vào kho hệ thống, hắn nhẹ nhàng chạm vào quyển trục đấu kỹ, lập tức quyển trục hóa thành một vệt sáng chui vào đầu hắn. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện ra năm chữ lớn, thiên hỏa lôi thần kiếm. Thiên hỏa lôi thần kiếm, thiên giai cao cấp đấu kỹ, hóa lôi hỏa chi lực thành kiếm linh dung nhập vào bội kiếm. Lôi hỏa chi lực càng mạnh, đấu kỹ uy lực càng lớn, thậm chí, một kiếm có thể phá vỡ thương khung. Thông tin về đấu kỹ lập tức hiện ra trong đầu Tiêu Chương. Một kiếm phá thương khung. Thật là bá khí. Mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng. Hắn hiện đang sở hữu âm dương song viêm, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm và cốt linh lãnh lôi. Không biết khi dung hợp sức mạnh của bốn loại lôi hỏa này vào, sẽ phát huy ra sức mạnh lớn đến mức nào, hắn thầm mong đợi. Bây giờ đang ở trong sơn động, không thể thử nghiệm uy lực đấu kỹ, hắn chỉ có thể kìm nén sự mong đợi trong lòng. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Linh hồn và thân thể của Dược Lão cuối cùng đã dung hợp hoàn tất, lão từ từ mở mắt. Lão sư, người tỉnh rồi. Tiêu Viêm thấy Dược Lão mở mắt, lập tức mừng rỡ nói. Dược Lão cười gật đầu, rồi đứng dậy hoạt động gân cốt. Lão cảm giác trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng khổng lồ, còn mạnh hơn cả thời kỳ đỉnh phong của lão. Mặt Dược Lão lộ ra vẻ vui mừng, bao nhiêu năm qua, ta cuối cùng đã thành công sống lại. Chúc mừng lão sư thành công phục sinh. Tiêu Viêm vội vàng nói. Dược Lão khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Tiêu Chương. Lão biết, mình có thể thành công phục sinh và sở hữu sức mạnh lớn như vậy, đều là nhờ Tiêu Chương ban tặng. Đa tạ Tiêu Chương tiểu hữu. Dược Lão cúi người hành lễ với hắn. Tiêu Chương khoát tay, không cần khách sáo, cứ coi như là báo đáp người đã bồi dưỡng Tiêu Viêm bao năm qua đi. Hơn nữa, bây giờ ta đang cần sự giúp đỡ của người. Dược Lão dõng dạc nói, chỉ cần Tiêu Chương tiểu hữu cần đến lão phu nhất định sẽ dốc hết sức mình. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng hài lòng. Tam ca, thân thể này rốt cuộc huynh lấy từ đâu ra vậy? Tiêu Viêm đột nhiên nghi hoặc hỏi. Thân thể cửu tinh đấu thánh mà Tiêu Chương cũng có thể lấy được, điều này quá mạnh mẽ rồi. Dược Lão cũng nhìn về phía Tiêu Chương, trong lòng cũng tò mò. Cho dù là thân thể nhất tinh đấu thánh bình thường nhất, cũng bị người khác xem như bảo vật, tranh giành kịch liệt. Mà Tiêu Chương lại có thể lấy được thân thể cửu tinh đấu thánh, vận may này đã tốt đến nghịch thiên. Tuy nhiên, việc Tiêu Chương có thể đem thân thể cửu tinh đấu thánh cho lão dùng, khiến trong lòng lão có chút cảm động. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc qua Tiêu Viêm, trẻ con không nên hỏi thì đừng hỏi. Tiêu Viêm chán nản, chẳng phải chỉ sinh trước mình vài giây thôi sao, giả bộ làm người lớn cái gì. Coi như chỉ sinh trước 0,01 giây, ta cũng là ca của ngươi. Tiêu Chương dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, nói. Hắn nhìn về phía Dược Lão, Dược Lão, bây giờ ta vừa hay có việc cần người giúp. Dược Lão khẽ cười, Tiêu Chương tiểu hữu có việc cần đến lão phu, cứ việc mở lời. Tiêu Chương gật đầu, vậy phiền Dược Lão đi cùng ta một chuyến. Dược Lão không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, Tiêu Chương khẽ động ý niệm, triệu hồi phân thân ra. Phân thân ở lại học viện. Gặp nguy hiểm có thể tùy thời trở về, phòng trường hợp Dược Lão sẽ hố hắn. Dược Lão đối với sức mạnh của đấu thánh hoàn toàn không biết gì, rốt cuộc có đánh thắng được đế khôi hay không, vẫn chưa chắc. Nhìn thấy phân thân, Tiêu Viêm và Dược Lão đều ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Phân thân thuật sao? Hơn nữa, qua sự dò xét của Dược Lão, đây không phải là linh hồn phân thân, mà là phân thân thật sự. Khi linh hồn lực đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, có thể dùng linh hồn lực để tạo ra phân thân. Dược Lão nhìn Tiêu Chương với ánh mắt càng thêm chấn động. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, đến cả bí pháp tạo phân thân này cũng có. Hơn nữa, Dược Lão vừa rồi kiểm tra thực lực của Tiêu Chương, kết quả lại không nhìn thấu. Lão bây giờ đã là đấu thánh, vậy mà lại không nhìn thấu được Tiêu Chương. Điều này quá quỷ dị. Nhưng Dược Lão không nghĩ nhiều, người có thể lấy ra thân thể cửu tinh đấu thánh, làm được những điều này dường như cũng không có gì ly kỳ. Phân thân này ý thức tương liên với ta, giống hệt bản thể ta. Đệ cùng nó trở về đi, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được nói với người ngoài. Tiêu Chương nhìn Tiêu Viêm, rồi nói. Tam ca yên tâm, đệ tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Tiêu Viêm vội vàng đảm bảo. Dược Lão, chúng ta đi thôi. Nghe lời Tiêu Viêm, Tiêu Chương khẽ gật đầu, rồi lại nhìn về phía Dược Lão nói. Dứt lời, Dược Lão trực tiếp xé rách không gian, cùng Tiêu Chương bước vào. Còn Tiêu Viêm thì cùng phân thân của Tiêu Chương trở về Già Nam học viện. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Tú Minh Sơn Mạch. Phần thưởng điểm danh, đế cảnh linh hồn lực. Giá trị điểm danh 100. Ngay lúc Dược Lão và Tiêu Chương lên đường, Manh Manh bên cạnh đột nhiên nói với hắn. Cái gì? Đế cảnh linh hồn lực. Tiêu Chương nghe được phần thưởng nhiệm vụ, cả người liền ngây ra. Đế cảnh linh hồn lực đó. Trên toàn đấu khí đại lục, chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đạt đến. Nếu dùng đế cảnh linh hồn lực thi triển hồn kỹ để tấn công, uy lực đó quả thực không dám tưởng tượng. Hắn dằn lại sự kích động trong lòng, bây giờ cứ đến Tú Minh Sơn Mạch điểm danh trước đã rồi nói sau. Không thể không nói, đấu thánh dùng để đi đường đúng là nhanh. Có Tiêu Chương chỉ đường, chỉ trong nháy mắt, hai người đã đến Tú Minh Sơn Mạch. Điểm danh. Đến Tú Minh Sơn Mạch, Tiêu Chương lập tức thầm nghĩ trong lòng. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, đế cảnh linh hồn lực. Giá trị điểm danh 100. Ông. Lập tức, hắn cảm giác trong đầu truyền đến một trận chấn động, đồng thời, linh hồn lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng. Một lúc sau, linh hồn lực của hắn đã biến thành đế cảnh linh hồn lực. Thì ra đây chính là đế cảnh linh hồn lực. Nếu như trước đây linh hồn lực của hắn là một giọt nước, thì bây giờ chính là một đại dương. Đây chính là chênh lệch giữa đế cảnh và phàm cảnh linh hồn lực. Dù sao cũng là thứ dính đến chữ đế, sao có thể bình thường được. Sơn mạch này, dường như cũng không có gì không ổn cả. Dược Lão dùng linh hồn lực dò xét Tú Minh Sơn Mạch, rồi nhíu mày nói. Đây chỉ là một sơn mạch bình thường, Tiêu Chương dẫn lão đến đây làm gì? Dược Lão trong lòng có chút nghi hoặc. Tiêu Chương không trả lời, chỉ nhìn vào Tú Minh Sơn Mạch trước mặt, rồi linh hồn lực bàn bạc từ mi tâm tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn mạch. Sự cường đại của đế cảnh linh hồn lực có thể bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, bất kỳ chuyện gì ở bất kỳ nơi nào trên đại lục đều có thể bị dò xét rõ ràng. Đế cảnh linh hồn lực. Dược Lão cũng phát giác được linh hồn lực bàn bạc của Tiêu Chương, lập tức biến sắc, trong lòng kinh hãi. Lão không ngờ linh hồn lực của Tiêu Chương lại đạt đến đế cảnh. Ngày trước lão cố gắng lâu như vậy, linh hồn lực cũng chỉ mới đạt đến thiên cảnh trung kỳ. Mà tộc trưởng Dược tộc, linh hồn lực cũng chỉ là thiên cảnh đại viên mãn, còn kém một bước mới có thể đạt đến đế cảnh. Tuy nói chỉ có một bước, nhưng độ khó trong đó, Dược Lão trong lòng rất rõ ràng, đó là một rảnh trời không thể vượt qua. Dù sao cũng là thứ mang chữ đế. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương còn trẻ như vậy, linh hồn lực đã đạt đến đế cảnh mà vô số người tha thiết mơ ước, thật quá yêu nghiệt. Với linh hồn lực của người, còn chưa nhìn ra được sự bất thường của dãy núi này đâu, Tiêu Chương thản nhiên nói. Dược Lão liếc nhìn hắn, không phản bác, cũng không có cách nào phản bác. Bởi vì linh hồn lực của lão chỉ mới là thiên cảnh, không thể so với đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương. Nghĩ đến đây, Dược Lão trong lòng vô cùng phiền muộn. Lão dù sao cũng từng là dược tôn giả lừng lẫy một thời trên đấu khí đại lục, bây giờ linh hồn lực lại không bằng một tiểu tử chưa đến 20 tuổi. Với đế cảnh linh hồn lực, Tiêu Chương có thể dễ dàng nhận ra, ở sâu trong Tú Minh Sơn Mạch trăm dặm, có một dao động không gian ẩn giấu, dường như đó còn là một không gian độc lập. Không gian đó, có thể là thủ bút của đấu đế. Nếu không phải linh hồn lực đột phá đến đế cảnh, e rằng thật sự không thể phát hiện ra không gian bí mật đó. Hắn thầm nghĩ. Chỉ có đế cảnh linh hồn lực mới có thể nhìn thấy sự bất thường của Tú Minh Sơn Mạch. Linh hồn lực dưới đế cảnh, nhìn vào dãy núi này, cũng không khác gì những dãy núi thông thường. Đương nhiên, nếu họ đi vào, sẽ phát hiện sự bất thường của nó, bởi vì chỉ cần đi sâu vào trăm dặm, sẽ tiến vào không gian đó. mà tên đế khôi kia hẳn là đang ở trong không gian đó và không thể rời khỏi đó. Chúng ta vào thôi. Tiêu Chương thu lại linh hồn lực, nói với Dược lão bên cạnh. Dược lão khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng vẫn vô cùng nghi hoặc. Đây chỉ là một dãy núi bình thường, đến đây làm gì? Chẳng lẽ, bên trong dãy núi này còn cất giấu bảo bối gì sao? Dược lão và Tiêu Chương từ từ đi sâu vào. Đến nơi trăm dặm, Tiêu Chương rõ ràng cảm nhận được giới hạn không gian, nhưng hắn không dừng bước, trực tiếp cùng Dược lão bước vào. Nơi này bước vào không gian bí mật, Dược lão cuối cùng cũng cảm ứng được, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ bên trong Tú Minh Sơn mạch này, lại còn có một không gian bí mật. Trước đó ngay cả linh hồn lực của lão cũng không dò xét ra. Lão liếc nhìn Tiêu Chương bên cạnh, vừa rồi hẳn là hắn đã dò xét ra rồi. Dược lão không khỏi thầm cảm thán, chênh lệch giữa đế cảnh linh hồn lực và thiên cảnh linh hồn lực, thật không phải là một chút. Vút. Đúng lúc này, hai đạo hắc quang đột nhiên lao về phía Tiêu Chương và Dược lão. Dược lão thấy hắc quang, vội vàng ra tay. Ngọn lửa trắng đục từ cơ thể lão bùng lên, lão búng tay một cái, hai luồng khí trắng đục lao về phía hai đạo hắc quang. Phanh. Phanh. Hắc quang và luồng khí trắng đục va chạm mạnh mẽ, khiến không gian không chịu nổi sức ép mà nổ tung. Thấy cảnh này, Tiêu Chương và Dược lão vội nhìn về phía hắc quang vừa lao ra, liền thấy ở đó, một thân ảnh áo choàng đen đang yên lặng đứng. Thân ảnh áo choàng đen đó, chính là tên đế khôi áo đen lần trước. Lần này sức mạnh của hắn, dường như còn mạnh hơn lần trước. Tiêu Chương nhìn đế khôi, đột nhiên phát hiện có điều không ổn. Lần trước khi hắn và Medusa nữ vương tiến vào, tên đế khôi này ban đầu chỉ có sức mạnh cấp đấu tông, sau đó phát hiện thực lực của Tiêu Chương mới tăng lên cấp đấu tôn, đến khi Tiểu U xuất hiện, thậm chí còn tăng lên cấp đấu thánh. Nhưng lần này, sức mạnh của đế khôi dường như trực tiếp đã là cấp đấu thánh, hơn nữa, hẳn là trạng thái mạnh nhất, lục tinh đấu thánh. Nếu lần trước tên đế khôi này ngay từ đầu đã thể hiện ra thực lực này, e rằng bọn Tiêu Chương căn bản không thể sống sót. Chẳng lẽ, sức mạnh ban đầu của đế khôi này, được quyết định dựa trên sức mạnh của kẻ xâm nhập? Trong đầu Tiêu Chương đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Bởi vì lần này Dược lão tiến vào có thực lực cửu tinh đấu thánh, nên tên đế khôi này liền trực tiếp dùng sức mạnh đỉnh phong lục tinh đấu thánh. Rời khỏi nơi này. Ngay khi Tiêu Chương đang suy đoán, tên đế khôi đột nhiên mở miệng nói, tình huống y hệt như lần trước hắn gặp phải. Tiêu Chương nhìn về phía Dược lão, khẽ cười nói, Dược lão, đây chính là việc ta muốn người giúp, hắn giao cho người đấy. Ánh mắt Dược lão vẫn luôn nhìn chằm chằm đế khôi, nghe lời Tiêu Chương nói liền bật cười, giao cho ta đi, mượn thân xác cửu tinh đấu thánh này để phục sinh, cũng đúng lúc để ta thử nghiệm sức mạnh của mình. Dứt lời, Dược lão trực tiếp bước ra một bước, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đế khôi. Mà đế khôi cũng phát giác được ý đồ của Dược lão, lập tức ra tay lần nữa, nhắm vào Dược lão tấn công. Tiêu Chương đứng một bên, yên tĩnh quan sát. Dược lão vì chưa thuần thục với cơ thể, nên chỉ có thể phát huy ra thực lực bát tinh đấu thánh. Mà tên đế khôi kia, tuy bây giờ chỉ có thực lực lục tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng từng là đấu đế, sức mạnh thể chất cực kỳ cường hãn. Trong lúc nhất thời, Dược lão không làm gì được đế khôi, thậm chí, lão còn có xu hướng rơi vào thế hạ phong. Con rối luyện chế từ thân thể đấu đế, quả nhiên bất phàm. Tiêu Chương thấy cảnh này, trong mắt cũng lóe lên một tia sáng. Nhưng cứ tiếp tục thế này, Dược lão nói không chừng sẽ thua. Hắn có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, đế cảnh linh hồn lực của hắn trực tiếp khuếch tán ra, lao về phía đế khôi. Nếu đế khôi này là con rối, vậy tức là nó có thể bị thao túng. Với đế cảnh linh hồn lực của Tiêu Chương bây giờ, nói không chừng có thể khống chế được tên đế khôi này. Dược lão, chặn hắn lại cho ta. Tiêu Chương hét lớn. Dược lão nghe vậy, liền không tiếp tục đối đầu trực diện với đế khôi, mà bắt đầu cầm cự. Đế cảnh linh hồn lực tràn vào đầu đế khôi. Quả nhiên, bên trong đầu nó có một tia linh hồn ấn ký, đây là do vị đấu đế luyện chế đế khôi để lại. Nhưng vì thời gian bào mòn, linh hồn ấn ký này đã bị suy yếu đi ít nhiều. May mà bị suy yếu, nếu không ta thật sự không chắc có thể khống chế được tên đế khôi này, Tiêu Chương nói. Linh hồn lực của hắn tiếp xúc với linh hồn ấn ký kia, một luồng uy áp kinh khủng từ đó tỏa ra. Một thân ảnh hùng vĩ ngưng kết thành hình. Ánh mắt Tiêu Chương lóe lên, đây là hư ảnh của đấu đế. Kẻ nào dám xông vào động phủ của ta, còn không mau lui ra. Hư ảnh đấu đế hét lớn. Tiêu Chương nghe tiếng hét, cảm giác linh hồn lực cũng rung lên một cái. Nhưng ngay sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tia linh hồn lực còn sót lại thôi, cũng dám ngang ngược trước mặt ta. Dứt lời, linh hồn lực của hắn cũng ngưng kết thành hình, tấn công về phía hư ảnh đấu đế. Dám khiêu chiến uy nghiêm của đấu đế, giết. Hư ảnh đấu đế hét lớn. Tiêu Chương cười lạnh, một tia tàn hồn, cũng xứng gọi là đấu đế sao? Ầm ầm. Hư ảnh linh hồn của Tiêu Chương và hư ảnh đấu đế va vào nhau. Đế Khôi đang giao thủ với Dược Lão dường như cảm giác được điều gì, ánh mắt đỏ tươi nhìn về phía Tiêu Chương. Phanh! Đúng lúc này, Dược Lão chớp lấy sơ hở của Đế Khôi, một quyền đánh vào người nó. Phanh! Một quyền của Dược Lão trực tiếp đánh vào người Đế Khôi. Nhưng giây tiếp theo, Dược Lão kinh hãi. Chỉ thấy nắm đấm đó đánh lên người Đế Khôi, căn bản không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Với thực lực cửu tinh đấu thánh của Dược Lão, một quyền này xuống, lục tinh đấu thánh bình thường cũng đã bị đánh thành thịt nát, vậy mà Đế Khôi lại chẳng hề hấn gì. Đây chính là sự cường hãn của nhục thân đấu đế. Đế Khôi phản ứng lại, lần nữa đánh về phía Dược Lão. Dược Lão thu lại tâm thần, không dám khinh suất, vội vàng ra tay. Có Dược Lão dây dưa, Đế Khôi trong lúc nhất thời cũng không thể rảnh tay đối phó Tiêu Chương. Trong đầu Đế Khôi, hư ảnh linh hồn của Tiêu Chương và hư ảnh đấu đế không ngừng va chạm. Hư ảnh đấu đế này tuy là do đấu đế bố trí, nhưng qua thời gian bào mòn, đã tổn thất không ít. Lại thêm lực lượng linh hồn của Tiêu Chương cũng là đế cảnh linh hồn lực, cho nên cuối cùng, hư ảnh đấu đế đã thua trong tay hư ảnh linh hồn của hắn. Hư ảnh đấu đế bại lui, linh hồn ấn ký cũng liền tiêu tán. Tiêu Chương vội vàng giao linh hồn ấn ký của mình vào trong đầu Đế Khôi. Bên ngoài, Đế Khôi đang giao thủ với Dược Lão đột nhiên khựng lại. Thấy Đế Khôi dừng lại, Dược Lão cũng dừng tay, không tiếp tục tấn công, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác nhìn nó. Không biết tên Đế Khôi này lại định giở trò gì. Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt đỏ tươi của Đế Khôi đột nhiên trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng. Dược Lão nhìn Đế Khôi, nhíu mày, hết năng lượng rồi sao? Lão bước tới trước, thận trọng muốn xem xét. Ngay lúc Dược Lão đến gần, mắt Đế Khôi đột nhiên lại lóe sáng. Dược Lão giật mình, thân hình lập tức lùi nhanh ra, kéo giãn khoảng cách. Hướng về Đế Khôi nhìn lại, phát hiện lúc này nó có chút khác biệt. Mắt Đế Khôi đã không còn là màu đỏ thẫm, mà đã biến thành màu đen trống rỗng. Hơn nữa, trên người cũng không còn sát khí nồng nặc như vừa rồi. Chẳng lẽ nhìn thấy sự thay đổi của Đế Khôi, Dược Lão dường như nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn về phía Tiêu Chương. Chỉ thấy lúc này Tiêu Chương vừa vặn chậm rãi mở mắt, trên mặt mang một vẻ kích động. Vừa rồi, hắn đã gieo linh hồn ấn ký lên Đế Khôi. Bây giờ, có thể nói Đế Khôi này đã bị hắn thu phục. Nhục thân của đấu đế, lực công kích lại đạt đến lục tinh đấu thánh. Đây chính là một trợ lực lớn. Vừa rồi tên Đế Khôi này thậm chí còn có thể mơ hồ áp chế Dược Lão. Theo lý thuyết, nó thậm chí có thể áp chế bát tinh đấu thánh, thậm chí có thể ngang hàng với cửu tinh đấu thánh. Đột nhiên có thêm một con rối mạnh mẽ như vậy, sao hắn có thể không phấn khích? Đế Khôi đi đến trước mặt Tiêu Chương, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, chủ nhân. Tiêu Chương khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng, mở miệng nói, sau này, ngươi tên là Tiểu Hắc đi. Con rối này toàn thân đen kịt, không phải gọi Tiểu Hắc thì là gì? Trước đây mắt còn màu đỏ, bây giờ đến mắt cũng đen nốt. Thấy hành động của Đế Khôi, Dược Lão cũng biết mình đoán đúng. Không ngờ Tiêu Chương lại thật sự thu phục được con rối này. Đế cảnh linh hồn lực, quả nhiên cường hãn. Tiêu Chương hài lòng nhìn Tiểu Hắc một lúc, rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía sâu trong sơn mạch. Ở đó, hẳn là có đồ vật của người luyện chế ra con rối này để lại. Có thể luyện chế Đế Khôi, chắc chắn đã đạt đến cấp độ đấu đế. Theo lý thuyết, ở đó có thể sẽ có đồ vật do đấu đế để lại. Chúng ta vào thôi. Tiêu Chương đã không thể chờ đợi được nữa, lao vào sâu trong sơn mạch. Dược Lão thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo. Lão lúc này trong lòng cũng rất tò mò, sâu trong dãy núi kia, rốt cuộc cất giấu thứ gì? Có con rối mạnh mẽ như vậy trấn giữ, thứ cất giấu bên trong, nếu không phải cực kỳ nguy hiểm, thì cũng là cơ duyên to lớn. Tiêu Chương, Dược Lão và Đế Khôi cùng đến sâu trong sơn mạch. Ba người đột nhiên dừng bước, vì trước mặt họ là một không gian hắc ám. Tiêu Chương nhìn vào không gian hắc ám, đế cảnh linh hồn lực khuếch tán ra, lan vào bên trong. Nhưng, không gian hắc ám đó lại như một lỗ đen, linh hồn lực của hắn đi vào đều bị thôn phệ. Hắn căn bản không thể dò xét được bất kỳ thông tin nào bên trong. Tiêu Chương chau mày, nhìn về phía Dược Lão bên cạnh, trong không gian hắc ám kia dường như có thứ gì đó thôn phệ linh hồn lực. Tất cả linh hồn lực của ta đi vào, đều bị nó nuốt chửng. Mọi thứ bên trong đều là ẩn số, nếu đi vào, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Dược Lão biết Tiêu Chương đang hỏi ý kiến mình. Trầm ngâm một lúc, lão cũng đã có quyết định, mở miệng nói, chúng ta vừa rồi đã tốn công sức lớn như vậy mới chế phục được con rối này. Điều chúng ta muốn, không phải chính là thứ bên trong dãy núi này sao? Bây giờ thứ đó đã bày ra trước mặt, nếu chúng ta không vào, vậy có chút có lỗi với bản thân. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, cho dù trong đó có nguy hiểm lớn lao, thì cũng nhất định có kỳ ngộ to lớn. Nói đến đây, ý của Dược Lão đã rất rõ ràng. Tiêu Chương không do dự, lập tức nói, nếu đã vậy, thì chúng ta cứ vào trong đó đánh cược một lần. Mục đích của hắn, không phải là để tìm kiếm thứ bên trong dãy núi này sao? Nếu bây giờ không vào, vậy hắn coi như đi một chuyến tay không? Hắn không phải loại người thích chịu thiệt. Tiêu Chương và Dược Lão liếc nhau, khẽ gật đầu, lập tức một bước, trực tiếp bước vào không gian hắc ám. Không gian dao động truyền đến, hắn cảm thấy trước mắt mình một hồi biến ảo. Đột nhiên, một cảm giác choáng váng cực lớn ập đến, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào. Hắn nheo mắt lại, đưa tay che đi ánh sáng. Thích ứng một chút, hắn mới nhìn ra xung quanh. Đây là... Thấy rõ cảnh vật xung quanh, con ngươi hắn chợt co rụt lại. Trước mắt hắn là một căn phòng không lớn. Tường trắng hơi ố vàng, rèm cửa màu xanh da trời, bốn chiếc giường liền với bàn làm việc. Đây không phải là ký túc xá thời đại học của hắn sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chương vẫn còn hơi mông lung. Hắn nhớ rõ mình vừa rồi rõ ràng là cùng Dược Lão bước vào một không gian hắc ám. Sao bây giờ, hắn lại đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá này? Hắn mở điện thoại di động lên, thời gian trên đó là 7 giờ 40 phút ngày 19 tháng 5. Đây là thời gian ngày hắn xuyên không? Chẳng lẽ ta lại xuyên không trở về rồi? Hắn thầm phỏng đoán, không gian hắc ám kia chính là cánh cửa trở về thế giới hiện thực. Hay nói cách khác, tất cả mọi chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ. Tiêu Chương đưa tay ra, thử thúc giục linh lực. Kết quả phát hiện, linh lực trong cơ thể hắn đã biến mất không một dấu vết. Hắn bây giờ chính là một người bình thường. Không có bất kỳ linh lực nào, không có bất kỳ sức mạnh nào. Một người bình thường không thể bình thường hơn. Tiêu Chương hắn vậy mà đã biến thành một người bình thường. Nếu không gian hắc ám kia là cánh cửa xuyên không trở về, để ta về lại thế giới hiện thực, vậy thì linh lực và sức mạnh trong cơ thể ta không lý nào lại biến mất. Nhưng bây giờ sức mạnh của ta đã biến mất, vậy thì theo lý thuyết, ta không phải đã xuyên không trở về. Vậy thì, tất cả những gì đã xảy ra trước đây, chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chỉ là một giấc mơ ta đã mơ đêm qua. Tiêu Chương chau mày, nhưng nếu là một giấc mơ, thì giấc mơ đó cũng quá đổi chân thật. Mỗi một nhân vật trong mơ đều như tồn tại thật sự. Với trí tưởng tượng của ta, hẳn là không thể tưởng tượng ra nhiều nhân vật có tính cách khác biệt như vậy. Hơn nữa cảm giác đau trong mơ cũng là thật, không phải người ta nói nằm mơ không cảm thấy đau sao? Rốt cuộc là kết luận này sai, hay đó không phải là một giấc mơ? Hắn cảm thấy trong lòng mình lúc này có quá nhiều nghi vấn. Hắn muốn tìm ra chân tướng, nhưng lại không có cách nào để tìm. Io, Tiểu Chương, hôm nay dậy sớm thế, hôm nay mày có lớp đúng không? Nếu thầy điểm danh thì nhớ điểm danh hộ tao với nhé. Người bạn cùng phòng ở giường bên cạnh đột nhiên tỉnh lại, cười chào hắn một tiếng rồi quay người, nhắm mắt ngủ tiếp. Giọng nói và lời nói đã lâu không nghe thấy khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thân thiết. Đã lâu lắm rồi, hắn không được nghe lại giọng nói và những lời này. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một dãy số. Sau vài hồi chuông, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Tiểu Chương, trời mới sáng đã gọi cho mẹ, có chuyện gì không? Hôm nay con không có lớp à, dậy chưa? Nếu có lớp thì mau dậy đi học đi. Alo, Tiểu Chương, con có đang nghe không? Sao không nói gì thế? Mẹ, con đang nghe, con chỉ là nhớ mẹ, muốn nghe giọng mẹ thôi, con dậy đi học ngay đây. Khóe mắt Tiêu Chương ẩm ướt. Đã lâu lắm rồi, hắn không được nghe lại giọng nói quen thuộc này, không được nghe những lời quan tâm này. Cho dù những chuyện trước đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đó cũng là một giấc mơ dài đằng đẵng, dài như thể đã trải qua mười mấy năm. Hắn cúp điện thoại, xuống giường, thu dọn một chút rồi đeo cặp sách ra khỏi ký túc xá. Trên đường, hắn gặp rất nhiều bạn học, bạn bè. Dọc đường nhìn khung cảnh trong sân trường, thật quá đổi quen thuộc. Nói không chừng, tất cả những chuyện trước đây, thật sự là một giấc mơ. Một giấc mơ dài và chân thật. Bây giờ đã trở về với cuộc sống hiện thực, không thể tiếp tục đắm chìm trong giấc mơ đó nữa. Hắn lắc lắc đầu, muốn kéo mình ra khỏi giấc mơ cũ. Một chiếc xe điện đang lao về phía hắn. Hắn đột nhiên có một thôi thúc muốn tát một cái cho chiếc xe điện nát bét. Nhưng khi hắn cách không vung tay, không có gì xảy ra cả. Lúc này hắn mới nhớ ra, mình đã không còn thực lực nữa. Tiêu Chương, vừa rồi có con côn trùng nào hả? Một người bạn học bên cạnh hỏi. Hắn cười gượng hai tiếng, ừ, côn trùng, vừa rồi có côn trùng. Cuộc sống của Tiêu Chương lại trở về quỹ đạo. Lên lớp, ăn cơm, về ký túc xá, chơi game, đọc tiểu thuyết, xem phim. Cuộc sống an nhàn này khiến hắn vô cùng hoài niệm, chỉ có điều, không còn sức mạnh khổng lồ kia, khiến hắn cảm thấy có chút không quen. Tiêu Viêm, Huân Nhi, Tiểu U, Tiểu Y Tiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mất mát vô hình. Hắn mở một ứng dụng video, tìm kiếm đấu phá thương khung. Nhưng, kết quả là trống rỗng. Hắn lại mở một ứng dụng tiểu thuyết, tìm kiếm. Vẫn là trống rỗng. Biến mất rồi. Tất cả đều biến mất. Hắn kinh hãi. Đây là chuyện gì? Tại sao lại không tìm thấy? Trữ ca, đấu phá thương khung bây giờ sao tìm không thấy vậy? Hắn hỏi một người bạn cùng phòng bên cạnh. Trữ ca nghi hoặc nhìn hắn, cái gì đấu phá thương khung, chưa nghe bao giờ, là tiểu thuyết hay phim? Lời của Trữ ca như sấm sét vang dội bên tai hắn. Cậu ta cũng không biết đấu phá thương khung. Thế giới này, vậy mà lại không có đấu phá thương khung. Không. Đây không phải là thế giới hiện thực. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này là giả, không phải thật. Là giả. Hắn không ngừng hét lớn để nhắc nhở chính mình. Tiêu Chương, mày sao thế? Mày bị làm sao vậy? Trữ ca lo lắng hỏi. Hai người bạn cùng phòng khác nghe tiếng cũng nhìn về phía hắn. Ầm ầm. Trên không trung truyền đến tiếng sấm nổ vang, những tia sét trắng đục cuộn trào trong tầng mây. Cuối cùng, những tia sét đó lại hóa thành một con lôi long trắng đục, lao về phía hắn. Gầm. Lôi long gầm nhẹ một tiếng, thân mình quét qua, dọn sạch những người xung quanh hắn, rồi cuộn tròn lại, bảo vệ hắn ở bên trong. Chỉ là huyễn cảnh, cũng muốn khống chế ta sao? Hắn hét lớn, lôi long cũng gầm lên một tiếng. Cốt linh lãnh lôi, phá cho ta. Hắn chỉ tay lên trời, lôi long lao vút lên, trực tiếp đâm vào không trung. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Rắc. Khung cảnh xung quanh, như thủy tinh vỡ vụn, trong khoảnh khắc tan rã. Huyễn cảnh. Tất cả những gì vừa rồi đều là huyễn cảnh, hắn căn bản chưa từng trở về thế giới hiện thực, tất cả mọi thứ ở đây không phải là một giấc mơ. Huyễn cảnh vỡ tan, trước mắt hắn hiện ra cảnh tượng thật sự. Hắn vẫn đang ở trong không gian hắc ám mà hắn và Dược Lão đã bước vào. Còn Dược Lão, lúc này đang ở bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng vẫn đang chìm trong ảo cảnh, chưa tỉnh lại. Linh hồn lực của hắn khuếch tán ra xung quanh, muốn xem xét xem thứ gì đã tạo ra huyễn cảnh. Ầm ầm. Lúc này, trên không đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền. Trên đầu hắn, dường như có mây đen hội tụ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy mây đen đó, có những tia sét màu tím lấp lóe. Nhìn những tia sét màu tím, hắn chau mày. Đột nhiên, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Dược Lão. Chỉ thấy lúc này trên người Dược Lão cũng quấn quanh những tia sét nhỏ màu tím. Hắn đột nhiên hiểu ra, thủ phạm gây ra ảo cảnh vừa rồi, e rằng chính là những tia sét màu tím trong vòng xoáy mây đen kia. Huyễn ma tâm lôi. Manh Manh bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Manh Manh, Manh Manh nói tiếp, Huyễn ma tâm lôi, xếp hạng thứ 13 trên dị lôi bảng. Tuy nó xếp hạng 13, thuộc cuối bảng, nhưng thực lực của nó lại có thể chen vào hàng đầu trong số các loại dị lôi. Chỉ là huyễn ma tâm lôi quá quỷ dị và thần bí, chỉ có vài người từng thấy qua, nhưng chưa từng có ai thu phục được nó, mọi người hiểu biết về nó còn thiếu sót, vì vậy mới xếp nó ở vị trí cuối cùng. Huyễn ma tâm lôi có sở trường mê hoặc lòng người, nó sẽ tạo ra ảo cảnh để giam cầm kẻ địch. Nếu không thể thoát ra, e rằng sẽ bị mắc kẹt trong đó vĩnh viễn. Tiêu Chương hít sâu một hơi, không ngờ huyễn ma tâm lôi này lại kinh khủng đến vậy. Hắn cũng có chút sợ hãi, vừa rồi suýt nữa là bị vây trong ảo ảnh, may mà cuối cùng có khô lâu linh lôi phá vỡ. Thấy Tiêu Chương tỉnh lại, huyễn ma tâm lôi lập tức hóa thành một con mãng xà khổng lồ bằng lôi điện màu tím lao tới. Sắc mặt Tiêu Chương ngưng trọng, ra lệnh, Tiểu Hắc, lên. Đế Khôi bên cạnh nghe lệnh, lập tức xông về phía huyễn ma tâm lôi. Tuy huyễn ma tâm lôi này rất mạnh, nhưng thực lực của Đế Khôi còn mạnh hơn. Ngay cả Dược Lão, một cửu tinh đấu thánh, vừa rồi cũng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, Đế Khôi không có thần trí nên ảo cảnh của huyễn ma tâm lôi không thể khống chế được nó. Mất đi ảo cảnh, thủ đoạn mạnh nhất của mình, huyễn ma tâm lôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Đế Khôi. Con Đế Khôi này quả thực là khắc tinh của huyễn ma tâm lôi. Huyễn ma tâm lôi dường như có linh trí không thấp, nhận ra mình không địch lại Tiểu Hắc, liền vội vàng xoay người định bỏ chạy. Tiêu Chương sao có thể để nó toại nguyện được. Đây chính là dị lôi được mệnh danh là bí ẩn và quỷ dị nhất, hôm nay đã gặp, nhất định phải thu phục. Tiểu Hắc, bắt lấy nó cho ta. Tiêu Chương lớn tiếng ra lệnh. Tiểu Hắc nhận lệnh, thân hình lóe lên, lao về phía huyễn ma tâm lôi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nó. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Chương thấy tốc độ của Tiểu Hắc, không khỏi thầm cảm thán. Xem ra lần này trở về, phải tìm một bộ thân pháp đấu kỹ lợi hại hơn mới được, hắn thầm nghĩ. Tiểu Hắc vồ tới huyễn ma tâm lôi. Huyễn ma tâm lôi biết mình không trốn thoát, cũng nổi điên, liều mạng chống cự. Nhưng nhục thân đấu đế của Tiểu Hắc không phải để đùa, Huyễn Ma Tâm Lôi căn bản không phải là đối thủ, chẳng bao lâu đã bị bắt gọn. Tiểu Hắc đưa Huyễn Ma Tâm Lôi đến trước mặt Tiêu Chương. Tiêu Chương đưa tay ra, tóm lấy bản nguyên của nó. Bản nguyên của Huyễn Ma Tâm Lôi là một con rồng sét màu tím. Ngay khi bản nguyên bị lấy ra, lôi điện trong tay Tiểu Hắc liền cuồn cuộn đổ về phía bản nguyên, cuối cùng toàn bộ bị hút vào bên trong. Đúng lúc này, từ trong lôi điện đột nhiên rơi ra một tảng đá. Một tảng đá màu tím. Đây là Tiêu Chương thấy tảng đá màu tím, ánh mắt khẽ động. Tảng đá này, hắn không thể quen thuộc hơn. Đây chẳng phải là loại đá màu tím chứa linh lực mà hắn từng thấy trước đây sao? Hắn đã có hai viên, không ngờ ở đây lại gặp được viên thứ ba. Tiêu Chương lấy hai viên đá kia ra, nhưng chúng không có phản ứng gì. Hắn nhìn tảng đá một lúc, cuối cùng cất nó đi, rồi nhìn về phía bản nguyên của Huyễn Ma Tâm Lôi. Tiêu Chương không vội vàng thôn phệ ngay mà vào thương thành trong hệ thống đổi một ít đan dược. Dị lôi còn hung hãn hơn dị hỏa, muốn thôn phệ nó phải chuẩn bị thật kỹ càng. Nuốt đan dược xong, Tiêu Chương liền nuốt chửng bản nguyên của Huyễn Ma Tâm Lôi vào bụng. Ầm. Huyễn Ma Tâm Lôi vừa vào cơ thể, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn bên trong Tiêu Chương. Hắn vội vàng bắt đầu luyện hóa nó. Đế Khôi đứng bên cạnh hộ pháp cho Tiêu Chương. Ba canh giờ sau, Tiêu Chương mở mắt ra. Huyễn Ma Tâm Lôi đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Lúc này, thực lực của hắn đã đạt tới ngũ tinh đấu hoàng. Tiêu Chương đi tới trước mặt Dược Lão, thấy ông vẫn còn đang chìm trong ảo cảnh của chính mình. Thấy cảnh này, Tiêu Chương khẽ thở dài. Xem ra tâm ma trong lòng Dược Lão đã ăn sâu bén rễ, nếu không cũng chẳng chìm trong ảo cảnh lâu như vậy. Tiêu Chương đưa tay khẽ chỉ một cái, lôi điện màu tím trên người Dược Lão liền bị rút ra, chui vào đầu ngón tay hắn. Dược Lão từ từ tỉnh lại, nhìn Tiêu Chương và không gian tối tăm trước mặt, một lúc sau mới nhận ra. Thì ra tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo ảnh. Thấy Dược Lão đã tỉnh, Tiêu Chương cũng không giải thích nhiều, nói thẳng, chúng ta đi tiếp vào trong thôi. Vừa mới vào không gian tối tăm này đã gặp phải dị lôi trong truyền thuyết. Xem ra những thứ bên trong đây quả nhiên không tầm thường. Không biết sâu trong không gian tối tăm này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Sâu trong không gian tối tăm có một tòa động phủ. Động phủ hùng vĩ, vô cùng rộng lớn. Tiêu Chương và Dược Lão đi đến trước cửa động phủ. Trên tấm biển treo phía trên có khắc bốn chữ lớn, Mê Tu Đế Phủ. Bốn chữ này lấp lánh lôi quang, tỏa ra một luồng uy áp kinh người. Đây là Dược Lão thấy cảnh này, con ngươi lập tức co rút lại. Mê Tu đế phủ, có thể xưng là đế, chỉ có đấu đế trong truyền thuyết. Nơi này lại là phủ đệ của một đấu đế. Chẳng trách trước đó lại gặp phải con khôi lỗi mạnh như vậy, và cả ảo cảnh kinh khủng kia. Chỉ có đấu đế mới có thủ bút lớn như thế. Tiêu Chương nhìn bốn chữ kia, lòng cũng có chút kích động. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, bên trong này thật sự là phủ đệ của đấu đế. Vạn năm trước trên đấu khí đại lục, đấu đế nhiều như chó, không thể nào chỉ để lại một đà xá cổ đế phủ được. Chắc chắn còn ẩn giấu rất nhiều phủ đệ khác, chỉ là người đời chưa phát hiện ra mà thôi. Cánh cửa này, làm sao để mở đây? Dược Lão nhìn cánh cửa lớn hùng vĩ, trong lòng lại thấy khó xử. Chẳng lẽ phải dùng sức phá ra? Nói rồi, Dược Lão phất tay, tung một quyền về phía cánh cửa. Nhưng điều khiến Dược Lão kinh ngạc là, cánh cửa kia lại không hề nhúc nhích. Quả nhiên không hổ là phủ đệ của đấu đế, cánh cửa này thật kiên cố. Một quyền vừa rồi của lão, ngay cả thất tinh đấu thánh cũng sẽ bị đánh thành tro bụi. Vậy mà cánh cửa này không hề suy suyển, đủ để thấy nó vững chắc đến mức nào. Xem ra chỉ dùng công kích thông thường thì không thể mở được cánh cửa này. Dược Lão đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương, chỉ thấy hắn đang lặng lẽ nhìn cánh cửa. Chính xác hơn, là đang nhìn ba cái lỗ khảm trên cửa. Nhìn những lỗ khảm đó, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên hiện ra những viên đá màu tím lúc trước. Viên đá màu tím kia lại được phát hiện bên trong Huyễn Ma Tâm Lôi ở nơi này, vậy chắc chắn nơi đây và nó có quan hệ. Tiêu Chương thầm nghĩ, liền lấy ba viên đá ra. Đúng lúc này, ba viên đá đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu tím chói lòa. Thấy động tĩnh của ba viên đá, Tiêu Chương trong lòng khẽ động, quả nhiên hắn đoán không sai. Viên đá màu tím này thật sự có liên quan đến nơi đây. Nhìn những lỗ khảm trên cửa, ba viên đá này rất có thể chính là chìa khóa. Dược Lão nhìn cảnh này, sững sờ cả người. Trời à, đây là người quái nào vậy? Ngay cả chìa khóa đấu đế động phủ cũng có. Ba viên đá bay vào trong ba lỗ khảm. Ầm ầm. Cánh cửa lớn lập tức mở ra. Tiêu Chương nhìn cánh cửa đã mở, đi thẳng vào trong. Dược Lão thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Vừa bước vào trong, Dược Lão đã bị những thứ bên trong làm cho choáng váng. Công pháp và đấu kỹ thiên giai ở đây nhiều như rau cải trắng ngoài chợ. Hơn nữa, đan dược cửu phẩm cũng bị vứt bừa bãi khắp nơi. Nhưng những thứ này đối với Tiêu Chương mà nói, cũng không có sức hấp dẫn gì. Đồ trong cửa hàng của hệ thống còn nhiều hơn ở đây. Nhưng điều khiến Tiêu Chương có chút kinh ngạc là, năng lượng bên trong này lại không phải là đấu khí, mà là linh lực. Là linh lực chỉ có ở đại thiên thế giới. Chẳng lẽ vị mê tu đế này là một đấu đế từ đại thiên thế giới trở về? Tiêu Chương trong lòng phỏng đoán. Ánh mắt hắn lại nhìn vào sâu bên trong. Ngay sau đó, Tiêu Chương chú ý đến một quảng trường trong động phủ. Ở chính giữa quảng trường có một đài cao, và trên đài cao lại có một cổ thạch quan. Nhìn cổ thạch quan kia, tim Tiêu Chương đập thình thịch. Trong phủ đệ của đấu đế này, vậy mà lại có một cổ thạch quan. Hơn nữa cổ thạch quan đó lại đặt ở chính giữa quảng trường. Vị trí này cho thấy địa vị của người trong quan tài rõ ràng không thấp. Trong phủ đệ đấu đế này, người có địa vị như vậy, e rằng chỉ có chủ nhân của nó mà thôi. Mê tu đế. Dược lão cũng nhìn thấy cổ thạch quan trên đài cao giữa quảng trường, trong lòng có chút kích động. Trong thạch quan kia, không phải là thi thể của đấu đế đấy chứ? Thi thể đấu đế, đây chính là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Ngay cả thi thể của một đấu thánh bình thường cũng đủ để khiến thế giới bên ngoài điên cuồng. Nếu tin tức về thi thể đấu đế này truyền ra ngoài, toàn bộ đấu khí đại lục chẳng phải sẽ nổ tung hay sao? Tiêu Chương không bị sự cám dỗ của thi thể đấu đế làm cho mờ mắt, hắn nhắc nhở, thực lực của đấu đế sâu không lường được, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cho dù đấu đế đã chết, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thi thể rất có thể cũng vô cùng kinh khủng. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Dược lão gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ. Sự cường đại của đấu đế đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Dù đã chết, chỉ một tia năng lượng còn sót lại trong thi thể cũng đã vô cùng đáng sợ rồi. Chúng ta qua xem thử đi, cẩn thận một chút. Thi thể đấu đế đặt ngay trước mắt, nếu không qua xem thì thật đáng tiếc. Dù sao thì đây cũng là bảo vật mà ngay cả trong thương thành của hệ thống cũng không có. Tiêu Chương điều khiển Tiểu Hắc đi trước dò đường. Dù sao thì Tiểu Hắc cũng là khôi lỗi được luyện chế từ nhục thân đấu đế, cứng rắn vô cùng. E rằng trên toàn đấu khí đại lục bây giờ, không ai có thể phá hủy được nhục thân của nó. Có một thân thể mạnh mẽ như vậy mà không dùng để dò đường thì quả là lãng phí. Tiểu Hắc đi vào. Dọc đường không hề có nguy hiểm gì. Tiêu Chương đi lên đài cao, nhìn cổ thạch quan phía trên. Một lúc sau, hắn nhíu mày. Trên cổ thạch quan, hắn lại thấy được trận văn. Không sai, chính là trận văn. Không ngờ vị mê tu đế này còn là một trận văn sư. Với đế cảnh linh hồn lực của mình, đẳng cấp trận văn sư của Tiêu Chương bây giờ đã đạt đến cấp tối đa. Cho nên muốn phá giải trận văn này hẳn là không khó. Trên quan tài này có trận văn, cho ta chút thời gian. Tiêu Chương nói thẳng với Dược lão đang đứng bên cạnh. Dược lão có chút kinh ngạc, ngươi còn biết cả trận văn sao? Nhưng Tiêu Chương không trả lời thắc mắc của Dược lão. Bởi vì lúc này, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào trận văn. Trận văn thì chắc chắn sẽ có trận nhãn. Mà theo suy luận của hắn, trận nhãn chính là 5 cây cột đá xung quanh đài cao. Tiêu Chương nhìn về phía 5 cây cột đá, trên đó lại có 5 loại lôi điện với màu sắc khác nhau đang lóe lên. Ngũ hành linh lôi. Vừa thấy linh lôi trên 5 cột đá, Manh Manh đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy giọng của Manh Manh, Tiêu Chương nghi hoặc hỏi, ngũ hành linh lôi, đó là gì? Manh Manh đáp, ngũ hành linh lôi là tên gọi chung của các dị lôi xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 6 trên dị lôi bảng. Chúng lần lượt là, sáng thế diễm lôi, diệt thế miễu lôi, khai thiên hâm lôi, liệt địa nghiêu lôi và vĩnh sinh sâm lôi. Ngũ hành linh lôi tương sinh tương khắc, nếu dung hợp chúng lại với nhau, sức mạnh phát ra có thể hủy thiên diệt địa. Tiêu Chương hít sâu một hơi, vị mê tu đế này quả thật là có thủ bút quá lớn, lại dám dùng cả ngũ hành linh lôi làm trận nhãn. Nhìn ngũ hành linh lôi, trong mắt Tiêu Chương lóe lên một tia nóng rực. Đây chính là dị lôi xếp hạng từ thứ 2 đến thứ 6 đó. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, liền điều khiển Tiểu Hắc lần lượt gỡ ngũ hành linh lôi trên các cột đá xuống. Ngũ hành linh lôi này đã làm trận nhãn quá lâu, sức mạnh đã bị suy yếu đi rất nhiều, cho nên chỉ còn lại bản nguyên. Lôi đình hư ảnh bên ngoài đã biến mất. Manh Manh nói, ký chủ khi thôn phệ ngũ hành linh lôi, nhất định phải thôn phệ cùng một lúc. Ngũ hành linh lôi này tuy tương sinh, nhưng cũng tương khắc, cho nên chỉ có thôn phệ cùng lúc mới có thể làm giảm bớt uy lực của chúng. Tiêu Chương gật đầu, sau đó từ thương thành của hệ thống đổi một ít đan dược rồi ăn vào. Hắn nhận lấy ngũ hành linh lôi từ tay Tiểu Hắc, rồi một ngụm nuốt xuống. Ngũ hành linh lôi vừa vào cơ thể, luồng sức mạnh kinh khủng đã khiến sắc mặt Tiêu Chương trở nên dữ tợn. Nhưng rất nhanh, ngũ hành linh lôi đã đạt được một trạng thái cân bằng, sức mạnh cũng trở nên ôn hòa hơn. Dược lão ở một bên nhìn hành động của Tiêu Chương, trong lòng cũng kinh hãi. Tên nhóc này sao cái gì cũng dám ăn vậy? Ngay cả thứ đồ từ vạn năm trước ở đây cũng dám nuốt, quả là quá hung tàn. Tên nhóc này đói đến thế sao? Bảo một tiếng là được mà, nơi này thiếu gì đang dược cho ngươi ăn chứ? Tiêu Chương ngồi xếp bằng tại chỗ, cố gắng chống chọi với ngũ hành linh lôi trong cơ thể. Nhưng vì mối quan hệ tương sinh tương khắc, sức mạnh của chúng trở nên vô cùng ôn hòa, sau hơn 5 canh giờ vật lộn, cuối cùng hắn cũng đã thôn phệ thành công. Mà thực lực của Tiêu Chương lúc này cũng đã đạt đến nhất tinh đấu tông. Trong lòng hắn không ngừng cảm khái, lúc mới đến đây, mình mới chỉ là một đấu hoàng, vậy mà bây giờ đã là nhất tinh đấu tông. Tốc độ thăng cấp này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến một đám người tức chết. Chỉ trong một ngày, Tiêu Chương đã hoàn thành được mục tiêu mà người khác cả đời cũng không đạt tới. Ngũ hành linh lôi bị hắn nuốt chửng, trận nhãn của trận văn trên quan tài cũng bị phá hủy, trận văn tự nhiên cũng được giải. Tiêu Chương mở mắt, khẽ thở ra một hơi, đứng dậy phủi bụi trên người, sau đó đi đến bên cạnh thạch quan, ánh mắt có chút kích động nhìn vào nó. Cuối cùng, cũng đến lúc mở quan tài, bên trong này, chính là thi thể của đấu đế. Dược lão lúc này cũng ghé lại, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chương, trận văn trên này phá được chưa? Tiêu Chương khẽ gật đầu, rồi thân hình nhanh chóng lùi ra xa. Dược lão thấy vậy, tưởng có nguy hiểm gì, trong lòng lập tức giật mình, cũng vội vàng lùi theo. Tiêu Chương không để ý đến dược lão, trực tiếp điều khiển Tiểu Hắc đứng bên cạnh thạch quan, chuẩn bị mở nắp. Trong quan tài có thể là thi thể của đấu đế, mức độ nguy hiểm không rõ, hắn sao có thể tự mình đặt mình vào vòng nguy hiểm, tự tay mở nắp quan tài được. Chắc chắn phải để cho Tiểu Hắc đánh không chết đi làm. Còn hắn, mạng sống là trên hết, đứng cách xa một chút, cho dù có nguy hiểm cũng không ảnh hưởng đến mình. Tiêu Chương điều khiển Tiểu Hắc đi đến cổ thạch quan, rồi mở nắp ra. Nhưng sau khi nắp quan tài được mở, cảnh tượng trời đất biến sắc, uy áp đấu đế cường hãn mà hắn tưởng tượng đã không xuất hiện, bên trong vẫn tĩnh lặng như lúc đầu. Tiêu Chương nhíu mày, chẳng lẽ thi thể đấu đế trong quan tài vì thời gian quá lâu nên đã mất hết sức mạnh? Không thể nào, linh lực trong động phủ này nồng đậm như vậy, có linh lực nuôi dưỡng, sức mạnh của thi thể đấu đế sao có thể tiêu tan được chứ? Lòng đầy nghi hoặc, Tiêu Chương đi đến bên cạnh thạch quan. Dược lão thấy vậy cũng đi theo. Hắn cúi đầu, nhìn vào trong quan tài, nhưng khi thấy cảnh tượng bên trong, cả người hắn đều sững sờ. Chỉ thấy bên trong là một thiếu nữ có vẻ đẹp kinh thế hải tục, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng đang yên lặng nằm đó, mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt làm tôn lên khí chất tao nhã. Tiêu Chương chưa từng gặp qua một thiếu nữ nào xinh đẹp đến vậy. Ngay cả Tiêu Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hay Tiểu Y Tiên cũng không thể sánh bằng, dung nhan tuyệt thế của thiếu nữ này gần như làm cho nhật nguyệt lu mờ. Tiêu Chương nhìn thiếu nữ trong thạch quan mà ngẩn người, ngây dại, say đắm. Ngay cả dược lão cũng phải khô cả miệng lưỡi. Thiếu nữ này thật sự quá đẹp. Tiêu Chương dùng sức véo vào đùi mình, cảm giác đau đớn truyền đến khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn ho nhẹ hai tiếng, kéo dược lão về thực tại. Dược lão nhận ra mình vừa thất thố, khuôn mặt già của lão lập tức đỏ bừng. Thời trẻ lão dù sao cũng là một nhân vật phong lưu, không ngờ bây giờ lại thất thố trước một thiếu nữ. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía thiếu nữ trong quan tài, thiếu nữ này, lẽ nào chính là chủ nhân của phủ đệ này, Mê Tu Đế? Thật không thể ngờ, chủ nhân trong truyền thuyết của nơi này lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Khi đạt đến cấp bậc đấu thánh, dục thân đã thành thánh, có thể giữ cho dung mạo không thay đổi. Cho nên thiếu nữ này hẳn là đã thành thánh ở độ tuổi này, vì vậy mới duy trì được dáng vẻ này. Một người ở tuổi này đã đạt đến đấu thánh, Tiêu Chương cũng không kinh ngạc. Ở thời đại viễn cổ khi đấu đế xuất hiện lớp lớp, huyết mạch đấu đế cường thịnh, đạt đến đấu thánh ở tuổi này cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên. Dù sao trong nguyên tác, con gái của Tiêu Viêm khi hắn thành đế, chẳng phải cũng trực tiếp biến thành đấu thánh sao? Tiêu Chương nhìn thiếu nữ trong quan tài, có chút khó ra tay. Mặc dù thiếu nữ này là nhục thân đấu đế, nhưng cứ thế trực tiếp lấy đi, dường như có chút không ổn. Nếu trong quan tài là một người đàn ông, hắn chắc chắn sẽ không do dự, nhưng bây giờ lại là một thiếu nữ, hắn ngược lại có chút ngại ngùng. Dược lão cũng nhìn ra sự ngại ngùng của Tiêu Chương, nhưng vẫn nói, tu luyện giả chúng ta, đến cảnh giới này rồi thì không còn quan tâm đến giới tính nữa, đừng suy nghĩ nhiều. Đây là nhục thân đấu đế, giá trị không thể đong đếm, mau thu lại đi. Tiêu Chương trong lòng đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn nghe theo lời dược lão, chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay khi tay hắn sắp chạm vào thiếu nữ, nàng vốn đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Thấy vậy, Tiêu Chương trong lòng lập tức kinh hãi, chân đạp mạnh, thân hình lùi nhanh ra xa ngàn mét. Dược lão cũng phản ứng cực nhanh, vội vàng lui theo. Tiêu Chương cảnh giác nhìn cổ thạch quan, lòng vẫn còn sợ hãi. Đôi mắt của thiếu nữ kia vừa rồi đã mở ra, lẽ nào Mê Tu Đế không chết? Nếu không chết thì quá kinh khủng. Một cường giả đấu đế, ở đấu khí đại lục hiện tại chính là tồn tại vô địch. Hơn nữa, nếu để nàng biết hai người đã xông vào phủ đệ của mình, e rằng sẽ lập tức tru sát cả hai. Lòng Dược lão cũng không yên, mê mê tu đế, chưa chết. Nếu cường giả đấu đế không chết, đấu khí đại lục này e rằng sắp có biến rồi. Dưới ánh mắt cảnh giác của Tiêu Chương và Dược lão, thiếu nữ trong quan tài từ từ ngồi dậy, chớp đôi mắt trong veo nhìn về phía Tiêu Chương đang đứng cách đó ngàn mét. Nhưng dường như thiếu nữ này không có địch ý, chỉ im lặng ngồi trong quan tài, lặng lẽ nhìn hắn. Thấy tình hình của thiếu nữ, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không dám mạo hiểm, điều khiển Tiểu Hắc tiến lại gần. Thiếu nữ chớp đôi mắt to nhìn Tiểu Hắc trước mặt, một lúc sau, nàng từ từ đưa ra bàn tay nhỏ trắng như ngọc. Thấy thiếu nữ đưa tay ra, Tiêu Chương và Dược lão trong lòng lập tức giật mình, chuẩn bị tư thế bỏ chạy và phòng ngự. Lúc này, mạng sống là quan trọng nhất. Nhưng thiếu nữ kia không hề tấn công như họ tưởng tượng, mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay chọc vào Tiểu Hắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tiêu Chương nhìn hành động của thiếu nữ, trong lòng có chút bối rối, cô ta đang làm gì vậy? Hành vi thật khó hiểu. Một lúc sau, hắn vẫn lấy hết can đảm, nhìn thiếu nữ và lớn tiếng nói, chúng tiểu bối chỉ vô tình đi lạc vào động phủ của ngài, xin Mê Tu Đế đại nhân đừng trách tội, hãy để chúng tôi rời đi. Dường như nghe thấy giọng của Tiêu Chương, đôi mắt to của thiếu nữ lại nhìn về phía hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi chỉ tay vào mình, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Tiêu Chương ngẩn ra một chút, nhưng vẫn gật đầu, chúng tiểu bối không có ý mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân đại lượng, để chúng tôi rời đi. Trước mặt một đấu đế, khả năng trốn thoát của họ gần như bằng không. Nhưng thiếu nữ lại xua tay, cười nói, ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải là Mê Tu Đế. Lần này Tiêu Chương càng thêm nghi hoặc, hỏi, ngươi không phải Mê Tu Đế sao? Vậy ngươi là ai? Thiếu nữ dường như suy nghĩ một chút, cố gắng nhớ lại, nhíu mày khổ sở một hồi, nhưng cuối cùng lắc đầu, ta không nhớ. Tiêu Chương lại ngẩn ra, rồi hỏi tiếp, vậy tại sao ngươi lại ở trong quan tài này? Thiếu nữ vẫn lắc đầu, không nhớ rõ. Tiêu Chương tiếp tục hỏi, vậy ngươi và Mê Tu Đế có quan hệ gì? Thiếu nữ tiếp tục lắc đầu, ta cũng không biết. Khóe miệng Tiêu Chương giật giật, tình cảm là ngươi cái gì cũng không biết, ngay cả mình là ai cũng không biết. Thiếu nữ chớp đôi mắt to, nhìn Tiêu Chương hỏi, đây là nơi nào? Khóe miệng Tiêu Chương lại co giật một lần nữa, nhưng vẫn trả lời, Mê Tu Đế Phủ. Mê Tu Đế Phủ? Đó là gì? Thiếu nữ lại nghiêng đầu hỏi. Tiêu Chương không biết nói gì hơn, ngươi bị mất trí nhớ thật à, chính là động phủ của Mê Tu Đế, ngươi bị mất trí nhớ sao? Tiêu Chương nói. Thiếu nữ đứng dậy, gật đầu, chắc là vậy. Nàng không nhớ được gì cả, ngay cả mình là ai cũng không nhớ. Tiêu Chương nhìn về phía Dược lão, nói, nàng ấy chắc không phải là Mê Tu Đế. Dược lão cũng đồng ý gật đầu. Tiêu Chương và Dược lão lại một lần nữa đến gần đài cao, đáp xuống bên cạnh thiếu nữ. Thiếu nữ chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Chương, hỏi, vừa rồi là ngươi đã thả ta ra ngoài sao? Tiêu Chương gật đầu. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ nói. Không cần khách khí. Tiêu Chương đáp, ta đâu có muốn thả ngươi ra, ta chỉ muốn xem thi thể đấu đế thôi mà. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Tiêu Chương đáp, ta tên Tiêu Chương, vị này là Dược Trần. Tiêu Chương thiếu nữ khẽ lẩm bẩm cái tên này. Ngươi có thể đặt tên cho ta được không? Thiếu nữ nhìn Tiêu Chương, nói. Bọn họ đều có tên, nàng cũng muốn có một cái. Tiêu Chương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, nói, gọi là Thơ Y, cái tên này thấy thế nào? Thơ Y, nghe gần giống như thất ức mất trí nhớ. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, rồi lập tức cười nói, cái tên này không tệ, sau này ta sẽ gọi là Thơ Y, cảm ơn ngươi đã đặt tên cho ta. Chỉ là tiện tay thôi. Tiêu Chương cười nói. Xem ra nàng ấy thật sự không nhớ gì cả. Dược lão nhỏ giọng nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương gật đầu. Thiếu nữ này nói mình không phải Mê Tu Đế, vậy rốt cuộc nàng là ai? Tại sao lại ở trong Mê Tu Đế phủ? Chẳng lẽ là hậu nhân của Mê Tu Đế? Lần này thu hoạch của Tiêu Chương đã rất lớn rồi, lấy được 6 loại dị lôi. Còn những thứ khác bên trong, hắn chẳng hề để tâm. Thứ duy nhất khiến hắn bận lòng, chính là nguyên khí. Đế chi bản nguyên, thứ có thể giúp đấu thánh đột phá lên đấu đế. Tiêu Chương hỏi Manh Manh, Manh Manh, ngươi có thể cảm ứng xem bên trong này có nguyên khí không? Manh Manh cảm ứng một lát, lập tức lắc đầu, nói, bên trong này không có nguyên khí. Trên mặt Tiêu Chương thoáng qua một tia thất vọng. Hắn nhìn về phía Thơ Y, hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta rời khỏi đây không? Để một mình thiếu nữ ở lại nơi này, có chút không ổn lắm. Thơ Y nhìn Tiêu Chương, gật đầu, cười nói, ta muốn đi cùng ngươi. Tiêu Chương khẽ cười, rồi nhìn về phía Dược lão, nói, chúng ta rời khỏi đây thôi. Chờ một chút, để lão phu chứa một ít công pháp và đấu kỹ về đã. Dược lão vội vàng nói. Tiêu Chương cười cười, không ngăn cản. Một lúc sau, Dược lão đã chất đầy hai chiếc nhẫn trữ vật toàn công pháp và đấu kỹ. Tiêu Chương trực tiếp vung tay, toàn bộ công pháp, đấu kỹ và đan dược trong này đều bị hắn thu vào kho hàng của hệ thống. Dược lão sững sờ, lão mới thu được hai chiếc nhẫn trữ vật mà ngươi đã vơ vét sạch cả rồi. Tiêu Chương thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tiêu Chương dẫn theo Thơ Y, bay về phía cửa lớn động phủ. Dược lão vội vàng đuổi theo. Ra khỏi động phủ, cánh cửa tự động đóng lại, và ba viên đá trên cửa lại một lần nữa trở về tay Tiêu Chương. Trong lòng hắn cũng có chút mừng thầm, chẳng phải sau này hắn có thể đến đây bất cứ lúc nào sao? Linh lực trong động phủ này nồng đậm, đây là một điều tốt cho việc tu luyện của hắn. Nhưng một giây sau, Tiêu Chương lại ngẩn người. Chỉ thấy ba viên đá kia lại trực tiếp hợp nhất, đi vào cơ thể hắn. Mà những lỗ khảm trên cánh cửa cũng biến mất. Tiêu Chương giật mình, sau này không vào được nữa sao? Mừng hụt rồi à, nhưng ngay sau đó, toàn bộ Mê Tu Đế phủ lại biến mất ngay trước mắt hắn. Tuy nhiên, Tiêu Chương lại kinh ngạc cảm nhận được, giữa hắn và Mê Tu Đế phủ dường như có thêm một mối liên kết nào đó. Cảm giác ấy, giống như hắn đã nắm quyền kiểm soát Mê Tu Đế phủ. Mê Tu Đế phủ lại nhận hắn làm chủ. Phát hiện này khiến Tiêu Chương vô cùng kích động, hắn không ngờ Mê Tu Đế phủ lại tự động nhận chủ. Mê Tu Đế phủ sao lại biến mất rồi? Dược lão nhìn Mê Tu Đế phủ đã biến mất, nghi hoặc hỏi. Tiêu Chương nói, có lẽ nó đã ẩn đi, không để chúng ta phát hiện nữa. Tiêu Chương không nói sự thật. Nhưng không sao, đồ vật bên trong đều đã bị ta thu lại rồi. Hắn nói thêm. Da mặt Dược lão giật một cái, đúng vậy, dọn sạch cả đế phủ của người ta rồi còn gì. Chúng ta ra ngoài đi. Tiêu Chương nói. Dược lão gật đầu, thế là ba người cùng với Đế Khôi đi ra khỏi không gian tối tăm. Ra khỏi đó, Tiêu Chương phát hiện toàn bộ không gian tối tăm đều đã biến mất. Tú Minh Sơn Mạch đã trở lại thành một dãy núi bình thường. Tiêu Chương trong lòng thầm hiểu, Mê Tu Đế Phủ đã nhận hắn làm chủ, không gian tối tăm này cũng không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Bây giờ chúng ta về sao? Dược lão hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương lắc đầu, đáp, không vội, ta còn muốn đi gặp một vị cố nhân. Nói rồi, hắn liền dẫn theo Thơ Y bay về một hướng. Dược lão vội vàng đuổi theo. Tại một khe nứt không gian bên ngoài đấu khí đại lục. Ma khí cuồn cuộn. Một đôi mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng cười tà ác, khặc khặc, một vạn năm, cuối cùng cũng xuất hiện. Mê Tu Đế, ngươi cuối cùng vẫn thua. Nữ vương điện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn bộ lạc của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhưng trong nụ cười đó, lại ẩn chứa một tia phiền muộn. Xem ra, hắn đã quên ta rồi. Hắn quên ngươi, chứ ta thì vẫn chưa quên ngươi đâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng giật mình, rồi trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Giọng nói này, nàng không thể quen thuộc hơn được nữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xoay người lại, bóng hình áo trắng mà nàng ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mắt. Bên cạnh bóng hình áo trắng còn có một thiếu nữ váy tím và một lão giả. Nữ vương, người chắc vẫn chưa quên ta chứ? Tiêu Chương cười nhẹ hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cố tình làm mặt lạnh, nói, nếu ngươi không xuất hiện nữa, ta thật sự sắp quên ngươi rồi. Tiêu Chương đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cười nói, nếu ngươi quên ta sẽ trừng phạt ngươi thật nặng. Nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, cảm nhận được khí tức của chàng, lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên dâng lên một cảm giác rung động. Nàng kìm nén sự rung động trong lòng, cười nói, ngươi muốn trừng phạt ta thế nào? Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, rồi ôm chầm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói, ta có thể trừng phạt ngươi như thế này. Nói xong, Tiêu Chương nhắm thẳng vào đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hôn xuống. Dược lão vội vàng che mắt Thơ Y, trẻ con không được nhìn, trẻ con không được nhìn. Lòng Mỹ Đỗ Toa nữ vương rung lên. Nàng không ngờ Tiêu Chương lại làm như vậy. Nàng vốn định đẩy Tiêu Chương ra, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không còn chút sức lực. Thậm chí, trong đầu nàng còn có một giọng nói không ngừng vang lên, phối hợp với hắn, để hắn hôn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Một lúc lâu sau, Tiêu Chương mới buông Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng, trông như à không, phải nói là như một quả táo chín mọng. Tiêu Chương không buông Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, vẫn ôm chặt lấy nàng. Thân hình hắn lóe lên, liền mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương lên nóc nhà. Hai người nằm xuống, Tiêu Chương ôm Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào lòng, cùng nhau ngắm những vì sao sáng trên bầu trời. 9 ngày nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này, ngươi ở bên ta có được không? Tiêu Chương khẽ hỏi bên tai Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Gương mặt nàng đỏ bừng, khẽ gật đầu, đáp, được. Tiêu Chương nhìn những vì sao trên trời, cười xấu xa nói, sau này, mỗi ngày ta cùng ngươi đếm sao, được không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Tiêu Chương, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chương, hai người lúc nãy bên cạnh ngươi là bạn của ngươi sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên hỏi. Tiêu Chương trong lòng giật mình. Khốn kiếp! Vừa rồi hắn nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương quá kích động, nên quên mất cả thơ y và dược lão. Tiêu Chương vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng ngồi dậy theo. Hai vị đó là bạn của ta. Đêm nay, phiền nữ vương sắp xếp cho họ một chỗ ở, Tiêu Chương nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu, đáp, không vấn đề gì. Còn nữa, đừng gọi ta là nữ vương. Tiêu Chương nghi hoặc, hỏi, không gọi người là nữ vương, thì gọi là gì? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía Tiêu Chương, nói, hay là ngươi đặt cho ta một cái tên đi. Tiêu Chương suy nghĩ một lát, lại một lần nữa phát huy tài năng đặt tên của mình, nói, sau này gọi ngươi là Tiểu Thải, được không? Thất thải thôn thiên mãn, gọi là Tiểu Thải, hắc hắc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhẹ nhàng gật đầu, đáp, được. Tiêu Chương và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, à không, Tiểu Thải, quay trở lại căn phòng lúc trước. Dược lão và thơ y vẫn đang đứng ở đó. Dược lão trên mặt nở một nụ cười, liếc mắt ra hiệu với Tiêu Chương. Tiêu Chương không thèm để ý đến ánh mắt của Dược lão. Tiểu Thải vội vàng sắp xếp phòng cho Tiêu Chương, Dược lão và thơ y, sau đó mới đi vào trong. Ngày hôm sau, thơ y lôi Tiêu Chương ra ngoài chơi. Nơi đây là bộ lạc của xà nhân, nhìn thấy hai con người là Tiêu Chương và thơ y, tự nhiên là vô cùng tò mò. Nhưng vì trước đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã ra lệnh không được làm hại con người, nên cũng không có xà nhân nào chủ động đến gây sự. Thơ y vì mất trí nhớ và đã ngủ say trong quan tài quá lâu, nên đối với mọi thứ đều vô cùng hiếu kỳ, lôi kéo Tiêu Chương chạy khắp nơi, chơi quên cả trời đất. Tiêu Chương, ta muốn cái này. Thơ y chỉ vào một chuỗi vòng tay, nói với Tiêu Chương. Có lẽ vì người đầu tiên thơ y nhìn thấy khi tỉnh lại là Tiêu Chương, nên nàng đối với hắn vô cùng thân thiết. Sau một thời gian tiếp xúc, thơ y dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại vào hắn. Nhìn chiếc vòng tay, Tiêu Chương lại nhớ đến thiếu nữ từng luôn đi theo sau lưng hắn ở Ô Thản Thành. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, khẽ nói, được, ta mua cho ngươi. Tiêu Chương mua một chuỗi vòng tay cho thơ y, nàng vui vẻ đeo lên tay. Hai người ở lại bộ lạc xà nhân một ngày, sau đó mới từ biệt Tiểu Thải để trở về Già Nam học viện. Với thực lực của Dược lão và Tiêu Chương, nếu họ không muốn bị phát hiện, thì người của Già Nam học viện tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được. Tiêu Chương trở về Kình Thiên Bang, phát hiện Tử Nghiên cũng ở đó. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hỏi Tử Nghiên, ngươi có muốn có cha không? Cha. Tử Nghiên đối với từ này có chút xa lạ. Từ khi có trí nhớ đến nay, nàng chưa từng gặp cha mình. Nàng không biết cha mình rốt cuộc là ai. Nàng vẫn luôn một mình. Sau này được Tô Thiên phát hiện và mang về Già Nam học viện. Tiêu Chương xoa đầu Tử Nghiên, nói, có cha rồi, nếu có ai bắt nạt ngươi, ngươi có thể để cha ngươi đánh hắn. Hơn nữa cha ngươi cũng sẽ tìm cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi sẽ không phải lo về chuyện ăn uống nữa. Đồ ăn ngon. Mắt Tử Nghiên sáng lên. Tiêu Chương gật đầu, nói, tiểu Tử Nghiên có muốn tìm cha không? Tử Nghiên ra sức gật đầu, đáp, muốn. Tiêu Chương khẽ cười, nói, vậy ta dẫn ngươi đi tìm cha. Dưới thiên phần luyện khí tháp, thế giới dung nham. Vù. Theo một cơn chấn động không gian, thân hình Tiêu Chương và Tử Nghiên liền xuất hiện ở đây. Đây là nơi nào vậy? Tử Nghiên tò mò nhìn xung quanh, hỏi. Tiêu Chương dắt tay Tử Nghiên, không nói gì, chỉ mỉm cười. Hai người đi tới, chẳng bao lâu, đột nhiên từ trong dung nham lao ra một đám người thằng lằn. Linh lực màu xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Chương tuôn ra, tạo thành một lớp lá chắn kiếm sắc bén màu xanh bao quanh hắn. Tất cả những người thằng lằn xông tới đều bị những lưỡi kiếm này nghiền nát. Nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến. Một người thằng lằn cấp bậc đấu tôn nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương phất tay áo, một luồng kiếm quang lóe lên, người thằng lằn cấp bậc đấu tôn kia lập tức tan thành tro bụi. Tiêu Chương mang theo Tử Nghiên tiếp tục đi sâu vào trong, cuối cùng thấy được một vùng không gian tăm tối. Hắn dắt tay Tử Nghiên, trong lòng có chút căng thẳng, nơi đây chính là đà xá cổ đế phủ. Hít sâu một hơi, Tiêu Chương mỉm cười với Tử Nghiên. Rồi bước vào không gian tối tăm. Trước mặt hắn hiện ra một cánh cửa lớn, tương tự như cánh cửa của Mê Tu Đế phủ trước đây. Chỉ có điều cánh cửa này dường như không to lớn bằng. Tiêu Chương không để ý đến đà xá cổ đế phủ, không có chìa khóa, hắn bây giờ cũng không thể vào được. Hắn nhìn xuống phía dưới. Đột nhiên, một đôi mắt đỏ thẫm hiện ra. Ngươi, có chìa khóa không? Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Tiêu Chương. Tử Nghiên có chút khẩn trương nắm lấy áo hắn. Tiêu Chương ôm Tử Nghiên vào lòng, nói, không sao, có ta ở đây, đừng sợ. Rồi hắn lại nhìn xuống phía dưới, nói, ta không có chìa khóa. Không có chìa khóa mà dám tự tiện xông vào đà xá cổ đế phủ. Đứng lại cho ta. Sinh vật phía dưới thân hình rung lên, định lao về phía Tiêu Chương. Sắc mặt Tiêu Chương bình tĩnh, nói, Chúc Khôn. Ngươi ngay cả con gái mình cũng không nhận ra sao. Sinh vật kia đột nhiên sững lại, thậm chí không để ý tại sao Tiêu Chương lại biết tên của mình, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tử Nghiên. Nhìn đôi mắt đỏ tươi kia, Tử Nghiên trong lòng càng thêm sợ hãi. Tiêu Chương nhíu mày, tức giận nói, còn không mau biến thành hình người. Ngươi dọa nó sợ rồi. Chúc Khôn vội vàng biến thành hình người. Hắn nhìn Tử Nghiên, cơ thể run rẩy. Con ơi, Tử Nghiên nhìn Chúc Khôn, có chút sợ hãi, lại rút sâu hơn vào lòng Tiêu Chương. Mặc dù sợ, nhưng không biết tại sao, nàng lại cảm thấy người trước mặt này có một cảm giác rất thân thiết. Trong đầu Tử Nghiên truyền đến một ý thức, bảo nàng hãy tin tưởng người này. Lòng nàng rất rối bời, không biết phải làm sao. Chúc Khôn nhìn Tử Nghiên, kích động nói, ngươi là con của ta sao? Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, nói, con của ngươi. Ngươi có tư cách đó sao? Vì truy tìm sức mạnh trong đà xá cổ đế phủ mà biến mất lâu như vậy. Lúc Tử Nghiên sợ hãi thì ngươi ở đâu? Lúc Tử Nghiên buồn bã thì ngươi ở đâu? Nước mắt Chúc Khôn lưng tròng, nói, con ơi, là ta có lỗi với con. Tiêu Chương lạnh lùng nói, ngươi đương nhiên có lỗi với nó. Ngươi không phải là một người cha đủ tư cách. Sau này, ngươi hãy từ từ bù đắp cho Tử Nghiên đi, những gì nó đã mất trước đây, ngươi phải trả lại toàn bộ. Chúc Khôn vì quá kích động, đôi mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tử Nghiên, như thể muốn lập tức xông lên, đoạt lấy Tử Nghiên từ trong lòng Tiêu Chương. Đối với ánh mắt của Chúc Khôn, Tiêu Chương có chút không vui, nói, này, mau thu lại ánh mắt của ngươi đi, đừng nhìn nữa, ngươi dọa Tử Nghiên sợ rồi đó. Chúc Khôn bừng tỉnh, vội vàng thu lại ánh mắt khỏi người Tử Nghiên. Mặc dù hắn vô cùng nhớ nhung con gái, nhưng cũng không muốn dọa nàng sợ. Tiêu Chương nói, bây giờ điều quan trọng nhất là thả ngươi ra khỏi đây. Hiện tại thái hư cổ long tộc của các ngươi đã chia thành 4 phần, ngươi nên nhanh chóng trở về giải quyết chuyện này đi. Đó là trách nhiệm của ngươi với tư cách là Long Hoàng. Hơn nữa, ta cũng không muốn Tử Nghiên phải bận tâm về việc thống nhất Long Đảo. Trong nguyên tác, vì Chúc Khôn biến mất, Long Đảo bị chia cắt, cuối cùng Tử Nghiên phải trải qua muôn vàn khổ cực mới thống nhất được. Tiêu Chương không muốn để Tử Nghiên phải gánh vác nhiều như vậy, nên quyết định thả Chúc Khôn ra. Long Đảo chia cắt. Ánh mắt Chúc Khôn lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đã không ở Long Đảo quá lâu, chuyện ở đó hắn hoàn toàn không rõ. Tiêu Chương không định nói chi tiết, những chuyện này sau này hãy nói, trước tiên cứ thả ngươi ra đã. Chúc Khôn nhíu mày, nói, nơi này bị đà xá cổ đế bày ra trận văn, trừ phi dùng chìa khóa mở ra, nếu không, ta không thể ra khỏi đây được. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, đà xá cổ đế cũng đã không còn ở đây bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ các ngươi còn sợ một cái trận văn cỏn con này sao? Nắm giữ đế cảnh linh hồn lực, cho dù là trận văn do đấu đế bày ra, Tiêu Chương cũng có đủ tự tin để phá giải. Ánh mắt hắn nhìn về phía lối ra của không gian tối tăm, nơi đó quả nhiên có trận văn. Là một trận văn sư, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, trình độ trận văn của đà xá cổ đế chẳng qua chỉ là một tay mơ. Chẳng qua vì thực lực cường hãn nên mới có thể khiến trận văn phát huy ra uy lực lớn như vậy. Tiêu Chương khinh thường cười một tiếng, đế cảnh linh hồn lực của hắn trực tiếp khuếch tán ra, trên không trung hóa thành một gã khổng lồ linh hồn màu tím. Chúc Khôn thấy gã khổng lồ linh hồn, trong mắt cũng chấn động vô cùng, đế cảnh linh hồn lực. Hắn không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này lại nắm giữ đế cảnh linh hồn lực. Gã khổng lồ linh hồn nhắm thẳng vào một vị trí trên cửa lớn của đà xá cổ đế phủ, hung hăng đâm tới. Hắn đã nhìn ra, nguồn gốc thực sự của trận văn là ở vị trí cánh cửa. Rắc. Tựa như có thứ gì đó vỡ tan, trận văn giam cầm Chúc Khôn đã bị Tiêu Chương phá vỡ. Trận văn dùng linh hồn lực để bày ra, chỉ có thể dùng linh hồn lực để phá giải. Đi thôi, ra ngoài đi. Nói xong, Tiêu Chương mang theo Tử Nghiên ra khỏi không gian tối tăm, Chúc Khôn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Điều khiến Chúc Khôn vui mừng là, lần này không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, hắn trực tiếp đi ra khỏi không gian tối tăm. Chúc Khôn kích động nhìn về phía Tiêu Chương, nói, đa tạ ngươi đã cứu giúp. Không nói nhiều lời, sau này chỉ cần ngươi cần đến ta, ta nhất định sẽ vào sinh ra tử, không từ nan. Tiêu Chương đáp, được rồi, ta cũng không cần ngươi vào sinh ra tử, ngươi cứ nhanh chóng trở về thống nhất Long Đảo đi. Tử Nghiên tạm thời ở lại chỗ ta, đợi ngươi thống nhất Long Đảo rồi hãy đến đón nó. Chúc Khôn lưu luyến nhìn Tử Nghiên một cái, cuối cùng gật đầu. Hắn cũng biết, bây giờ mình có chính sự phải làm, mang theo Tử Nghiên không an toàn. Chúc Khôn và Tiêu Chương trao đổi thêm một lát rồi trực tiếp xé rách không gian rời đi. Còn Tiêu Chương thì mang theo Tử Nghiên ra khỏi thế giới dung nham. Để bù đắp cho việc Tử Nghiên hôm nay bị hoảng sợ, Tiêu Chương đặc biệt cho nàng 10 bình đan dược. Tử Nghiên lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ ôm lấy đan dược rời đi, chuyện lúc trước đã quên sạch. Tiêu Chương nhìn Tử Nghiên, khẽ cười một tiếng. Tiểu công chúa mà, nên được nuôi nấng trong nhung lụa, vô lo vô nghĩ. Những khó khăn trên Long đảo, không nên để Tử Nghiên phải lo lắng. Dược lão đã phục sinh, vậy thì có một chuyện không thể không làm. Hắc Giác Vực. Dược Hoàng Phủ. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong Dược Hoàng Phủ. Không biết hai vị là ai, tại sao lại tự tiện xông vào Dược Hoàng Phủ của ta? Dược Hoàng Hàn Phong nhìn hai người trên không, ánh mắt ngưng trọng nói. Đạp không mà đi, chứng tỏ hai người này là cường giả đấu tông. Không biết hai vị cường giả đấu tông này tại sao lại xông vào phủ của hắn? Dược lão cười lạnh nhìn Hàn Phong, nói, nghiệt đồ ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Con ngươi Hàn Phong co rút lại. Lúc trước hắn đã thấy Dược lão có chút quen mắt, nhưng vì Dược lão đã bị chính tay hắn giết chết nên nhất thời không nghĩ ra. Không ngờ, người này lại thật sự là sư phụ của hắn, Dược Trần. Ngươi sao có thể còn sống? Hàn Phong hoảng sợ nói. Dược lão cười lạnh nói, ta đúng là đã chết, bị chính tay ngươi giết chết. Ta trước đây đối xử với ngươi như con ruột, không ngờ ngươi lại là một kẻ lòng lan dạ sói. Đối xử với ta như con ruột. Ha ha, vậy tại sao ngươi không truyền phần quyết cho ta? Ta thấy ngươi chính là không muốn truyền cho ta. Hàn Phong gầm thét. Nhìn bộ dạng của Hàn Phong lúc này, Dược lão trong lòng thở dài. Đến lúc này rồi mà còn không biết hối cải, đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Khi ngươi giết ta, tình thầy trò của chúng ta đã đoạn tuyệt. Bây giờ giữa chúng ta, cũng nên tính toán một phen rồi. Ánh mắt Dược lão lạnh lẽo, rồi đưa tay ra nhắm về phía Hàn Phong. Không gian xung quanh Hàn Phong lập tức bị khóa chặt, hắn không thể động đậy, trực tiếp bị Dược lão tóm gọn trong tay. Dược lão chỉ khẽ siết tay, thân xác của Hàn Phong lập tức nổ tung, linh hồn hiện ra. Dược lão lấy ra một cái bình ngọc, vung tay, linh hồn của Hàn Phong liền bị thu vào trong đó. Dược lão rốt cuộc định xử trí Hàn Phong thế nào, Tiêu Chương cũng không biết. Nhưng ngọn dị hỏa hải tâm diễm đang lơ lửng trên không trung lại thu hút ánh mắt của hắn. Tiêu Chương đưa tay ra, hải tâm diễm liền xuất hiện trong tay hắn. Hải tâm diễm này Tiêu Chương nhìn Dược lão, cẩn thận hỏi. Dù sao thì ngọn dị hỏa này cũng là của Hàn Phong. Ta thấy công pháp của Tiêu Tiểu Hữu có chút đặc thù, cũng có thể dung hợp dị hỏa. Nếu đã vậy, hải tâm diễm này cứ đưa cho Tiểu Hữu đi. Dược lão mỉm cười nói. Tiêu Chương cũng không khách khí, trực tiếp cất hải tâm diễm đi. Chuyện đã giải quyết xong, Tiêu Chương và Dược lão trở về Già Nam học viện. Hắn quay về phòng, trực tiếp thôn phệ hải tâm diễm. Hải tâm diễm trên thế gian này không chỉ có một đóa, sau này hắn còn có thể gặp lại, nên không cần lo lắng cho Tiêu Viêm. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Tiểu Y Tiên đến Già Nam học viện, Tiểu Thải cũng đến. Sau khi Tiêu Chương hỏi ý, Dược lão cũng chuẩn bị cùng hắn đến Trung Châu. Còn về Tiêu Viêm, theo lời Dược lão thì là, tiểu tử, con đã trưởng thành rồi, không còn cần sự che chở của lão sư nữa. Ta sẽ đợi con ở Trung Châu. Nếu đến được đó, hãy tới Tinh Vẫn Các tìm ta. Tử Nghiên và Thơ Y cũng đi theo sau lưng Tiêu Chương. Hắn đã hứa với Chúc Khôn là sẽ bảo vệ Tử Nghiên, nên nhất định phải mang theo. Còn Thơ Y, ngoài hắn ra, nàng không tin tưởng ai cả, nên cũng chỉ có thể mang theo. Thế là năm người cùng nhau lên đường đến Trung Châu. Dược lão là cửu tinh đấu thánh, trực tiếp xé rách không gian mang mọi người đi. Tiêu Chương trong lòng cảm thán, dùng cửu tinh đấu thánh để di chuyển, quả là tiện lợi. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Trung Châu. Phần thưởng điểm danh, huyết mạch đấu đế trực hệ. Huyết mạch đấu đế trực hệ. Đó là gì? Trước đây ta không phải là huyết mạch đấu đế tam phẩm sao? Tiếp tục thăng cấp thì phải là huyết mạch đấu đế tứ phẩm chứ, cái này là sao? Tiêu Chương trong lòng có chút nghi hoặc. Lần này, Manh Manh đã giải đáp cho hắn, hệ thống sau khi nâng cấp đã tăng cường phần thưởng. Huyết mạch đấu đế trực hệ này là sự tồn tại vượt qua cả huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm, tương đương với huyết mạch đấu đế thế hệ thứ nhất. Tiêu Chương trong lòng đã hiểu ra. Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm thành đế, Tiêu Tiêu vì là con gái của hắn, nên nhờ vào sức mạnh huyết mạch mà trực tiếp từ đấu tông biến thành đấu thánh. Điều này có thể nói là vô cùng kinh khủng, đã vượt qua huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm, chính là huyết mạch đấu đế trực hệ. Nếu là như vậy, thì quá đỉnh rồi. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, vậy là hắn có thể trực tiếp trở thành đấu thánh. Tiểu Y Tiên và Tiểu Thải đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tiểu Thải đã gạt bỏ dáng vẻ nữ vương, chung sống với Tiểu Y Tiên khá hòa hợp. Sau 3 ngày di chuyển, cuối cùng họ cũng đã đến Trung Châu. Vì Dược lão định vị là Tinh Vẫn Các, nên họ trực tiếp xuất hiện bên trong đó. Nơi này là địa phận Tinh Vẫn Các, không biết cao nhân phương nào đi ngang qua đây. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Dược lão nhìn về phía người nói, lập tức khẽ cười, lão bằng hữu, nhiều năm không gặp, sao ngay cả ta cũng không nhận ra. Phong Tôn Giả nghe thấy giọng của Dược lão, cơ thể lập tức rung lên, không thể tin nổi nhìn về phía ông, lão già Dược, ngươi chưa chết sao? Ta đã chết, chỉ là lại sống lại thôi. Dược lão cười nói. Phong Tôn Giả mời Dược lão và nhóm của Tiêu Chương vào phòng khách của Tinh Vẫn Các. Dược lão kể lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Sau khi nghe xong, Phong Tôn Giả đối với kẻ khi sư diệt tổ như Hàng Phong cũng vô cùng căm hận. Nhưng khi nghe tin Hàng Phong đã bị Dược lão giết chết, trong lòng mới thấy hả hê phần nào. Nghe nói là Tiêu Chương đã giúp Dược lão hồi sinh, Phong Tôn Giả vội vàng bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Tiêu Chương chỉ nhẹ nhàng xua tay, chỉ là tiện tay mà thôi. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, huyết mạch đấu đế trực hệ. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương cảm giác trong cơ thể mình dường như có thêm thứ gì đó. Một giây sau, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt. Đấu tông. Đấu tôn. Bán thánh. Nhất tinh đấu thánh. Nhị tinh đấu thánh. Tam tinh đấu thánh. Bát tinh đấu thánh. Cuối cùng, khí tức của Tiêu Chương dừng lại ở bát tinh đấu thánh trung kỳ. Dù là người bình tĩnh như hắn, lúc này trong lòng cũng vô cùng kích động. Đấu thánh đó. Không ngờ mình lại nhanh chóng trở thành đấu thánh như vậy, hơn nữa còn là bát tinh đấu thánh, gần như là cường giả đỉnh phong trong hàng ngũ đấu thánh. Tiêu Chương không khỏi cảm thán, mặc dù hệ thống sau khi nâng cấp, phần thưởng là sầu riêng và chảo rán có chút kỳ quặc, nhưng huyết mạch đấu đế trực hệ này quả thật quá đã. Cùng lúc đó, bên trong Già Nam học viện, khí tức của Tiêu Viêm cũng đột nhiên trở nên cường hãn, trực tiếp từ tứ tinh đấu linh tăng lên ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Tiêu Chương không hề hay biết rằng huyết mạch trực hệ của mình lại khiến cho toàn bộ Tiêu gia đều sinh ra huyết mạch chi lực. Tình huống này giống như là Tiêu Chương đột phá thành đấu đế, kích hoạt huyết mạch đấu đế của toàn bộ Tiêu gia. Mà Tiêu Viêm, với tư cách là anh em cùng cha cùng mẹ với Tiêu Chương, tự nhiên được hưởng lợi nhiều nhất. Tiêu Viêm lúc này đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong cơ thể hắn sao đột nhiên lại xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ như vậy. Cảm giác này, dường như hắn đã vô địch rồi. Lần này, Tiêu Viêm cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu một lần. Trước đây luôn bị Tiêu Chương áp chế, lần này hắn có sức mạnh to lớn như vậy, cuối cùng cũng có thể áp chế lại Tiêu Chương. Nhưng hắn đâu biết rằng, sức mạnh mà hắn có được cũng là do Tiêu Chương mà ra Tiêu gia. Khí tức của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng đột nhiên trở nên cường hãn, thực lực của hai người cuối cùng đạt đến nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Khạch khạch, Tiêu gia, hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Hơn 10 hộ pháp của Hồn Điện lúc này đã đến Tiêu gia, chuẩn bị tấn công hồn tộc. Khí tức của Tiêu Chiến cũng đột nhiên trở nên cường hãn. Là cha của Tiêu Chương, sự thăng cấp của Tiêu Chiến thậm chí còn vượt qua cả Tiêu Viêm, trực tiếp đạt đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Mái tóc bạc của ông một lần nữa biến thành đen, vết thương trên người toàn bộ biến mất, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ông dùng sức giãy giụa, xiềng xích giam cầm ông trực tiếp đứt gãy, sau đó Tiêu Chiến trực tiếp xé rách không gian, bỏ chạy. Tiêu Chương không hề hay biết huyết mạch trực hệ của mình lại gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ cười phá lên. Phong Tôn Giả và Dược lão hàn huyên một lát, liền vội vàng cho người sắp xếp chỗ ở cho 4 người Tiêu Chương. Hắn tìm đến Dược lão, nói rõ về tình hình ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Hắn nhớ rằng Dược lão biết nơi chôn cất của ách nan độc thể đời trước, nếu để Tiểu Y Tiên đến đó tu luyện, sẽ làm ít công to. Dược lão hiểu ý, liền mang theo Tiểu Y Tiên đến nơi đó. Đồng thời, Tiêu Chương cũng nhờ Dược lão chú ý đến tin tức của Hồn Điện. Với thực lực cửu tinh đấu thánh của Dược lão bây giờ, phá hủy Hồn Điện chỉ là chuyện nhỏ. Tiêu Chương mang theo Tiểu Thải, Tử Nghiên và Thơ Y rời đi, đến địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãn. Cửu U Hoàng Tuyền. 4 người Tiêu Chương xuất hiện trên bầu trời Cửu U Hoàng Tuyền. Ở nơi đó, có một khu mộ của Thất Thải thôn Thiên Mãn, là thánh địa tu luyện tuyệt vời cho Tiểu Thải. Các ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp tiến vào bên trong Cửu U Hoàng Tuyền, tìm được tộc trưởng thực sự của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, Yêu Minh. Tiểu Thải lát nữa sẽ vào đây tu luyện. Một gã đàn ông như ngươi không được phép ở lại đây. Tiêu Chương cứu Yêu Minh ra, rồi mang ông ta ra khỏi Cửu U Hoàng Tuyền. Đa tạ tiểu huynh đệ đã cứu mạng. Yêu Minh cảm kích nói. Tiêu Chương xua tay, chỉ là tiện tay thôi. Không cần cảm ơn, ta chỉ thấy ngươi ngứa mắt thôi. Tiêu Chương nhìn về phía Tiểu Thải, nói, sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền này có mộ địa của Thất Thải thôn Thiên Mãn, bên trong có cơ duyên thuộc về ngươi, ngươi vào thử xem. Còn có viên cửu thải thạch này ngươi cũng mang theo, chắc sẽ có ích. Nói rồi, Tiêu Chương trực tiếp từ cửa hàng hệ thống đổi một viên cửu thải thạch cho Tiểu Thải. Tiểu Thải nhận lấy cửu thải thạch, cảm ơn Tiêu Chương một tiếng rồi tiến vào trong cửu U Hoàng Tuyền. Lần này Tiểu Thải bế quan chắc sẽ cần một thời gian dài, nên hắn không thể cứ chờ ở đây mãi được. Vì vậy, Tiêu Chương chuẩn bị rời đi, nhưng để Tiểu Thải một mình ở đây, hắn lại có chút lo lắng. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía Yêu Minh. Xem ra, chỉ có thể giúp ông ta đoạt lại chức tộc trưởng, để ông ta bảo vệ Tiểu Thải một chút. Kẻ nào dám tự tiện xông vào lãnh địa cửu U Địa Minh Mãn của ta? Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến. Nghe thấy tiếng quát, Tiêu Chương nhếch miệng cười. Không ngờ đại diện tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn lại đến nhanh như vậy, vừa hay tiết kiệm được công sức đi tìm. Hắn quay đầu nhìn về phía người nói, là Yêu Khiếu Thiên. Ngươi chính là tộc trưởng của cửu U Địa Minh Mãn tộc. Tiêu Chương nhìn Yêu Khiếu Thiên, hỏi. Không sai, ta chính là tộc trưởng. Yêu Khiếu Thiên thừa nhận. Các ngươi Yêu Khiếu Thiên còn định nói tiếp, nhưng Tiêu Chương đã lười nói nhiều, xác nhận thân phận là được rồi. Hắn trực tiếp vung tay tát một cái, trong ánh mắt kinh hãi của Yêu Khiếu Thiên, trực tiếp đánh hắn ta thành xương máu. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi, ngươi là đại trưởng lão? Lão giả toàn thân run rẩy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, ta không phải đại trưởng lão. Tiêu Chương không nghe, trực tiếp tát một cái nữa, lão giả cũng hóa thành xương máu. Lừa ai thế? Tu vi cao như vậy, lại còn đi cùng Yêu Khiếu Thiên, không phải đại trưởng lão thì là ai? Tiêu Chương xoay người nhìn Yêu Minh đang kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài, nói, chuyện còn lại giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, bảo vệ người bên trong cửu U Hoàng Tuyền. Nếu người đó xảy ra chuyện gì, ta sẽ diệt toàn bộ cửu U Địa Minh Mãn tộc. Yêu Minh trong lòng hoảng sợ, vội vàng gật đầu nói, ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ người đó chu toàn. Tiêu Chương không nói nhiều, mang theo Tử Nghiên và Thơ Y rời đi, trở về Tinh Vẫn Các. Ở Tinh Vẫn Các chờ một thời gian, Chúc Khôn tìm đến Tiêu Chương, nói rằng chuyện Long Đảo đã giải quyết xong, muốn đón Tử Nghiên về. Tiêu Chương liếc nhìn Tử Nghiên, nói, việc này, ngươi vẫn nên hỏi chính Tử Nghiên đi. Chúc Khôn hỏi Tử Nghiên, nàng nhìn ông ta, im lặng. Người này rất xa lạ, trước đó còn dọa nàng sợ. Nhưng từ trên người ông ta lại truyền đến một cảm giác thân thiết mãnh liệt. Trong đầu Tử Nghiên truyền đến một ý thức, bảo nàng hãy tin tưởng người này. Lòng nàng rất rối bời, không biết phải làm sao. Chúc Khôn thấy Tử Nghiên do dự, liền nói, Tử Nghiên, cùng cha trở về được không? Ta sẽ bù đắp cho con thật tốt, ta còn chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Tử Nghiên vừa nghe đến đồ ăn ngon, mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu, ta đi với ngươi. Tiêu Chương khẽ thở dài, ai, đúng là con ma ăn hàng hết thuốc chữa, có đồ ăn là theo người ta chạy ngay. Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Chương, hắn mỉm cười với nàng, nói, nếu ngươi muốn đi, vậy thì đi đi. Tử Nghiên vui vẻ gật đầu, sau đó cùng Chúc Khôn đến Long Đảo. Tiêu Chương tìm Dược Lão, nói, tuyên chiến với Hồn Điện đi, cứ giằng co mãi cũng không được. Dược Lão vẫn luôn tìm kiếm nơi ở của Hồn Điện, nhưng bọn chúng ẩn náu quá kỹ, căn bản không tìm thấy. Cho nên bây giờ Tiêu Chương chuẩn bị trực tiếp tuyên chiến, ép Hồn Điện phải hiện thân. Dược Lão gật đầu, bây giờ cũng chỉ có cách này. Một tin tức quét sạch toàn bộ Trung Châu, Tin Vẫn Các tuyên chiến với Hồn Điện. Tin tức này vừa ra, Trung Châu đã gây ra một cơn chấn động cực lớn. Hồn Điện, trong rất nhiều thế lực ở Trung Châu, là thế lực bí ẩn nhất, đồng thời cũng là một trong những thế lực mạnh nhất. Thế lực này rốt cuộc mạnh đến đâu, không ai biết. Cũng không ai muốn đi trêu chọc Hồn Điện. Mà bây giờ, Tin Vẫn Các lại dám tuyên chiến với Hồn Điện. Hồn Điện nghe tin, cũng không thể ngồi yên. Lời tuyên chiến này đối với Hồn Điện mà nói là một sự khiêu khích. Tuyệt không thể cho phép. Thế là Hồn Điện cử Cửu Thiên Tôn đến Tinh Vẫn Các, muốn tấn công, nhưng lại bị Dược Lão một tát đập chết. Điện chủ Hồn Điện là Hồn Diệt Sinh tức giận, Bát Thiên Tôn và Ngũ Thiên Tôn cùng nhau tấn công Tinh Vẫn Các, kết quả lại bị Dược Lão một tát đập chết. Hồn Diệt Sinh nổi giận, không ngờ hắn đã xem thường Tinh Vẫn Các. Thế là Đại Thiên Tôn đích thân xuất mã, tấn công Tinh Vẫn Các, vẫn bị Dược Lão một tát đập chết. Hồn Diệt Sinh cuối cùng cũng nhận ra chuyện không đơn giản, hắn đích thân xuất mã, mang theo phó điện chủ, tấn công Tinh Vẫn Các. Cuối cùng vẫn là bị một tát đập chết. Tin tức điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh bị các chủ Tinh Vẫn Các Dược Trần đánh chết, nhanh chóng truyền khắp Trung Châu. Điện chủ Hồn Điện tử vong, Hồn Điện đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cùng lúc đó, Tiêu Chương đã đến cổ tộc. Cổ tộc tồn tại trong cổ giới. Tiêu Chương không biết vị trí cụ thể của cổ giới, nhưng lại biết vị trí của cổ thánh thành. Trong cổ thánh thành có lối đi thông đến không gian của cổ tộc. Hắn đến cổ thánh thành, người canh giữ ngoài cửa thành chính là Linh Tuyền. Kẻ trước đây đã bị hắn đánh cho một trận tơi bời. Linh Tuyền thấy Tiêu Chương, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhớ lại cảnh tượng bị đánh tơi bời trước đây, lòng hắn tràn đầy phẫn nộ. Hắn không ngờ Tiêu Chương lại mạnh đến vậy. Nhưng bây giờ, nơi này là địa bàn của cổ tộc. Linh Tuyền trực tiếp chặn Tiêu Chương lại, nói, ngươi đến đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn Linh Tuyền, nói, ta muốn vào cổ giới. Linh Tuyền cười nhạo một tiếng, cổ giới há lại là nơi ai cũng có thể tùy tiện vào sao? Mau cút cho ta. Ánh mắt Tiêu Chương lóe lên một tia hàn quang, người này thật là phiền phức. Hắn trực tiếp vung tay tát một cái, đánh bay Linh Tuyền như một con chó chết. Hắn đã khống chế sức mạnh của mình, nếu không một tát này có thể trực tiếp đập chết Linh Tuyền. Dù sao cổ tộc cũng là gia tộc của Tiêu Hương Nhi, hắn không muốn giết người, nên đã nương tay. Linh Tuyền bị tấn công, lập tức gây ra một chấn động lớn, toàn bộ cửa thành tiến vào tình trạng giới nghiêm. Tiêu Chương không muốn gây thêm phiền phức, nên trực tiếp phóng ra uy áp của Bát Tinh Đấu Thánh, đồng thời lớn tiếng hô, tại hạ Tiêu Chương của Tiêu tộc, muốn tiến vào cổ giới, mong các vị tạo điều kiện. Cảm nhận được uy áp, mọi người trong lòng lập tức giật mình. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân là cổ chân cảm nhận được uy áp này, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Tiêu Chương trên không trung trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng thêm chấn kinh. Một đấu thánh trẻ tuổi như vậy. Tiêu tộc. Cổ chân trong lòng suy tư, đây không phải là gia tộc đã sa sút đó sao? Tiêu Chương đi thẳng đến trung tâm cổ thánh thành, nơi này có lối đi không gian thông đến cổ giới. Hắn trực tiếp bước vào trong. Cổ giới. Thân hình Tiêu Chương xuất hiện trong cổ giới, nhìn khung cảnh xung quanh, hắn khẽ lẩm bẩm, thì ra đây chính là cổ giới. Hắn đã vào cổ giới một lần, trong lòng liền có được tọa độ, sau này có thể trực tiếp tiến vào. Tiêu Chương đứng giữa không trung, lớn tiếng hô, Tiêu Chương của Tiêu tộc, đến đây bái phỏng cổ tộc. Tiếng hô dùng linh lực khuếch tán ra, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ cổ giới. Người cổ tộc nghe thấy âm thanh này, lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Tiêu tộc, gia tộc này sao nghe có chút xa lạ. Mà một số người lại nghĩ tới, Tiêu tộc chính là gia tộc đã sa sút kia. Nhưng một gia tộc đã sa sút, tại sao lại có người đến đây? Tại cổ giới. Trên một vách núi, một bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục màu xanh đang lặng lẽ đứng đó. Đột nhiên, một tiếng gầm truyền đến. Bóng hình xinh đẹp ấy nghe thấy, trong mắt thoáng lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng biến thành niềm vui sướng khôn xiết. Tiêu Chương ca ca. Nàng lập tức đạp lên hư không, bay về phía âm thanh vừa phát ra. Tiếng gọi của Tiêu Chương vừa vang lên, đã có không ít người từ xung quanh tụ tập lại phía hắn. Tiêu tộc ư, sao chưa từng nghe nói về gia tộc này bao giờ? Tiêu tộc đã từng là một trong 8 viễn cổ bát tộc, nhưng đã sa sút từ rất lâu rồi, bị loại ra khỏi danh sách đó. Cái tên Tiêu Chương này nghe có vẻ quen quen. Chẳng phải là Tiêu Chương ca ca mà Huân Nhi tiểu thư hay nhắc đến sao? Ra là tên Tiêu Chương đó à, đừng nói nữa, trông cũng đẹp trai đấy chứ. Đẹp trai thì có ích gì? Lại chẳng thể ăn thay cơm được. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, còn Tiêu Chương chỉ lặng lẽ đứng yên tại chỗ, không nói một lời. Ngươi chính là Tiêu Chương. Đột nhiên, một thanh niên bước đến trước mặt Tiêu Chương, cất tiếng hỏi trong khi ánh mắt dò xét, giọng điệu rõ ràng không mấy thiện cảm. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Gã thanh niên kia lại nói, ta là một trong tứ đại đô thống của Hắc Yên Quân, Tu La đô thống, Cổ Yêu. Dứt lời, ánh mắt gã thanh niên trở nên lạnh lẽo, không ngờ ngươi lại có thể đến được cổ tộc, nhưng cổ tộc của ta há phải là nơi mà loại mèo hoang chó hoang nào cũng có thể tùy tiện xông vào sao. Nói rồi, Cổ Yêu trực tiếp ra tay, tung một chưởng cách không nhắm thẳng về phía Tiêu Chương. Tên Cổ Yêu này lại là một lục tinh đấu tôn. Thực lực bậc này ở ngoại giới có thể xem là đỉnh cao, nhưng trước mặt Tiêu Chương thì chẳng đáng là gì, chẳng khác nào một con kiến hôi. Lần này, Tiêu Chương không muốn che giấu thực lực của mình nữa. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối để chinh phục cổ tộc. Ngay lập tức, uy áp của Bát Tinh Đấu Thánh lan tỏa từ người Tiêu Chương. Uy áp Bát Tinh Đấu Thánh vừa xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh lập tức cảm thấy một luồng áp lực khủng khiếp ập tới, tựa như có một ngọn núi đè nặng lên người, khiến họ không thể thở nổi. Bốp. Một tiếng rên vang lên, Cổ Yêu kia còn chưa kịp đến gần Tiêu Chương đã bị uy áp của hắn đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Chương lạnh như băng, hắn tức giọng nói, ta là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, đây chính là đạo đại khách của cổ tộc các người sao? Thái độ của Tiêu Chương rất cứng rắn, khiến người của cổ tộc trong lòng có chút khó chịu. Dám đến cổ tộc của họ mà còn ngang ngược như vậy, nhưng khi cảm nhận được thực lực Bát Tinh Đấu Thánh của Tiêu Chương, không một ai dám lên tiếng. Tiêu Chương đột nhiên nhìn về một khoảng không. Linh hồn lực đế cảnh từ mi tâm tỏa ra, ánh mắt sắc bén vô cùng, dường như xuyên thấu cả hư không. Hắn cất lời, Cổ Nguyên tộc trưởng, đã đến rồi, sao không ra gặp mặt một lần? Từ lúc nãy, Cổ Nguyên đã tới, chỉ là ông vẫn ẩn mình trong hư không, chưa hề lộ diện. Khi thấy thực lực Bát Tinh Đấu Thánh của Tiêu Chương, dù cho định lực của ông có mạnh đến đâu, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Ông nhớ rằng mấy năm trước, Tiêu Chương này vẫn là một phế vật với đấu khí chỉ dừng lại ở nhất đoạn, tại sao bây giờ lại đạt đến bát tinh đấu thánh? Cơn chấn kinh của ông còn chưa tan, linh hồn lực đế cảnh của Tiêu Chương lại ập tới, khiến cho cõi lòng vốn chưa kịp bình tĩnh của Cổ Nguyên càng thêm chấn động. Chỉ trong vài năm, không chỉ thực lực tăng lên bát tinh đấu thánh, mà ngay cả linh hồn lực cũng đạt tới đế cảnh. Phải biết rằng trên toàn cõi đấu khí đại lục này, hiện chỉ có ông và Hồn Thiên Đế là có linh hồn lực đạt đến đế cảnh mà thôi. Tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc, thực lực cũng là bát tinh đấu thánh, nhưng linh hồn lực của họ còn chưa đạt đến đế cảnh. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, thực lực của Tiêu Chương hiện tại còn mạnh hơn cả tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc sao? Cổ Nguyên nén lại cơn chấn động trong lòng, bước ra từ hư không, gương mặt nở một nụ cười bình thản để che giấu sự rung động nội tâm. Ha ha, Tiêu Chương tiểu hữu quả thật có sức cảm ứng nhạy bén. Cổ Nguyên cười nói. Trước mặt Cổ Nguyên, Tiêu Chương cũng không quá mức kiêu ngạo, dù sao đây cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, vẫn nên khách sáo một chút. Tiêu Chương hướng về Cổ Nguyên thi lễ, mỉm cười nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ta lần đầu đến cổ tộc, không rõ đường nên đã tự tiện xông vào cổ thánh thành, còn gây ra chút động tĩnh, xin được tạ lỗi với ngài. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Chương, mặc dù thực lực của hắn cường hãn, nhưng cứ thế xông vào cổ tộc vẫn khiến ông có chút không vui. Nhưng không đợi Cổ Nguyên lên tiếng, Tiêu Chương lại vung tay lên, một viên đan dược liền lơ lửng giữa không trung. Viên đan dược tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, Cổ Nguyên có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ẩn chứa bên trong nó kinh khủng đến mức nào. Tiêu Chương khẽ cười, để bù đắp cho những phiền toái đã gây ra cho cổ tộc, viên cửu phẩm kim đan này xem như là lễ tạ lỗi. Lời Tiêu Chương vừa dứt, mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, đó lại là cửu phẩm kim đan. Cửu phẩm kim đan là khái niệm gì, trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng. Cửu phẩm đan dược được chia làm 3 cấp, Bảo đan, Huyền đan và Kim đan. Trên đấu khí đại lục nơi đế đan đã không còn tồn tại, kim đan chính là loại đan dược cao cấp nhất. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, người có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan không quá một bàn tay, thậm chí không quá 3 người. Từ đó có thể thấy được mức độ quý giá của viên cửu phẩm kim đan này. Nếu một bát tinh đấu thánh nuốt viên cửu phẩm kim đan này, có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Còn nếu một cửu tinh đấu thánh dùng nó, thậm chí có thể tiến thêm một bước, tuy không thể trở thành đấu đế, nhưng trở thành bán đế là hoàn toàn có thể. Cổ Nguyên nhìn viên cửu phẩm kim đan trước mặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Giờ ngẫm lại, Tiêu Chương này quả thật không tệ. Vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh, thiên phú cũng cao. Mặc dù vừa rồi xông vào cổ tộc có chút ngông cuồng và ngang ngược, nhưng người trẻ tuổi mà, đó là chuyện bình thường. Hơn nữa, hắn đối đãi với trưởng bối vẫn rất có lễ phép. Quan trọng nhất là rất biết điều, thật hiếm có. Cổ Nguyên hít sâu một hơi, nhận lấy viên cửu phẩm kim đan trước mặt. Đây là con rể tương lai tặng, không nhận chẳng phải là quá không biết điều sao. Cổ Nguyên cười nhẹ nhìn về phía Tiêu Chương, nói, không sao, không sao cả. Nói thật ra, vừa rồi là chúng ta không phải. Tiêu Chương chất nhi đến thăm, chúng ta đáng lẽ phải ra nghênh tiếp mới đúng. Ta và tiên tổ của cháu là Tiêu Huyền là hảo huynh đệ, gọi cháu một tiếng chất nhi cũng được chứ. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, cổ bá phụ cứ tự nhiên, chỉ cần ngài vui là được. Tiêu Huân Nhi vừa chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng nảy sinh một ảo giác. Nàng cảm thấy phụ thân mình dường như đang bán con gái. Tiêu Chương không nói nhảm với Cổ Nguyên nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, cổ bá phụ, lần này cháu đến là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, không biết có thể nói chuyện riêng được không? Cổ Nguyên nhìn đám người xung quanh, gật đầu nói, chúng ta đến phòng nghị sự nói chuyện cho phải phép. Dứt lời, Cổ Nguyên liền mang theo Tiêu Chương biến mất tại chỗ, đi tới phòng nghị sự. Nơi này không có người ngoài, Tiêu Chương chất nhi có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Cổ Nguyên cười nói. Sắc mặt Tiêu Chương lúc này đã trở nên nghiêm túc, hắn nói, đà xá cổ đế ngọc, tổng cộng có 8 mảnh. Tập hợp đủ 8 mảnh sẽ tìm được động phủ của đà xá cổ đế, từ đó tìm ra phương pháp bước vào cảnh giới đấu đế. Điểm này, cổ bá phụ hẳn là biết rõ. Cổ Nguyên nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị, đáp, đây là bí mật của viễn cổ bát tộc, thân là tộc trưởng đương nhiên ta biết. Ta nghĩ, mảnh đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc, bây giờ hẳn là đang ở trong tay cháu. Tiêu Chương gật đầu, không sai, đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đúng là đang ở trong tay cháu. Nhưng bây giờ, Hồn Thiên Đế lại muốn tập hợp đủ các mảnh ngọc để bước vào cảnh giới đấu đế. Phụ thân của cháu đã bị hồn tộc bắt đi. Cháu nghĩ, bọn chúng hẳn là muốn dùng phụ thân để đổi lấy mảnh đà xá cổ đế ngọc trong tay cháu. Cổ Nguyên cười cười, nói, không sao, đà xá cổ đế ngọc có tất cả 8 mảnh. Dù hồn tộc có được mảnh ngọc trong tay cháu thì cũng mới chỉ có 2 mảnh. Trong đó có một mảnh đang ở trong tay cổ tộc ta, hồn tộc muốn tập hợp đủ 8 mảnh, không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Chương lắc đầu, vậy cũng chưa chắc. Cháu nghĩ Hồn Thiên Đế chẳng mấy chốc sẽ ra tay với sáu tộc còn lại. Hơn nữa, mảnh đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc cũng không hẳn là an toàn. Sắc mặt Cổ Nguyên biến đổi, ông nhìn Tiêu Chương hỏi, Tiêu Chương chất nhi, lời này của cháu có ý gì? Sắc mặt Tiêu Chương có chút ngưng trọng, đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc có phải đang được đặt trong từ đường không? Cổ Nguyên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, làm sao ngươi biết? Cổ bá phụ khoan hãy hỏi làm sao cháu biết được? Ngọc của cổ tộc đặt trong từ đường, cũng chẳng khác nào đặt trong tay hồn tộc. Vị Cổ Dương trưởng lão trông coi từ đường kia, chính là người của hồn tộc. Tiêu Chương nói. Không thể nào. Cổ Dương trưởng lão luôn trung thành tuyệt đối với cổ tộc ta, tuyệt đối không thể nào là người của hồn tộc. Cổ Nguyên quả quyết nói. Đúng vậy, Cổ Dương trưởng lão trước kia vẫn luôn trung thành với cổ tộc, nhưng cổ bá phụ có chắc Cổ Dương trưởng lão bây giờ chính là Cổ Dương trưởng lão thật sự không? Cổ bá phụ đừng quên, tại sao hồn tộc lại được gọi là hồn tộc? Khả năng khống chế linh hồn của chúng đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Tiêu Chương bình tĩnh nói, hơn nữa, trong khoảng thời gian này, có phải Cổ Dương trưởng lão vẫn luôn lảng tránh ngài không? Đây chính là biểu hiện của kẻ chột dạ. Cổ Nguyên trầm mặt, trong đầu suy ngẫm. Quả thật, khoảng thời gian này, Cổ Dương trưởng lão dường như đúng như lời Tiêu Chương nói, vẫn luôn lảng tránh ông. Trước đây Cổ Nguyên một mực tin tưởng Cổ Dương trưởng lão nên không hề nghi ngờ, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút không ổn. Cổ bá phụ nếu vẫn không tin, cứ cho người tìm Cổ Dương trưởng lão đến, cẩn thận tra hỏi một phen là biết. Tuy Hồn Thiên Đế đã dùng bí pháp dung hợp linh hồn của Cổ Dương trưởng lão với linh hồn của người hồn tộc, nhưng có lẽ vẫn còn sơ hở. Tiêu Chương tiếp tục. Nói xong, Tiêu Chương nhìn vẻ mặt ngưng trọng và trầm tư của Cổ Nguyên, không nói thêm nữa mà chuyển sang chủ đề khác, chuyện này thật giả ra sao, cổ bá phụ cứ thử một lần là biết. Bây giờ cháu còn có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngài. Cổ Nguyên hoàn hồn, nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, chuyện gì? Tiêu Chương hỏi lại, cổ bá phụ có biết về Nuốt Linh tộc không? Cổ Nguyên nghe đến Nuốt Linh tộc, sắc mặt lập tức thay đổi, nói, Nuốt Linh tộc có thể thông qua việc thôn phệ huyết mạch của tộc khác để duy trì huyết mạch của mình. Chúng đã từng gây ra đại loạn trên đại lục. Cuối cùng, các tộc trên đại lục đã liên thủ tiêu diệt Nuốt Linh tộc, còn tộc vương của chúng đã bị hồn tộc giết chết. Tiêu Chương nói, bị hồn tộc giết chết, có ai tận mắt chứng kiến không? Cổ Nguyên nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiêu Chương tiếp tục, dị hỏa xếp hạng thứ hai, Hư Vô Thôn Viêm, hiện đang ở trong hồn tộc. Tộc vương của Nuốt Linh tộc năm xưa không hề bị hồn tộc giết chết, mà đã bị Hư Vô Thôn Viêm thôn phệ. Hư Vô Thôn Viêm đã có được năng lực của Nuốt Linh tộc. Nếu không, tại sao các chủng tộc cùng thời với hồn tộc đều đã suy tàn biến mất, mà hồn tộc vẫn tồn tại? Hơn nữa, còn có những chủng tộc đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm. Trong lòng Cổ Nguyên nổi lên sóng to gió lớn. Như vậy, tất cả đều đã thông suốt. Trước đây ông vẫn còn chút nghi hoặc, tại sao huyết mạch chi lực của hồn tộc lại tưởng như vô tận? Hóa ra, chúng đã thông qua việc thôn phệ huyết mạch chi lực của các chủng tộc khác để duy trì huyết mạch của chính mình. Năm xưa cổ bá phụ đã đả thương Hư Vô Thôn Viêm, nhưng sau nhiều năm hồi phục, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, hơn nữa còn đột phá thành công đến cửu tinh đấu thánh. Cháu nghĩ chẳng bao lâu nữa, hồn tộc sẽ ra tay với các chủng tộc khác. Tiêu Chương nói, linh tộc trong các viễn cổ bát tộc hiện tại thuộc hàng cuối cùng. Nếu cháu đoán không sai, đối tượng đầu tiên mà hồn tộc ra tay, chính là linh tộc. Tiêu Chương liếc nhìn Cổ Nguyên một cái, rồi nói tiếp, chuyện này, cổ bá phụ có thể cùng tộc trưởng các tộc khác thương lượng. Còn cháu bây giờ có một việc quan trọng hơn, cháu muốn vào trong thiên mộ. Thiên mộ. Cổ Nguyên sửng sốt. Tiêu Chương gật đầu, tiên cổ Tiêu Huyền của Tiêu tộc đang ở trong thiên mộ. Cháu muốn vào xem có thể hồi sinh ngài ấy được không? Nếu có thể, chúng ta sẽ tiên hạ thủ vi cường, tấn công hồn tộc. Thật sự có thể hồi sinh sao? Cổ Nguyên nhíu mày hỏi. Nếu có thể, với sức mạnh của Tiêu Huyền, quả thật có thể tiêu diệt hồn tộc. Tiêu Chương đáp, cháu cũng không rõ, tóm lại, cháu vẫn phải vào xem thử. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm luôn miệng nói sẽ hồi sinh Tiêu Huyền, nhưng đến khi đột phá đấu đế, lại quên bẵng đi mất. Đến sau này khi đột phá đại chúa tể cảnh, vẫn chưa hồi sinh Tiêu Huyền. Điều này khiến Tiêu Chương trong lòng vô cùng khó chịu. Tiêu Huyền đã giúp đỡ Tiêu Viêm nhiều như vậy, kết quả Tiêu Viêm khi có được thực lực lại quên sạch sành sanh, ăn xong liền chùi mép bỏ đi, mặc kệ. Lần này, hắn phải hồi sinh được Tiêu Huyền. Cổ Nguyên gật đầu, thiên mộ vốn còn vài năm nữa mới mở ra, nhưng ta có thể xé rách một khe hở để đưa cháu vào. Tuy nhiên, cháu phải ra ngoài trong vòng một năm, nếu không chỉ có thể đợi đến lần thiên mộ mở ra tiếp theo. Được, cháu biết rồi. Tiêu Chương gật đầu. Cổ Nguyên trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên hỏi Tiêu Chương, sao cháu lại biết nhiều chuyện như vậy? Ngay cả những bí mật của hồn tộc cũng biết. Tiêu Chương khẽ cười, đáp, bởi vì, cháu có khả năng tiên đoán tương lai. Cháu có thể thấy trước những chuyện sắp xảy ra. Linh tộc, thạch tộc, dược tộc sẽ bị hồn tộc hủy diệt. Đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, phim tộc, lôi tộc sẽ bị trộm. Hồn thiên đế sẽ mở được động phủ đà xá cổ đế, đoạt được đế phẩm sồ đan, tấn thăng đấu đế, và biến Trung Châu thành luyện ngục trần gian. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh. Ban bố nhiệm vụ điểm danh. Ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị bước vào thi mộ, giọng nói của Manh Manh đột nhiên vang lên. Tiêu Chương nghe thấy tiếng Manh Manh, trong lòng lập tức vui mừng. Vừa rồi hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể hồi sinh Tiêu Huyền, nhưng bây giờ, hắn đã nắm chắc 10 phần. Cổ Nguyên lựa chọn tin lời Tiêu Chương, chuyện tiếp theo, ông sẽ đi xử lý. Tiêu Chương cũng không quản nhiều, trực tiếp tiến vào thi mộ. Cổ Nguyên xé rách thiên mộ tạo thành một khe hở, Tiêu Chương từ đó tiến vào. Điểm danh. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh, phần thưởng, phương pháp hồi sinh Tiêu Huyền, giá trị điểm danh 100. Ngay lập tức, trong đầu Tiêu Chương xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Tiêu Chương biết, đây chính là phương pháp để hồi sinh Tiêu Huyền. Thiên mộ có tất cả 3 tầng, Tiêu Chương không dừng lại ở tầng 1 và tầng 2 quá lâu, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3. Bên trong tầng thứ 3 có vô số linh hồn thể, thậm chí còn có một vài linh hồn thể cấp bậc đấu thánh. Tuy nhiên, những linh hồn thể này trong mắt Tiêu Chương lại không đáng để bận tâm. Những kẻ đến gây phiền phức đều bị Tiêu Chương tiêu diệt. Hắn đi đến nơi sâu nhất của tầng thứ 3, nơi đây có một động phủ. Không một linh hồn thể nào dám đến gần động phủ này. Hậu duệ Tiêu tộc Tiêu Chương, cầu kiến tiên tổ. Tiêu Chương lớn tiếng hô lớn bên ngoài động phủ. Không lâu sau, một bóng người từ trong động phủ bước ra. Người này chính là Tiêu Huyền. Ánh mắt Tiêu Huyền lướt qua người Tiêu Chương, hỏi, ngươi là người của Tiêu tộc? Tiêu Chương gật đầu. Tiêu Huyền lại nhìn Tiêu Chương một lúc, rồi nói, vào đi. Tiêu Chương theo Tiêu Huyền vào trong động phủ. Tiêu Huyền hỏi, Tiêu tộc bây giờ ra sao rồi? Tiêu Chương kể lại những chuyện đã xảy ra với Tiêu tộc cho Tiêu Huyền nghe. Ánh mắt Tiêu Huyền lộ ra vẻ nuối tiếc. Không ngờ Tiêu tộc lại sa sút đến mức này. Tiêu Huyền lập tức nhìn về phía Tiêu Chương, tán thưởng, không tệ, tuổi còn trẻ đã là bát tinh đấu thánh. Ngay cả Tiêu tộc thời xưa cũng chưa từng xuất hiện người có thiên tư tuyệt hảo như ngươi. Tiêu Chương nói, tiên tổ quá khen rồi. Thực ra, cháu đã bất ngờ thức tỉnh được huyết mạch chi lực. Ngươi đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Tiêu Huyền có chút không thể tin nổi. Năm xưa, huyết mạch chi lực đã bị ông tiêu hao hết, hậu thế không lý nào lại xuất hiện huyết mạch chi lực nữa. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương lại có được nó. Tiêu Huyền kiểm tra một lúc, quả thật trên người Tiêu Chương có huyết mạch chi lực của Tiêu tộc. Đúng là trời không tuyệt đường Tiêu tộc ta, không ngờ trong hậu duệ lại xuất hiện một người sở hữu huyết mạch chi lực. Tiêu Huyền kích động nói. Sau một hồi kích động, Tiêu Huyền lại hỏi, tộc văn của ngươi có thể mở ra không? Tiêu Chương trực tiếp mở ra tộc văn. Tiêu Huyền nhìn thấy tộc văn trên trán Tiêu Chương, trong lòng càng thêm kích động. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Tiêu Chương đi thẳng vào vấn đề chính, tiên tổ, bây giờ hồn thiên đế giả tâm bừng bừng, muốn vào động phủ đà xá cổ đế để tìm cách đột phá đấu đế. Vì vậy, cháu muốn hồi sinh tiên tổ để ngăn cản hồn thiên đế. Hồn thiên đế. Vừa nhắc tới hồn thiên đế, trong lòng Tiêu Huyền liền bùng lên lửa giận. Năm xưa, chính vì hồn thiên đế đánh lén, ông mới bỏ mình, linh hồn bị vây hãm trong thiên mộ này. Tiêu Huyền lắc đầu, nói, không cần đâu, ngươi không hồi sinh được ta đâu. Ta bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, không hề hoàn chỉnh. Trừ phi ngươi đột phá đấu đế, may ra mới có khả năng hồi sinh ta. Tiên tổ, cháu có cách hồi sinh ngài. Hay là ngài cứ thử cùng cháu một lần, nếu thật sự thành công, chẳng phải là chuyện tốt sao? Tiêu Chương nói. Tiêu Huyền liếc nhìn Tiêu Chương, khẽ thở dài. Hồi sinh ông, đâu có dễ dàng như vậy. Nếu ngươi muốn thử, vậy thì cứ thử đi. Dù sao cũng đã như vậy rồi, để Tiêu Chương thử một lần cũng chẳng mất gì. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, lần này, hắn nhất định có thể hồi sinh Tiêu Huyền. Bây giờ Tiêu Huyền chỉ là một tia tàn hồn và bị thiên mộ khống chế. Do đó, chỉ cần tập hợp lại linh hồn hoàn chỉnh của Tiêu Huyền, đồng thời cắt đứt mối liên kết giữa ngài ấy và thiên mộ là có thể hồi sinh ngài ấy. Đây chính là phương pháp hồi sinh Tiêu Huyền. Để tập hợp tàn hồn, Tiêu Chương có tụ linh chi thuật vừa điểm danh nhận được, lại còn có đoạn cắt chi thuật dùng để cắt đứt liên kết giữa Tiêu Huyền và thiên mộ. Tiêu Chương bắt đầu hành động, tụ linh cho Tiêu Huyền. Hắn mất ròng rã một năm mới tụ linh thành công. Thời gian trong thiên mộ trôi nhanh gấp 5 lần bên ngoài, nên lúc này bên ngoài mới chỉ qua hơn 2 tháng. Tiếp theo là cắt đứt liên kết. Tiêu Chương dùng thêm một tháng, cuối cùng, linh hồn của Tiêu Huyền đã hoàn chỉnh. Tiêu Chương lại từ thương thành của hệ thống đổi một thân thể đỉnh phong cửu tinh đấu thánh cho Tiêu Huyền, giúp ngài ấy hồi sinh. Lại một năm nữa trôi qua, Tiêu Huyền cuối cùng đã hồi sinh thành công. Nhìn thân thể mới của mình, Tiêu Huyền trong lòng cũng có chút hưng phấn. Ông đã ở trong thiên mộ chờ đợi quá lâu, tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Kết quả không ngờ bây giờ, lại được tái sinh. Mà tất cả những điều này, đều là công lao của Tiêu Chương. Nhìn đứa cháu trai này, Tiêu Huyền trong lòng càng ngày càng yêu thích. Tiên tổ, ngài cứ ở trong thiên mộ làm quen với thân thể mới đi, cháu đi giải quyết thiên mộ chi linh. Tiêu Chương nói xong, liền bay vút lên, ra tay với thiên mộ chi linh. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chương, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Thiên mộ chi linh này đã tồn tại rất lâu, khiến cho chúng sinh trong mộ này lầm than. Nhưng vì ông cần phải chờ đợi hậu nhân của Tiêu tộc, không dám tùy tiện ra tay, nên đã nhẫn nhịn cho đến bây giờ. Không ngờ đứa cháu trai của mình bây giờ lại muốn ra tay với thiên mộ chi linh. Đứa cháu trai này, thật càng ngày càng hợp ý ông. Thực ra, Tiêu Chương ra tay với thiên mộ chi linh, chỉ là muốn luyện hóa nó, từ đó nắm quyền quản lý thiên mộ này. Thiên mộ chi linh kịch liệt vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Chương. Tiêu Chương đánh bại thiên mộ chi linh, sau đó bắt đầu luyện hóa nó. Nếu linh hồn lực đế cảnh có phân chia cấp độ, thì trước đây linh hồn lực của Tiêu Chương là đế cảnh sơ kỳ, sau khi luyện hóa thiên mộ chi linh, đã là đế cảnh hậu kỳ. Linh hồn lực đế cảnh hậu kỳ, ngay cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không thể sánh bằng. Bọn họ bây giờ nhiều nhất cũng chỉ ở mức đế cảnh trung kỳ. Đợi đến khi Tiêu Chương luyện hóa xong thiên mộ chi linh, đã gần hết 5 năm, còn bên ngoài cũng đã gần 1 năm. Một luồng linh hồn lực từ trên người Tiêu Chương tỏa ra, trực tiếp tạo thành một gã khổng lồ linh hồn cực lớn trên không trung, giọng nói va như sấm, kể từ hôm nay, thiên mộ không còn thiên mộ chi linh. Tất cả chúng sinh trong đây, hãy sống hòa bình với nhau. Nghe được lời của Tiêu Chương, các linh hồn thể trong thiên mộ lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trước đây bị thiên mộ chi linh ép buộc phải chiến đấu, không chiến đấu sẽ bị giết, bây giờ cuối cùng cũng không cần phải bị ép buộc chiến đấu nữa. Tiên tổ, chúng ta ra ngoài thôi. Tiêu Chương nói với Tiêu Huyền. Tiêu Huyền gật đầu, cùng Tiêu Chương rời khỏi thiên mộ. Bên ngoài thiên mộ, Cổ Nguyên và mọi người đang chờ đợi Tiêu Chương, chỉ có điều sắc mặt ai nấy lúc này dường như có chút không ổn. Ông! Đột nhiên, bên trong thiên mộ truyền đến một luồng chấn động. Cổ Nguyên và những người khác lập tức nhìn về phía thiên mộ, cuối cùng cũng ra rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một bóng người chậm rãi bước ra. Chỉ có điều khi nhìn thấy bóng người đó, mọi người đều sững sờ, bởi vì đây không phải là Tiêu Chương. Tiêu Huân Nhi trong lòng hơi trùng xuống, tại sao người bước ra không phải Tiêu Chương ca ca? Tiêu Chương ca ca của nàng đâu rồi? Cổ Nguyên nhìn bóng người kia, ánh mắt híp lại, dường như đang hồi tưởng điều gì. Đột nhiên, Cổ Nguyên trừng lớn mắt, ông đã nhớ ra. Tiêu Huyền. Ngươi là Tiêu Huyền. Cổ Nguyên lớn tiếng nói. Nghe xong lời Cổ Nguyên, mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Tiêu Huyền. Tiêu Huyền không phải đã chết, chỉ còn linh hồn thể ở trong thiên mộ sao? Tại sao bây giờ lại bước ra? Tiêu Huyền nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, không ngờ bây giờ vẫn còn có người nhớ đến ta, Tiêu Huyền. Trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc, không ngờ người này thật sự là Tiêu Huyền. Ngay sau Tiêu Huyền, Tiêu Chương cũng theo ra. Nhìn thấy Tiêu Chương bước ra, Tiêu Huân Nhi trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Huyền đi đến trước mặt Cổ Nguyên, nói, Cổ Nguyên, đã lâu không gặp. Cổ Nguyên không thể tin nổi nhìn Tiêu Huyền, nói, không ngờ ngươi thật sự đã sống lại. Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Chương, nói, chuyện này là nhờ vào thằng nhóc này cả. Nếu không có nó, ta bây giờ vẫn còn là linh hồn thể trong thiên mộ. Tiêu Chương nói, ngài là tiên tổ của Tiêu tộc con, cứu ngài ra ngoài là chuyện phải làm. Tiêu Chương lập tức nhìn về phía Cổ Nguyên, hỏi, sắc mặt Cổ bá phụ dường như không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Huân Nhi lên tiếng trước, linh tộc, thạch tộc và dược tộc đã bị hồn tộc tấn công. Mặc dù người của cổ tộc đã kịp thời đến, nhưng đà xá cổ đế ngọc đã bị mất. Còn các trưởng lão của viêm tộc và lôi tộc đã phản bội, đà xá cổ đế ngọc của họ cũng đã bị trộm. Cổ tộc chúng ta mặc dù đã xử lý được Cổ Dương trưởng lão, kẻ nội gián của hồn tộc, nhưng không ngờ hồn tộc còn giữ lại một chiêu, không chỉ có một người trà trộn vào cổ tộc. Bây giờ, mảnh ngọc của cổ tộc cũng đã bị mất. Tiêu Chương khẽ nhíu mày, dòng thời gian của những chuyện này dường như có chút không đúng. Theo lẽ thường, lúc này hồn tộc vẫn chưa ra tay mới phải. Cổ Nguyên nói, hơn nữa, Hồn Thiên Đế còn bảo ta nói với cháu, một tháng sau hãy mang đà xá cổ đế ngọc đến Tán Thiên Sơn Mạch để trao đổi lấy phụ thân của cháu. Bây giờ thời gian một tháng cũng sắp hết, ngày mai chính là thời điểm trao đổi. Tiêu Chương chau mày, hồn tộc này đã đẩy nhanh tất cả hành động. Cổ Nguyên còn muốn nói gì đó, Tiêu Chương đã nói thẳng, Hồn Thiên Đế đã muốn đà xá Cổ Đế Ngọc, vậy thì cứ cho hắn. Đến lúc đó, ai có thể đoạt được đế phẩm sồ đan trong động phủ đà xá Cổ Đế, vẫn còn là một ẩn số. Cổ Nguyên liếc nhìn Tiêu Huyền, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Trước đây, phe này chỉ có một mình ông có thể đối kháng với Hồn Thiên Đế, mà Hư Vô Thông Viêm đã đạt đến cửu tinh đấu thánh. Chỉ dựa vào sức của một mình ông, quả thật có chút gian nan. Bây giờ có Tiêu Huyền, vậy thì yên tâm rồi. Tiêu Huyền nói, vậy cứ để Hồn Thiên Đế mở động phủ đà xá Cổ Đế giúp chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra tay cướp lấy đế phẩm sồ đan. Bây giờ Hồn Thiên Đế không biết ta đã sống lại, nên trong khoảng thời gian này ta sẽ không lộ diện, chỉ âm thầm quan sát. Cổ Nguyên gật đầu, Tiêu Huyền ẩn mình trong bóng tối, đến lúc đó có thể cho Hồn Thiên Đế một đòn bất ngờ. Ngày hôm sau, Táng Thiên Sơn Mạch, Tiêu Chương và Cổ Nguyên đã đến nơi này. Tuy nhiên, họ không thấy người của hồn tộc đâu. Chờ một lúc sau, Hồn Thiên Đế mới dẫn người xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chương nhìn thấy Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Chương, nói, ngươi hẳn là hậu duệ của Tiêu Huyền, thiên phú không tệ, có thể trỗi dậy trong một Tiêu gia đã sa sút. Tiêu Chương không muốn nói nhảm, hỏi, phụ thân của ta đâu? Hồn Thiên Đế ra hiệu, liền có người mang Tiêu Chiến ra. Trước đó, mặc dù thực lực của Tiêu Chiến đột nhiên tăng vọt đến ngũ tinh đấu thánh, nhưng vì đang ở trong hồn giới, hồn tộc tứ ma thánh đã ra tay và bắt được ông. Tiêu Chương nhìn thấy Tiêu Chiến, phát hiện thực lực của ông lại đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Tiêu Chương lấy đà xá Cổ Đế Ngọc ra, nói, đà xá Cổ Đế Ngọc ở đây. Hồn Thiên Đế nói, một tay giao người, một tay giao hàng. Tiêu Chương gật đầu đồng ý, Hồn Thiên Đế nắm lấy Tiêu Chiến, ném qua. Tiêu Chương cũng ném đà xá Cổ Đế Ngọc trong tay mình đi. Tiêu Chương vội vàng đỡ lấy Tiêu Chiến, còn Hồn Thiên Đế thì vội vã ra tay cướp lấy đà xá Cổ Đế Ngọc. Lúc này, Cổ Nguyên cũng nhanh chóng ra tay, muốn cướp lại đà xá Cổ Đế Ngọc. Tuy nhiên, động tác của Hồn Thiên Đế nhanh hơn, đã cướp được đà xá Cổ Đế Ngọc vào tay. Đoạt được Ngọc, Hồn Thiên Đế không dừng lại lâu, trực tiếp bỏ trốn. Cổ Nguyên cũng không tiếp tục dây dưa, để cho hồn tộc thoát đi. Tiêu Chương và Tiêu Chiến không quay lại cổ tộc nữa, mà trực tiếp đến Tinh Vẫn Các. Trước khi đi, Tiêu Chương đã nói cho Cổ Nguyên biết vị trí của động phủ đà xá Cổ Đế, chính là ở Già Nam Học Viện. Tiêu Hương Nhi cũng không muốn về cổ tộc, liền đi theo Tiêu Chương đến Tinh Vẫn Các. Đến Tinh Vẫn Các, Tiêu Chương phát hiện Tiêu Viêm cũng đã có mặt ở đây. Nhìn thoáng qua, Tiêu Chương trong lòng có chút kinh ngạc, thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Trước đó Tiêu Chiến đạt đến ngũ tinh đấu thánh, Tiêu Chương kinh ngạc một chút rồi cũng không quá để tâm. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không bình thường. Tiêu Chương hỏi, Tiểu Viêm tử, khí tức của ngươi? Tiêu Viêm đắc ý nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thực lực của ta đột nhiên tăng lên rất nhiều, bây giờ ta đã là một ngũ tinh đấu thánh. Tiêu Chương nhìn về phía Tiêu Chiến nói, ta cũng vậy, thực lực đột nhiên tăng vọt đến ngũ tinh đấu thánh. Lúc này, Manh Manh nói, huyết mạch đấu đế trực hệ, có thể kích phát huyết mạch đấu đế của tất cả mọi người. Tiêu Chương trong lòng lúc này mới bình thường trở lại. Hắn đã hiểu tại sao thực lực của mọi người lại tăng vọt nhanh như vậy. Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, nhìn Tiêu Viêm và Tiêu Chiến, rồi ném cho Tiêu Chương một ánh mắt nghi hoặc. Không phải nói chỉ có một mình ngươi thức tỉnh huyết mạch đấu đế sao? Hai người này là chuyện gì? Tiêu Chương đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu, vội vàng chuyển chủ đề, vị này là tiên tổ của Tiêu gia chúng ta, Tiêu Huyền. Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Huyền, dường như nghĩ tới điều gì, liền trực tiếp quỳ xuống đất, nói, vãn bối Tiêu Chiến, bái kiến Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Viêm cũng vội vàng nói, vãn bối Tiêu Viêm, bái kiến Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Huyền khoát tay, các ngươi đứng lên đi. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm đứng dậy. Tiêu Chương nói, Tiểu Viêm tử, thiên hỏa tam huyền biến của ngươi chính là do ngài ấy sáng tạo. Tiêu Viêm kích động nhìn về phía Tiêu Huyền, hóa ra thiên hỏa tam huyền biến là do Tiêu Huyền tiên tổ sáng tạo. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Viêm, nói, đúng là ta sáng tạo, ngươi hẳn là vẫn chưa mở được tộc văn nhỉ. Tiêu Huyền lấy ra bản đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến, nói, trong này có pháp môn tu luyện hoàn chỉnh của thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa còn có phương pháp mở ra tộc văn. Tiêu Viêm vô cùng kích động nhận lấy. Đa tạ Tiêu Huyền tiên tổ. Tiêu Viêm vội vàng nói. Tiêu Huyền khoát tay, bảo Tiêu Viêm và Tiêu Chiến lui ra trước. Sau đó, Tiêu Chương lại gọi Chúc Khôn đến. Tiêu Huyền sắc mặt ngưng trọng nói, bây giờ tám mảnh đà xá Cổ Đế Ngọc đã vào tay Hồn Thiên Đế, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có động tĩnh. Chúng ta phải đoạt được đế phẩm sồ đan trước khi Hồn Thiên Đế có được nó. Tiêu Chương nói, Tiêu Huyền tiên tổ yên tâm, phe chúng ta có đến 4 cường giả cửu tinh đấu thánh đấy. Tiêu Huân Nhi sững sờ, hỏi, 4 vị. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên là cường giả cửu tinh đấu thánh, tổng cộng là hai vị còn lại là ai? Tiêu Chương nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Chúc Khôn. Thái Hư Cổ Long. Tiêu Huyền kinh ngạc, không ngờ lại gặp được Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Chúc Khôn nói, không ngờ Tiêu tộc năm xưa lại sản sinh ra một cường giả như ngươi. Chúc Khôn tồn tại lâu đời hơn cả Tiêu Huyền. Khi Chúc Khôn trở thành Long Hoàng, Tiêu Huyền còn chưa trở thành tộc trưởng Tiêu tộc. Hóa ra ngài chính là Long Hoàng Chúc Khôn tiền bối của Thái Hư Cổ Long tộc, thứ cho Tiêu Huyền trước đây mắc vụng về. Tiêu Huyền nói. Chúc Khôn cười nhẹ khoát tay. Tiêu Chương tiếp tục, vị này là lão sư của Tiểu Viêm Tử, Dược Trần, cũng là một cửu tinh đấu thánh. Tiêu Huyền nhìn về phía Dược lão, nói, Dược Trần, họ Dược, chẳng lẽ ngươi là người của Dược tộc? Dược lão gật đầu, nói, ha ha, ta chẳng qua chỉ là một người bị Dược tộc ruồng bỏ mà thôi. Tiêu Huyền trong lòng có chút cảm khái, Dược tộc quả là tự cao tự đại, một cường giả cửu tinh đấu thánh như vậy mà cũng từ bỏ. Thật ra, nếu không có Tiêu Chương, Dược lão tuyệt đối không thể đạt tới cửu tinh đấu thánh. Hơn nữa, dù có đạt đến cửu tinh đấu thánh, cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, không thể so sánh với cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của Tiêu Huyền. Tiêu Huân Nhi trong lòng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tiêu Chương lại quen biết thêm hai vị cửu tinh đấu thánh. Tiêu Huyền thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên, nói, Hồn Thiên Đế có hai vị cửu tinh đấu thánh, chúng ta có bốn vị. Lần này, Hồn Thiên Đế kia e là đã tính sai rồi. Tiêu Chương quay lại Già Nam học viện, nói rõ tình hình với Tô Thiên, rồi đưa tất cả học viên vào trong Mê Tu Đế Phủ. Linh lực dồi dào trong Mê Tu Đế Phủ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho các học viên. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Động Phủ Đà Xá Cổ Đế. Phần thưởng điểm danh, Đế Chi Bản Nguyên. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, dù không có đế phẩm sồ đan, hắn cũng có thể tấn cấp đấu đế. Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng tìm được vị trí Động Phủ Đà Xá Cổ Đế, và đã đến Già Nam học viện. Tám mảnh Đà Xá Cổ Đế ngọc hợp nhất, bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Động Phủ Đà Xá Cổ Đế từ dưới thiên phần luyện khí tháp chậm rãi bay lên, lộ ra trước mặt mọi người. Ầm ầm. Cửa Động Phủ Đà Xá Cổ Đế mở ra, Hồn Thiên Đế lập tức lao vào. Tiêu Chương, Cổ Nguyên, Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm cũng lao vào theo. Điểm danh. Tin. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công. Phần thưởng, Đế Chi Bản Nguyên. Giá trị điểm danh 100. Trong kho của hệ thống xuất hiện một đoàn nguyên khí. Nếu Tiêu Chương luyện hóa, hẳn là có thể tấn cấp đấu đế, nhưng hắn không lập tức luyện hóa. Trong Động Phủ Đà Xá Cổ Đế, đế phẩm sồ đang hóa thành một người đàn ông trung niên nhìn Hư Vô Thôn Viêm, nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi chẳng lẽ đã quên ước định năm xưa? Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, không nhớ. Đế phẩm sồ đang trong lòng giận dữ, còn Hồn Thiên Đế thì vội vàng ra tay. Đối phó với đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên cũng vội vàng ra tay. Hư Vô Thôn Viêm cuối cùng cũng khống chế được đế phẩm sồ đan. Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế tranh giành nó. Hư Vô Thôn Viêm cũng giúp sức cho Hồn Thiên Đế, một mình Cổ Nguyên không phải là đối thủ của hai người. Ngay lúc đế phẩm sồ đan sắp rơi vào tay Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền và Chúc Khôn đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy nó. Hồn Thiên Đế nhìn thấy Tiêu Huyền, trong lòng lập tức kinh hãi, nói, Tiêu Huyền, ngươi không phải đã chết. Linh hồn bị vây hãm trong thiên mộ rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, Hồn Thiên Đế, món nợ ngươi đánh lén ta năm xưa, lần này chúng ta sẽ tính sổ một lần cho xong. Tiêu Huyền và Cổ Nguyên liên thủ, đối phó Hồn Thiên Đế. Chúc Khôn và Dược Lão liên thủ, đối phó Hư Vô Thôn Viêm. Bốn chọi hai, phe Hồn Thiên Đế căn bản không có cửa thắng. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm cực kỳ dữ tợn, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, đột nhiên lao về phía pho tượng Đà Xá Cổ Đế. Há miệng ra, một luồng hắc quang lập tức từ miệng hắn bắn ra, xông vào vị trí trái tim của pho tượng. Ông! Trong pho tượng đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp kinh khủng, đó là uy áp của Đà Xá Cổ Đế. Kèm theo luồng uy áp này, mọi người lập tức quỳ xuống. Tiêu Viêm lúc này vẫn chưa ngưng tụ được hỏa linh, độ thân thiết với dị hỏa không bằng Hư Vô Thôn Viêm, cho nên lần này, Đà Xá Cổ Đế đã chọn Hư Vô Thôn Viêm. Ánh mắt Tiêu Chương sắc bén, linh lực lập tức hộ thể, ngăn cản uy áp của Đà Xá Cổ Đế. Tuy hắn mới là bát tinh đấu thánh, nhưng nhờ có Hồng Mông Hỗn Độn linh lực trong cơ thể, hắn có thể đối đầu với cường giả đấu đế, luồng uy áp đấu đế này còn không làm gì được hắn. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấy Tiêu Chương, trong mắt cũng lóe lên một tia dị sắc, nhưng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào trong pho tượng. Đợi Hư Vô Thôn Viêm vào trong pho tượng, luồng uy áp đấu đế kinh khủng kia mới tan biến, mọi người trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hồn Thiên Đế ngay khoảnh khắc uy áp biến mất liền trực tiếp bỏ chạy, bởi vì hắn ở lại đây, không phải là đối thủ của mọi người. Chỉ có một con đường chết. Cổ Nguyên còn định đuổi theo, nhưng Tiêu Huyền lại khoát tay, ra hiệu đừng đuổi. Chúc Khôn biết rõ tình hình trong động phủ đà xá cổ đế, lúc này nói, trong động phủ đà xá cổ đế này, vật quan trọng nhất, ngoài đế phẩm sồ đan này ra, chính là truyền thừa của đà xá cổ đế bên trong pho tượng kia. Truyền thừa của đà xá cổ đế. Chúc Khôn giải thích cho mọi người rằng đà xá cổ đế chính là đế viêm, dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Mọi người trong lòng chấn động, không ngờ dị hỏa xếp hạng thứ nhất lại chính là đà xá cổ đế. Bây giờ hư vô thôn viêm đã tiến vào trong pho tượng, chắc chắn là để tiếp nhận truyền thừa của đà xá cổ đế. Đợi đến khi hắn tiếp nhận xong, hư vô thôn viêm sẽ trở thành đấu đế. Phe chúng ta cũng phải tạo ra một đấu đế. Chúc Khôn chỉ vào đế phẩm sồ đan trong tay Tiêu Huyền nói. Viên đan dược này bây giờ chỉ là đế phẩm sồ đan, muốn thành công tấn cấp đấu đế, phải là đế đan thành phẩm. Nếu các vị tin tưởng ta, hãy để ta luyện chế viên đan dược này, biến nó thành đế đan. Tiêu Chương lúc này nói. Trong số những người có mặt, không có luyện đan sư nào mạnh hơn Tiêu Chương, một luyện đan sư có linh hồn lực đế cảnh đã có thể luyện chế thành công đế đan. Điều quan trọng nhất bây giờ là xác định người sẽ trở thành đấu đế. Tiêu Chương nói. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền, Chúc Khôn ba người nhìn nhau. Trong ba người họ, ai cũng đã đạt đến trình độ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chúc Khôn nhìn mọi người một lượt rồi khẽ cười, viên đế đan này, vẫn là nên chọn một trong hai người các ngươi đi. Ta sẽ không tham gia tranh đoạt. Đã từng, vì khao khát sức mạnh đấu đế, ông đã tùy tiện tiến vào động phủ đà xá cổ đế, bị nhốt trong thời gian dài như vậy, phải xa cách Tử Nghiên. Bây giờ, khát vọng sức mạnh của ông đã không còn lớn như trước. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huyền một cái rồi cũng nói, hay là để cho Tiêu Huyền đi. Thiên phú và thủ đoạn của ta không bằng Tiêu Huyền, muốn đánh bại hư vô thông viêm, chỉ có Tiêu Huyền mới làm được. Tiêu Huyền nhìn Cổ Nguyên một cái, Cổ Nguyên hướng về phía Tiêu Huyền gật đầu. Tiêu Huyền không từ chối nhiều, liền đồng ý, ngay lập tức, Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, mang theo Tiêu Huyền tiến vào trong thiên mộ. Cổ Nguyên nhìn thấy thiên mộ, có một sự thôi thúc muốn chửi thề. Mẹ nó, thằng nhóc này đúng là một tai họa, cho ngươi vào thiên mộ một chuyến. Ngươi liền cũng luôn cả thiên mộ đi. Tiêu Chương, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sẽ luyện chế thành công đế đan? Tiêu Huyền hỏi. Tiêu Chương khẽ cười, nếu ta nói chắc chắn 100%, ngươi chắc chắn sẽ không tin, nhưng ta ít nhất nắm chắc 8 phần. Tiêu Huyền trong lòng không nói gì thêm, nắm chắc 8 phần có thể luyện chế thành đế đan, đã vượt xa dự liệu của ông. Tiên tổ, giúp ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu. Nói xong, Tiêu Chương liền bắt đầu luyện chế đế đan, còn Tiêu Huyền đứng ở một bên, hộ pháp cho hắn. Một tháng trôi qua lặng lẽ, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện chế thành công đế phẩm sồ đan. Tiêu Huyền không chút do dự, trực tiếp nuốt viên đế đan vào, rồi bắt đầu đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, đấu đế. Tiêu Chương cũng lấy ra đế chi bản nguyên, nuốt vào, và cũng bắt đầu đột phá đấu đế. Bên ngoài, một năm bất tri bất giác trôi qua. Cổ Nguyên, Chúc Khôn và mọi người đã ở trong động phủ đà xá cổ đế chờ đợi một năm. Ông, trong pho tượng đột nhiên truyền đến một luồng chấn động. Một bóng người từ trong pho tượng chậm rãi bước ra. Luồng uy áp này là đấu đế. Chúc Khôn nhìn thấy bóng người, trong lòng lập tức kinh hãi. Bóng người đó, chính là hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm nhìn đám người bên dưới, phá lên cười, ta cuối cùng, đã đột phá đến đấu đế. Hôm nay, các ngươi không một ai chạy thoát được. Hư vô thôn viêm chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Lập tức, trời đất biến sắc, trong mây đen cuồn cuộn. Một ngón tay như cắt ngang bầu trời từ trên không trung chậm rãi đè xuống Cổ Nguyên, Chúc Khôn và những người khác. Mọi người nhìn thấy ngón tay từ trên trời giáng xuống, trong lòng cũng run rẩy, họ cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ ngón tay đó. Mọi người lập tức liên thủ, tấn công về phía ngón tay kia, nhưng sức mạnh của đấu đế và đấu thánh chênh lệch quá lớn, họ căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh của ngón tay đó. Chỉ một đòn, tất cả mọi người đều bị trọng thương. Lần này, thật sự phải nói lời tạm biệt rồi. Hư vô thôn viêm cười lạnh. Lại một ngón tay nữa đè xuống. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ tuyệt vọng, một đòn này, họ căn bản không thể chống đỡ. Bốp! Ngay khoảnh khắc ngón tay trên không sắp rơi xuống, một tầng màn sáng màu hỗn độn đột nhiên xuất hiện phía trên mọi người. Ngón tay đó đánh mạnh vào màn sáng, và lập tức tan biến. Những người vốn đã tuyệt vọng, khi nhìn thấy màn sáng đó, đều sững sờ, nhưng rồi trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng vô hạn. Luồng sức mạnh này, cũng là của đấu đế. Tiêu Huyền xuất quan rồi sao? Cổ Nguyên vui mừng nhìn xung quanh, nhưng lại không thấy bóng dáng Tiêu Huyền đâu. Là ai? Một đòn của mình bị hóa giải dễ dàng như vậy, hư vô thôn viêm trong lòng cũng kinh ngạc. Có thể dễ dàng đỡ được đòn tấn công của mình, đối phương chắc chắn là đấu đế. Không ngờ thật sự có người dùng viên đế phẩm sồ đan đó tấn cấp thành công đấu đế. Trong hư không, tiếng bước chân vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, họ nhìn thấy một thiếu niên áo trắng đứng giữa hư không, đối mặt với hư vô thôn viêm. Tiêu Chương ca ca. Nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia, Tiêu Huân Nhi trong lòng lập tức kinh hãi. Màn sáng vừa rồi là do Tiêu Chương phát ra, Tiêu Chương đã tấn cấp đấu đế. Chuyện gì thế này, không phải đã đưa đế phẩm sồ đan cho Tiêu Huyền để ngài ấy tấn cấp đấu đế sao? Tại sao bây giờ Tiêu Chương lại tấn cấp đấu đế? Chẳng lẽ viên đế phẩm sồ đan đã đưa cho Tiêu Chương? Trúc Khôn trong lòng nghi ngờ. Đây không phải là một quyết định sáng suốt. Tiêu Chương dù sao vẫn còn quá trẻ, chưa chắc đã là đối thủ của Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên trong lòng thoáng qua một tia lo lắng. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, cười lạnh nói, không ngờ bọn chúng lại đưa đế phẩm sồ đan cho ngươi, để ngươi tấn cấp đấu đế. Nhưng đáng tiếc, dù ngươi có tấn cấp đấu đế, cũng không phải là đối thủ của ta. Tiêu Chương không nói gì, lật bàn tay, Chu Tiên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tay kia duỗi ra, lôi quang và hỏa quang lấp lóe. Tiêu Chương ném Chu Tiên kiếm cùng dị hỏa, dị lôi trong tay lên không, miệng quát lớn, tụ. Trong một ngọn núi lửa, một luồng hỏa diễm xông lên trời, cuối cùng dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Dị hỏa bảng xếp hạng 23, Huyền Hoàng Viêm. Từng đóa dị hỏa từ bốn phương tám hướng kéo đến, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Trong một không gian bị phong ấn, một ngọn lửa màu hồng phấn dường như nhận được sự dẫn dắt, trực tiếp xé rách không gian, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 3, Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Chương liếc nhìn Hư Vô Thôn Viêm, bây giờ hắn đã tấn cấp đấu đế, không thể nghe theo triệu hoán của cậu được. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Dị lôi bảng xếp hạng 13, Huyễn Ma Tâm Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 12, Khô Cốt Linh Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 11, Âm Dương Thái Cực Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 10, Thời Không Huyễn Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 9, Phong Chi Cực Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 7 và 8, Cực Quang Thánh Lôi và Hắc Ám Ma Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng 2 đến 6, Ngũ Hành Linh Lôi. Dị lôi bảng xếp hạng nhất, Hỗn Độn Thánh Lôi. Trong Hồng Mông Hỗn Độn, một tia chớp phá vỡ Hồng Mông bay ra, dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Tiêu Chương đưa tay nắm chặt Chu Tiên kiếm, một kiếm chém thẳng về phía Hư Vô Thôn Viêm. Thiên Hỏa Lôi Thần Kiếm. 21 loại dị hỏa và 13 loại dị lôi từ Chu Tiên kiếm lao ra, hóa thành hai con rồng cuốn lấy nhau. Hỏa Long và Lôi Long gầm thét xông ra. Hư Vô Thôn Thiên, Thôn Thiên Phệ Địa. Hư Vô Thôn Viêm quát lớn, một hắc động đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một luồng lực thôn phệ kinh khủng từ trong hắc động truyền ra. Hỏa Long và Lôi Long lập tức tách ra, bay về hai hướng khác nhau. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang phá không bay tới, xông thẳng vào hắc động. Rắc. Một tiếng nứt vỡ đột nhiên từ hắc động truyền ra. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hư Vô Thôn Viêm, hắc động kia trực tiếp vỡ tan. Hỗn độn kiếm quang chém thẳng vào người Hư Vô Thôn Viêm. Phục. Hư Vô Thôn Viêm phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương. Đúng lúc này, Hỏa Long và Lôi Long vừa tách ra đã quay đầu, cùng nhau xông về phía Hư Vô Thôn Viêm. Bốp. Hư Vô Thôn Viêm vốn đã trọng thương, dưới đòn này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ta là đấu đế, ngươi không giết được ta đâu. Hư Vô Thôn Viêm điên cuồng gầm thét. Tiêu Chương mặt không đổi sắc, quát lớn, đấu đế chi thân. Lập tức, một gã khổng lồ cao vạn trượng xuất hiện sau lưng Tiêu Chương, trông giống hệt hắn. Trên thân thể đấu đế vạn trượng, lôi quang và hỏa quang lấp lóe. Lôi quang và hỏa quang rực rỡ như hai con cự long, quấn quanh thân thể đấu đế. Tiêu Chương chậm rãi duỗi tay ra, trấn áp về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm trực tiếp hóa thành một đoàn hắc hỏa, bị Tiêu Chương bắt gọn trong tay. Sau đó, hắn há miệng nuốt chửng. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng chấn động vô cùng. Trực tiếp thôn phệ một dị hỏa cấp bậc đấu đế, lá gan của Tiêu Chương này thật sự không phải tầm thường. Tiêu Chương trực tiếp khoanh chân ngồi giữa hư không, bắt đầu luyện hóa Hư Vô Thôn Viêm trong cơ thể. Trong cơ thể Tiêu Chương có 21 loại dị hỏa hộ thể, dù là Hư Vô Thôn Viêm cũng không làm gì được hắn. Trên bầu trời Trung Châu, một bóng người vạn trượng ngồi xếp bằng. Mọi người nhìn thấy bóng người đó, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Bởi vì, bóng người đó là đấu đế trong truyền thuyết. Xuân đi thu đến, một năm trôi qua. Tiêu Chương cuối cùng cũng đã thôn phệ xong Hư Vô Thôn Viêm. Thân thể đấu đế vạn trượng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng dung nhập vào cơ thể Tiêu Chương. Tiêu Chương từ từ mở mắt, khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng đã luyện hóa thành công Hư Vô Thôn Viêm. Thấy Tiêu Chương tỉnh lại, mọi người ân cần đến bên cạnh hắn. Tiêu Chương mỉm cười, nói, kết thúc rồi. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, kiếp nạn này của đấu khí đại lục, cuối cùng cũng đã qua. Tiêu Chương đứng dậy, nói, bây giờ, còn lại một chuyện cuối cùng. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chương. Chỉ thấy Tiêu Chương mắt sáng như đuốc, dường như xuyên thấu hư vô, nhìn về một hướng. Nơi đó, là hồn giới. Trong hồn giới, Hồn Thiên Đế đột nhiên rùng mình, dường như bị thứ gì đó theo dõi. Hồn Thiên Đế trong lòng có chút lạnh gáy. Đúng lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên phá vỡ không gian hồn giới, đến thẳng trước mặt Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế trong lòng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, hoảng loạn muốn chạy trốn. Nhưng hắn kinh hoàng phát hiện, mình căn bản không thể động đậy, không gian xung quanh hắn đã bị khóa chặt. Bàn tay khổng lồ tóm lấy Hồn Thiên Đế, kéo ra khỏi hồn giới. Một khuôn mặt thiếu niên non nớt xuất hiện trong mắt Hồn Thiên Đế. Tiêu Chương. Làm sao có thể? Hồn Thiên Đế không ngờ bóng dáng của bàn tay khổng lồ đó lại là Tiêu Chương. Hắn đã đột phá đến đấu đế. Tiêu Chương sắc mặt lạnh lùng nhìn Hồn Thiên Đế, nhẹ nhàng bóp một cái, lập tức Hồn Thiên Đế nổ tung. Hồn Thiên Đế đã chết. Tiêu Chương nhìn về phía Cổ Nguyên, nói, tiếp theo là lúc thanh lý tàn dư của hồn tộc. Cổ Nguyên hiểu ý, chuyện này cứ giao cho họ. Hồn tộc những năm nay trên đại lục đã gây ra không ít chuyện khiến người người phẫn nộ. Bây giờ, người của hồn tộc e rằng đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Ông! Lúc này, trong hư không truyền đến một luồng chấn động. Lại là một luồng uy áp đấu đế truyền đến. Tiêu Huyền từ trong hư không bước ra, sau một thời gian dài như vậy, ông cuối cùng cũng đã đột phá đến đấu đế. Tiêu Huyền nhìn quanh một vòng, hỏi Cổ Nguyên và những người khác, hư vô thôn viêm vẫn chưa ra sao? Cổ Nguyên và mọi người trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Tiêu Huyền nhìn thấy sắc mặt của mọi người, có chút không hiểu. Sao ông cảm thấy, mình đột phá đấu đế, mọi người lại không hưng phấn như trong tưởng tượng. Tiêu Huyền trong lòng có chút hoài nghi, ông thật sự đã đột phá đến đấu đế rồi chứ? Tiêu Chương khẽ cười, hướng về phía Tiêu Huyền chắp tay, nói, tiên tổ, con về Tinh Vẫn Các trước. Nói xong, Tiêu Chương rời đi. Cổ Nguyên kể lại toàn bộ sự việc cho Tiêu Huyền, đồng thời còn chế giỡn một câu. May mà Tiêu Chương đột phá đấu đế, chứ chờ đến khi ngươi đột phá, toàn bộ người Trung Châu chắc chết hết rồi. Tiêu Huyền hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Nguyên, ông bây giờ cảm thấy, đứa cháu trai của mình không còn đáng yêu như trước nữa. Tiêu Chương mở ra thông đạo, dẫn nguyên khí vào. Chút khôn, Cổ Nguyên cũng đột phá đấu đế. Dược lão vẫn đang bế quan, chưa có dấu hiệu đột phá đấu đế. Có lẽ là do thiên phú không đủ Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh, vì Tiêu Chương và Tiêu Huyền đột phá đấu đế. Đã được gia tăng huyết mạch đấu đế 2 lần. Cộng thêm lần gia tăng huyết mạch đấu đế trực hệ trước đó, họ trực tiếp tăng lên cửu tinh đấu thánh. Sau đó vào thi mộ tu luyện, cả 4 người đều đột phá thành công đấu đế. Tiêu tộc nhất môn lục đế, nội tình như vậy quả thật vô cùng kinh khủng. Tiêu tộc bây giờ đã đến cảnh tượng đấu thánh nhiều như chó. Thải Lân và Tiểu Y Tiên xuất quan, cũng đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. Thải Lân thành công tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, Tiểu Y Tiên đối với ách nan độc thể cũng khống chế mạnh mẽ hơn. Tiêu Huân Nhi và Tử Nghiên vì Cổ Nguyên và Chúc Khôn trở thành đấu đế, nên thực lực tăng vọt. Chỉ có điều khoảng cách đến đột phá đấu đế vẫn còn một đoạn. Đấu khí đại lục chào đón một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có, phảng phất như trở về vạn năm trước. Tuy nhiên, tình hình của Thơ Y dường như có chút không ổn. Chính nàng nói, trí nhớ của nàng dường như đang hồi phục. Nhưng khi hỏi nàng nhớ lại được gì, Thơ Y lại trầm mặc. Hơn nữa, điều khiến Tiêu Chương kinh ngạc là trên người Thơ Y lại bắt đầu tỏa ra dao động linh lực. Thực lực của Thơ Y cũng tăng vọt nhanh chóng. Cuối cùng, lại đạt đến cấp độ đấu đế. Thậm chí còn không thua kém Tiêu Chương bao nhiêu. Vì bị pháp tắc của đấu khí đại lục hạn chế, đấu đế có một giới hạn thực lực. Dựa theo phân chia thực lực, hẳn là tương đương với linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ đỉnh phong của đại thiên thế giới. Muốn đột phá linh phẩm thiên chí tôn trung kỳ, chỉ có thể tiến vào đại thiên thế giới. Thơ Y trầm mặc không nói, Tiêu Chương cũng không có cách nào. Nhưng Thơ Y lại hy vọng có thể cùng Tiêu Chương du ngoạn một vòng đấu khí đại lục. Nàng nói nàng muốn ngắm nhìn toàn cảnh đấu khí đại lục. Tiêu Chương đồng ý, một ngày nọ, Tiêu Chương và Thơ Y đến Ô Thản Thành, nơi bắt đầu của mọi chuyện. Tiêu Chương kể lại câu chuyện của mình, Thơ Y ở một bên lắng nghe. Đột nhiên, Thơ Y ngẩng đầu nhìn lên trời. Sao vậy? Tiêu Chương tò mò hỏi. Thơ Y nhìn lên trời, trong con ngươi lộ ra hắc quang, khẽ nói, đến rồi. Tiêu Chương đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu, hỏi, cái gì đến? Tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Vết nứt dường như chia bầu trời làm hai nửa. Ma khí cuồn cuộn tràn ra từ trong vết nứt. Khặc khặc, nhiều năm như vậy, ta cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của đấu khí đại lục. Mê Tu Đế, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Nhìn thấy ma khí trên không, sắc mặt Tiêu Chương biến đổi. Vực ngoại tà tộc. Ánh mắt Thơ Y nhìn vào vết nứt không gian, cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Chương trong lòng nghi hoặc, tại sao đấu khí đại lục này lại xuất hiện vực ngoại tà tộc? Dựa theo nguyên tắc, Đấu khí đại lục không nên xuất hiện vực ngoại tà tộc mới phải. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người trên đấu khí đại lục, một bóng người khổng lồ từ trong vết nứt không gian bước ra. Những sinh linh hạ đẳng của hạ vị diện, ta chính là Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế của Thiên Ma tộc. Sắc mặt Tiêu Chương biến đổi, Thiên Ma Đế. Trong đại chúa tể, Thiên Ma Đế này là một tồn tại sánh ngang thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Dựa vào thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ của hắn bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của Thiên Ma Đế. Nếu bây giờ Tiêu Chương là tiên phẩm Thiên Chí Tôn, nói không chừng còn có thể chống lại Thiên Ma Đế. Nhưng với linh phẩm Thiên Chí Tôn sơ kỳ, không có chút cửa thắng nào. Khặc khặc, các con của ta, hãy tàn sát những sinh linh đê tiện này đi. Tiếng nói của Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế vừa dứt, vô số vực ngoại tà tộc từ trong vết nứt không gian vọt ra. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn về phía Tiêu Chương, chính xác hơn là nhìn về phía Thơ Y Mê Tu Đế đã phong ấn vị diện chi thai vào trong cơ thể ngươi, muốn che giấu vị trí của đấu khí đại lục. Nhưng hắn sợ rằng không ngờ tới, lại có người thả ngươi ra. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nói. Ánh mắt Thơ Y lạnh băng nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, không nói gì. Tiêu Chương lại từ trong lời nói của Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, nghe được một từ. Vị diện chi thai. Vị diện chi thai bị phong ấn trong cơ thể Thơ Y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thơ Y quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Chương, nói, thực ra, ta không phải là sinh linh của vị diện này, mà là người của phù đồ cổ tộc ở thượng vị diện đại thiên thế giới. Tên ta là Thanh Diễn Tĩnh, người của phù đồ cổ tộc. Tiêu Chương trong lòng chấn động. Thơ Y tiếp tục, năm xưa, tất cả các đấu đế của đấu khí đại lục đã đến đại thiên thế giới để chống lại vực ngoại tà tộc. Lãnh tụ của các đấu đế, Mê Tu Đế, đã phong ấn vị diện chi thai của đấu khí đại lục vào trong cơ thể ta, sau đó phong ấn ta trong quan tài đá, dùng để che giấu vị trí của đấu khí đại lục, giúp nó không bị vực ngoại tà tộc xâm lược. Còn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế này, muốn xâm lược đấu khí đại lục, nhưng đã bị Mê Tu Đế đánh lui. Trước đây vì không tìm được vị trí của đấu khí đại lục, nên hắn vẫn chưa xâm lược. Nhưng bây giờ ngươi đã thả ta ra, vị trí của đấu khí đại lục đã bị bại lộ, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế bắt đầu xâm lược. Tiêu Chương trong lòng chấn động, không ngờ lại có chuyện như vậy. Chợt, Tiêu Chương trong lòng có chút đau lòng cho Thơ Y, vì bảo vệ vị diện chi thai, nàng đã bị phong ấn trong quan tài đá. Nếu không phải Tiêu Chương thả nàng ra, e rằng nàng sẽ mãi mãi bị phong ấn trong đó. Tiêu Chương nắm chặt tay Thơ Y, kéo nàng ra sau lưng mình, nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Thơ Y nhìn bóng lưng của Tiêu Chương, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ánh mắt Tiêu Chương nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, nói, chỉ cần giải quyết được hắn, hẳn là được rồi. Tiêu Chương lật bàn tay, Chu Tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt, Tiêu Chương thi triển đấu đế chi thân, hóa thành một gã khổng lồ cao vạn trượng. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế rơi vào người Tiêu Chương, nói, linh phẩm Thiên Chí Tôn. Ha ha, chỉ bằng thực lực này mà cũng muốn chống lại ta. Thân thể đấu đế vạn trượng tay nắm Chu Tiên kiếm, lôi quang và hỏa quang rực rỡ lóe lên, xông lên trời, lao về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Lúc này, Tiêu Huyền, Chúc Khôn, Cổ Nguyên và những người khác đang chống lại những thiên ma tộc xâm nhập. Tiêu Chương quát lớn, hiện có vực ngoại tà tộc xâm lược đấu khí đại lục ta, chúng sinh linh hãy theo ta chinh chiến, diệt vực ngoại tà tộc. Thiên Hỏa Lôi Thần Kiếm. Tiêu Chương dùng sức chém xuống Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế khinh thường cười một tiếng, một chưởng vỗ về phía Tiêu Chương. Ma khí cuồn cuộn lập tức che trời lấp đất ập tới, một bàn tay khổng lồ hình thành từ ma khí trấn áp về phía Tiêu Chương. Bốp. Lôi Long, Hỏa Long và Kiếm Ma ngay khi tiếp xúc với bàn tay ma khí, liền trực tiếp bị đánh tan. Đánh tan Lôi Long, Hỏa Long và Kiếm Ma, thế công của bàn tay ma khí không giảm, tiếp tục vỗ xuống Tiêu Chương. Tiêu Chương trong lòng kinh hãi, không ngờ Thiên Ma Đế lại kinh khủng đến mức này. Tiêu Chương lại vung kiếm chém ra, tấn công về phía bàn tay ma khí. Nhưng dường như không có tác dụng gì. Bốp. Bàn tay ma khí trực tiếp vỗ vào người Tiêu Chương, đánh hắn rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu có đường kính vạn trượng. Bàn tay ma khí dần dần tan biến, lộ ra Tiêu Chương máu thịt be bét bên trong. May mắn trong lúc nguy cấp có chiếc chảo chiên bảo mệnh, nếu không dưới một tát này, e rằng Tiêu Chương đã chết thẳng cẳng. Cơ thể Tiêu Chương đang nhanh chóng hồi phục. Hắn lại bò dậy, nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trên không, rồi lại xông lên. Thấy Tiêu Chương không chết dưới một tát của mình, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc liền tan biến. Không ngờ mạng của ngươi cũng cứng thật, nhận thêm một chưởng của ta nữa đi. Nói xong, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế lại một chưởng nữa vỗ về phía Tiêu Chương. Bốp. Tiêu Chương lại bị đánh rơi xuống đất, thương thế trên người càng nặng hơn. Nhưng có chiếc chảo chiên, hắn sẽ không chết. Đấu khí đại lục, chúng sinh linh cùng thiên ma tộc đối kháng. Đây là một bữa tiệc tàn sát. Ma khí của thiên ma tộc, cùng cấp bậc với linh khí. Đối với đấu khí của đấu khí đại lục, nó có tác dụng khắc chế. Cho nên sinh linh của đấu khí đại lục, căn bản không địch lại thiên ma tộc. Đấu khí đại lục tử thương thảm trọng. Tiêu Huyền và mấy người khác cũng bị thiên ma tộc vây công, thương thế nặng nề. Thơ Y nhìn đấu khí đại lục máu chảy thành sông, dường như đã hạ quyết tâm. Tấm váy lụa màu tím nhạt bay trong gió, Thơ Y chậm rãi đi về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Lại một kẻ đi tìm chết, một linh phẩm thiên chí tôn sao? Nhìn thấy Thơ Y, khóe miệng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế lộ ra vẻ khinh thường. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế một chưởng vỗ về phía Thơ Y, bàn tay ma khí gào thét bay tới. Tiêu Chương nằm trên mặt đất không thể động đậy, trong mắt hoảng sợ, hét lớn, Thơ Y bốp. Bàn tay ma khí đập vào người Thơ Y, bàn tay ma khí tan biến, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ thấy một tòa hắc tháp lơ lửng giữa không trung, bên trong hắc tháp là Thơ Y phù đồ tháp. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn thấy hắc tháp, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngươi là người của phù đồ cổ tộc. Thơ Y không nói gì, trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Cùng lúc đó, thực lực của nàng đang nhanh chóng tăng lên. Linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn, thánh phẩm thiên chí tôn. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế thấy vậy, trong lòng kinh hãi, nói, tự đốt nhục thân và linh hồn. Ngươi sẽ hồn phi phách tán, ngươi điên rồi sao? Bản thân Thơ Y thực lực là thánh phẩm thiên chí tôn, vì bị giới hạn của đấu khí đại lục, nàng không thể hồi phục toàn bộ thực lực. Chỉ có thể thông qua việc thiêu đốt nhục thân và linh hồn, cưỡng chế đột phá giới hạn của đấu khí đại lục. Dù vậy, ngươi cũng chỉ là thánh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ, ta là thánh phẩm thiên chí tôn hậu kỳ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nói. Tiêu Chương nhìn thấy ngọn lửa màu tím trên người Thơ Y, trong lòng kinh hãi, lớn tiếng gọi, Thơ Y, đừng, đừng mà. Thơ Y quay đầu lại, mỉm cười với Tiêu Chương, Tiêu Chương, cảm ơn chàng đã thả ta ra, để ta một lần nữa trải nghiệm cuộc sống thế gian. Khoảng thời gian này, là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta. Ta thật vui vì đã quen biết chàng, Tiêu Chương. Gặp được chàng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta. Đừng khóc, Tiêu Chương. Chàng là vị cứu tinh của thế giới này. Thế giới này cần chàng cứu vớt. Bây giờ, phương pháp duy nhất có thể đánh bại Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế chính là dung hợp vị diện chi thai. Ta sẽ trấn áp Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong 3 năm, chàng nhất định phải thành công. Nói xong, ánh mắt Thơ Y lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, khẽ quát, phù đồ tháp, trấn áp. Phù đồ tháp trên không nhanh chóng phóng đại, trấn áp về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, vội vàng ra tay muốn chống cự phù đồ tháp. Nhưng đây là phù đồ tháp được ngưng tụ từ linh hồn đang thiêu đốt của Thơ Y, căn bản không phải Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế có thể chống cự. Oanh! Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trực tiếp bị trấn áp trong phù đồ tháp. Đồng thời, từ trong phù đồ tháp truyền ra một lực hút khổng lồ, hút hết tất cả thiên ma tộc vào trong. Ma khí trên bầu trời cũng bị hút sạch vào phù đồ tháp, bầu trời lại sáng trở lại. Tại vị trí Thơ Y đứng trước đó, một vật giống như cuốn rốn lao vào cơ thể Tiêu Chương. Vết thương trên người Tiêu Chương nhanh chóng lành lại, hắn tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Xung quanh là một mảng tối tăm. Trước mặt Tiêu Chương, có một vật giống như thai nhi hình người. Vị diện chi thai bên ngoài. Sau khi vị diện chi thai lao vào cơ thể Tiêu Chương, một tòa phù đồ tháp hình thành xung quanh hắn, bảo vệ hắn. Xuân đi thu đến, mây bay mây cuộn. 3 năm lặng lẽ trôi qua. Hắn vẫn chưa ra sao? Tiêu Huân Nhi lo lắng hỏi Cổ Nguyên. Cổ Nguyên lắc đầu. Ánh mắt Tiêu Huyền có chút lo lắng liếc nhìn phù đồ tháp lơ lửng giữa không trung, nói, 3 năm sắp đến rồi, phong ấn của phù đồ tháp đã ngày càng lỏng lẻo. Chẳng bao lâu nữa, Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kia sẽ phá phong ấn mà ra. Chúc Khôn sắc mặt ngưng trọng, nói, chuẩn bị huyết chiến với đám ma quỷ đó đi. Hàng triệu sinh linh của đấu khí đại lục đều đổ dồn ánh mắt vào phù đồ tháp của Tiêu Chương, đây là hy vọng duy nhất của đấu khí đại lục. Rắc! Một âm thanh truyền đến. Âm thanh không lớn. Nhưng mọi người đều kinh hãi nhìn về phía phù đồ tháp trên không. Phù đồ tháp đã nứt ra. Theo một vết nứt xuất hiện, vô số vết nứt khác như mạng nhện lan ra. Bốp. Một giây sau, phù đồ tháp trực tiếp nổ tung. Ma khí cuồn cuộn từ trong phù đồ tháp tỏa ra. Khạch khạch, dùng cái giá hồn phi phách tán chỉ để phong ấn ta 3 năm, thật là ngu xuẩn. Giọng nói của Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế truyền ra. Hàng triệu sinh linh của đấu khí đại lục biến sắc. Tiêu Huyền quát lớn. Bảo vệ Tiêu Chương. Thiên ma tộc lại một lần nữa che trời lấp đất tràn ra, bắt đầu tàn sát sinh linh của đấu khí đại lục. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế nhìn về phía phù đồ tháp của Tiêu Chương. Hắn cảm nhận được một tia uy hiếp từ bên trong phù đồ tháp. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế một chưởng vỗ về phía phù đồ tháp. Tiêu Huyền và những người khác nhìn bàn tay ma khí với ánh mắt quyết tử, Đấu khí xung quanh điên cuồng tuôn trào, ngăn cản bàn tay ma khí. Đây là hy vọng duy nhất của đấu khí đại lục, tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Phục. Tiêu Huyền và những người khác phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều bị trọng thương. Những sinh vật đê tiện, không ngờ sức sống cũng ngoan cường thật. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế chế giễu. Vậy thì nhận thêm một chưởng của ta nữa thử xem. Thiên Ma Thí Thiên. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế quát lớn, há miệng, một luồng hắc quang bắn ra. Hắc quang tỏa ra sức mạnh kinh khủng, Tiêu Huyền và những người khác nhìn thấy hắc quang, sắc mặt trắng bệch. Đây căn bản không phải là sức mạnh mà họ có thể ngăn cản. Kết thúc rồi sao? Mọi người cười thảm. 8. Ngay lúc mọi người tuyệt vọng, một giọng nói mờ ảo từ trong phù đồ tháp truyền ra. Giọng nói này dường như ẩn chứa pháp tắc của trời đất, thế giới này đột nhiên truyền ra một luồng sức mạnh, thổi tan hắc quang kia. Mọi người sững sờ, rồi vui mừng nhìn về phía phù đồ tháp. Phù đồ tháp dần dần tan biến, một bóng người áo trắng xuất hiện trong mắt mọi người. Tiêu Chương mỉm cười với mọi người, nói, xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế thấy đòn tấn công của mình bị thổi tan dễ dàng như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc. Chợt hắn nhìn về phía Tiêu Chương, nói, sức mạnh của vị diện chi thai, không ngờ ngươi thật sự đã luyện hóa thành công vị diện chi thai. Tiêu Chương chậm rãi bay lên, đứng đối diện với Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Diệt. Tiêu Chương lại nói ra một chữ, nhưng chữ này dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ to lớn, cơ thể của những thiên ma tộc kia trong nháy mắt nổ tung. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Ngôn xuất pháp tùy. Chỉ một chữ, một câu nói đã có thể điều động pháp tắc của cả thiên địa này, ngôn xuất pháp tùy. Đây chính là sức mạnh của vị diện chi thai. Ánh mắt Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế sắc bén nhìn Tiêu Chương, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ trên người Tiêu Chương. Hỗn Nguyên Ma Công, động thiên. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế bóp ra một pháp quyết, lập tức một cái mâm tròn tràn ngập ma khí hình thành sau lưng hắn. Đi. Mâm tròn ma khí lập tức xông về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn mâm tròn ma khí đang xông tới, lại nói ra một chữ, hộ. Lập tức, trước mặt Tiêu Chương xuất hiện một màn sáng, mâm tròn ma khí hung hăng đụng vào màn sáng. Nhưng màn sáng chỉ hơi rung động một chút, rồi lại khôi phục bình tĩnh. Còn mâm tròn ma khí kia thì trực tiếp tan biến. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế trong lòng kinh hãi, không ngờ vị diện chi thai lại mạnh đến mức này. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế còn muốn động thủ, nhưng Tiêu Chương lúc này lại phun ra một chữ, phong. Lập tức, sau lưng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế xuất hiện một cái mâm tròn quang ảnh khổng lồ. Đồng thời, xung quanh Tiêu Chương xuất hiện vô số lợi kiếm, chúng bắn ra, đóng đinh cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế lên mâm tròn quang ảnh. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn căn bản không thể giãy ra được. Ánh mắt Tiêu Chương lạnh băng nhìn Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, sau đó lướt mắt qua bên dưới. Đấu khí đại lục lần này tử thương thảm trọng, không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay Thiên Ma tộc. Vì trấn áp Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế, để Tiêu Chương luyện hóa vị diện chi thai, thơ y còn phải trả giá bằng việc hồn phi phách tán. Trong mắt Tiêu Chương lóe lên tia máu đỏ ngầu. Vực ngoại tà tộc, đáng chết. Đấu khí đại lục của ta, không dung ngoại tộc xâm phạm. Kẻ xâm phạm, chết. Khi chữ chết cuối cùng của Tiêu Chương rơi xuống, toàn bộ đấu khí đại lục dường như cũng rung chuyển. Vô tận tử khí từ trong đấu khí đại lục tuôn ra, đây là oán khí vạn năm của đấu khí đại lục. Oán khí hóa thành một con cự long vạn trượng. Gầm. Cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ, lao về phía Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Cự long oán khí một ngụm nuốt chửng Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế. Phong. Tiêu Chương vỗ tay, cự long oán khí lập tức hóa thành một ngọn núi, rơi xuống vùng biên giới của đấu khí đại lục. Hỗn Nguyên Thiên Ma Đế sẽ bị phong ấn trong ngọn núi này, chịu đựng sự dày vò của oán khí vạn năm, rồi hôi phi yên diệt. A, thắng rồi. Chúng sinh linh của đấu khí đại lục thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Tiêu Chương nhìn đấu khí đại lục tử thương thảm trọng, một chữ phun ra, sinh. Lập tức, tất cả những gì hư hại đều hồi phục, tất cả những người đã chết đều sống lại. Nhưng thơ y không hồi phục, bởi vì nàng đã hồn phi phách tán. Tiêu Chương, chàng thật sự quyết định muốn đến thế giới đó sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Chương gật đầu, hắn muốn cứu thơ y trở về. Trước đây khi luyện hóa vị diện chi thai, Tiêu Chương phát hiện trong đó lại còn ẩn chứa một mảnh linh hồn của thơ y. Thông qua mảnh linh hồn này, Tiêu Chương có thể dùng tụ linh chi thuật, hồi sinh thơ y một lần nữa. Thơ y là người của phù đồ cổ tộc ở Đại Thiên Thế Giới, hắn muốn đến Đại Thiên Thế Giới, tụ linh cho thơ y, hồi sinh nàng. Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói, ta cũng đi, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn lên trời, thơ y, ta nhất định sẽ tìm nàng trở về. Cháu trai, còn chờ gì nữa, mau xuất phát đi. Tiêu Huyền nhìn Tiêu Chương nói. Bên cạnh Tiêu Huyền, còn đứng Cổ Nguyên, Chúc Khôn, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Thải Lân, Tiểu U, Lan Tể, Tiểu Thanh. Tiêu Chương kéo tay Huân Nhi, đi đến bên mọi người, chúng ta lên đường thôi. Mục tiêu, Đại Thiên Thế Giới. Phần truyện tại thế giới đấu phá đã kết thúc rồi, cái kết có hơi vội vàng. Vốn dĩ mình đã chuẩn bị viết tiếp nội dung về Đại Thiên Thế Giới, nhưng vì một vài lý do cá nhân nên không còn thời gian để theo đuổi nữa. 19 xin gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người. Để các bạn có được trải nghiệm trọn vẹn hơn, mình đã cố gắng viết ra một cái kết dù khá là gấp gáp. Coi như đây là một cái kết nhỏ, dù nó chưa thật sự trọn vẹn. Thơ Y chính là nữ chính cuối cùng, nàng là người của phù đồ cổ tộc. Còn Mê Tu Đế là nhân vật do mình sáng tạo, một vị đấu đế mạnh nhất từ vạn năm trước, người đã dẫn dắt các đấu đế khác đến Đại Thiên Thế Giới. Bởi vì đấu khí đại lục sắp phải đối mặt với cuộc xâm lăng của vực ngoại tà tộc, Mê Tu Đế đã mượn sức mạnh của phù đồ tháp trong cơ thể Thơ Y để phong ấn vị diện chi thai vào người nàng. Đồng thời, ngài cũng che giấu tọa độ của đấu khí đại lục, giúp đại lục tránh được tai kiếp này. Lẽ ra mình đã muốn xây dựng nhân vật Thơ Y một cách trọn vẹn hơn, nhưng vì cái kết đến quá vội vàng nên không thể hiện được hết ý đồ. Sau này, có lẽ mình sẽ viết thêm một chút về câu chuyện của Mê Tu Đế và Thơ Y, nhưng việc cập nhật chắc sẽ rất tùy duyên, mong các bạn lượng thứ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt 6 tháng qua. Chính sự ủng hộ của các bạn là động lực để mình có thể viết đến ngày hôm nay. 19 xin cúi đầu bái tạ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.